cũng căn bản không đáng chúng ta như thế sinh khí, càng không cần phải tìm tới môn đi lý luận, như vậy ngược lại làm cho mọi người đều biết, đối hai bên đều không tốt, có phải hay không? Cuối cùng này một câu đả động nhân tâm, phải biết này thế đạo đối với thanh danh tương đối coi trọng, nam nữ không thành thân trước, liền càng kiêng kỵ khiến cho cái gì phê bình. Bạch Lao Đại muốn xuất lĩnh bọn đệ đệ tới cửa thảo đạo lý, không thể nghi ngờ thuộc về dọn khởi cây thang cũng tạp chính mình chân cái loại này ngu xuẩn xử lý phương thức. Bạch Lao Nhị cũng là căn bản không suy nghĩ cẩn thận chuyện này nên xử lý như thế nào, một cái mao đầu đại tiểu hòa tử, có thể đem việc này nhẫn ở trong lòng lớn như vậy một chút cũng không dễ dàng, vừa mới thiết thịt thời điểm, rất nhiều lần hơi kém thiết đi xuống ngón tay đâu. Tẩu tử, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Gặp chính mình nhân sinh đại sự, tiểu tử mê mang. Chương 90 hợp tác thất bại. A Viên tưởng đơn giản, ngươi thích cái kia Lý gia cô nương sao? Nguyện ý cưới sao? Ta là nói, cưới tiến nhà ta tới, không phải làm tới cửa con rể nói, ngươi nguyện ý sao? Nay còn thủ một phiếu đệ muội đâu? Bạch Lão Nhị trên mặt hồng cơ hồ có thể tích ra nửa chén huyết tới, ta không thích. Cưới tiến vào cũng không thích. Lúc này đáp một chút rồi dám đều không có. A Viên không cấm dưới đáy lòng vì Lý gia cô nương âm thầm thần thương. Nếu Lão Nhị có một chút do dự, kia ít nhất thuyết minh đối Lý gia cô nương không như vậy không hề cảm giác, chính là hiện tại bộ dáng này, đó là một tia nhi luyến tiếc đều không có. A Viên một phen nhiệt tình bị hoàn toàn tới tắt, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, kia cũng đừng tìm tới môn đi lý luận, ta không vui này việc hôn nhân, hảo hảo đẩy rất là được. Còn có một cái mấu chốt nhất vấn đề cũng chưa nhớ tới hỏi đâu. Vẫn là Thải Liên cẩn thận, nhút nhát sợ sẽ sách ra tới, nhị ca lúc ấy là như thế nào cùng Lý Thợ Rèn nói. Ta, Lư An đi trang rắt thạch đèn, ta vừa mới mở miệng nói về sau đến mở rộng quy mô, nhiều thuê những người này tới tạo rắt thạch đèn, Lý Thợ Rèn liền túm ta tay háo nói, nói này về sau, sở hữu gia nghiệp đều cho ta, chỉ cần làm hắn tới cửa con rể, ta liền tức giận, kéo ra hắn ra tới. Hắn còn mênh mông lẩm bẩm ra bên ngoài đuổi đi, là Lư An nghe thấy được, hét to một câu ngươi đừng si tâm tưởng chuyện tốt, Bạch Nhị ca sẽ không làm nhà ngươi con rể, tìm người khác đi. Bạch Lão Nhị cúi lầu đi, lúc ấy manh không đinh như vậy vừa nghe nói, cảm xúc thực kích động, nhưng là cảm thấy cùng Lý Thợ Rèn chỗ lâu rồi, không mặt mũi nói ra khó nghe nói như tới, liền cái trực tiếp nhất cự tuyệt đều không có, thật là vô năng. Gã sai vật Lư An trả lời còn tính cấp lực, lại có thể nhanh chóng thăm dò rõ ràng Lão Nhị tâm ý, miễn cho bị Lý Thợ Rèn một nhà lại hiểu lầm Lão Nhị chỉ là ra mặt mỏng, trong lòng là vui, lại nháo ra tới cửa cầu hôn tiết mục tới. Này chê cười liền truyền muốn xa. Này không tính cái gì đại sự nhi, nên làm gì đi thôi đều, ngày mai cái, ta và các ngươi đại ca lại đi Lý Thợ Rèn ra một chuyến, có phải hay không lại hợp tác, còn phải có cái định luận. A Viên làm tổng kết từ. Này đốn cơm chiều liền ở một cái tương đối kỳ dị không khí kết thúc. Lần đầu tiên, Bạch gia đồ ăn có thừa, Đại Hắc cùng Manh Manh đều ăn khinh thường với phản ứng lát thịt. Rốt cuộc Lý gia là như thế nào cái tình huống, lại hẳn là áp dụng cái gì phương thức đối đãi. Giờ phút này trong lòng đều không có phổ nhi, phu thê hai người đỉnh đầu đầu nói nửa đêm nói, cũng chỉ có thể quyết định ở không đáp ứng hôn sự tiền đề hạ. Sinh ý làm thành cùng không xem hiện thực tình huống lại nói. Ngày thứ hai Bạch Lão Nhị, dốc sức buồn đầu làm việc, lại ở đại ca đại tẩu Lâm ra cửa khi phá công, đuổi theo vài bước không yên tâm dặn dò, ta, thật là không nghĩ cưới. A Viên phun hắn một ngụm, đem mặt nghiêm, như thế nào? Còn sợ chúng ta hai cái bán ngươi đi đổi rắt thạch đèn. Ta A Viên nhị đệ, há là mấy trăm cái mấy ngàn cái mấy vạn cái rắt thạch đèn có thể trao đổi. Ta còn chờ hắn tránh càng nhiều tiền. Cho chúng ta thay mấy cái căn phòng lớn đại viện tử, cưới cái như hoa như ngọc vợ của huynh đệ trở về đâu. Bị phun đại tiểu hỏa tử ngược lại yên tâm, đối A Viên cùng đại ca chắp tay thi lễ đến mà, đại ca đại tẩu yên tâm, huynh đệ ta đã nói qua, liền nhất định có thể làm được. Như vậy tin tưởng 10 phần tiềm lực cổ. Cũng khó trách Lý Thợ Rèn người một nhà sẽ thích, tưởng vội hướng trong nhà phủi đi đâu. Xe bỏ kéo kẹt tới rồi Lý Gia Thôn, tới mở cửa. Thế nhưng là khóc đỏ đôi mắt Lý gia cô nương. Bạch Lão Đại một khang khí thế nhất thời hành quân lặng lẽ, trải qua A Viên đêm qua một phen giảng thuật, biết nữ tử này đối nhà mình nhị đệ tâm tư đều là uổng phí, còn ẩn ẩn có chút đáng thương cô nương này. A Viên cũng có chút xấu hổ, trong miệng ngập ngừng lăng là chưa nói ra hẳn huyên trường hợp lời nói. Nguyên lai như vậy hổ thật no đủ nữ hài tử trong một đêm liền tiểu tụy không thành bộ dáng, sắc mặt khô cạn phát hoàng. Tóc cũng rối bời. Có lẽ, hoa nhi này một đêm không ngủ, chỉ lo được với thương tâm tới đi. Trong phòng, Lý thợ rèn kia trương mặt đen cũng treo sương, đối đãi bạch lao đại phu thê kia kêu một cái lãnh đạo. Bạch lao đại trên trán gân xanh liền phải ra bên ngoài bạo, nhà ta đồng tình ngươi có thể, nhưng là chuyện này rõ ràng là nhà ngươi trước làm không đúng. Nhi nữ hôn nhân vấn đề, ứng từ cha mẹ làm chủ, không có cha mẹ, chính mình cái này đại ca ngươi hẳn là trước chào hỏi, nào có chính mình liền túm nhân ra tiểu tử nói ở rể khiếu sự. Bị ngươi cự tuyệt, còn như vậy bãi sắc mặt không cam lòng, ngươi bãi cho ai xem đâu. A viên túm một túm bạch lão đại ống tay áo, căng ra đầu mở miệng, Lý thợ rèn, hôm qua ta nhị đệ nói tới kia đèn muốn mở rộng quy mô chuyện này, ngài có tính toán gì không? Lý thợ rèn ngón tay có chút phát run dường như thực khẩn trương, thế nhưng trả lời ra một cái không thể hiểu được đáp án, thừa tông như thế nào không đích thân đến được. Hắn ở nhà làm việc đâu? Con nít con nôi, có chuyện gì nhi đều hẳn là đại nhân giúp đỡ làm chủ. Nói nữa, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta chính suy tính cho hắn nói môn hảo việc hôn nhân, trong nhà có thể chắn chuyện này nữ nhân ra thiếu, vội nâng tiến trong nhà đi cũng bất lo, này không phải làm hắn dọn dẹp sân sao. Nhà của chúng ta mua bán, chúng ta hai vợ chồng nói liền tính. Bạch lão đại khó được bị tức giận đến miệng lưỡi lưu loát, vứt lại đồng tình tâm, trong tối ngoài sáng đều gõ một phen Lý thợ rèn. Lời này ý tứ thực minh bạch, nhà của chúng ta sẽ không làm lão nhị làm tới cửa con rể, trong nhà dọn dẹp sân đâu, còn ở suy tính khác hảo việc hôn nhân, cùng nhà các ngươi hoàn toàn không quan hệ. A viên trong lòng biết chuyện này muốn cục diện bế tắc, Lý thợ rèn gương mặt kia so bạch lao đại còn hắc còn trầm còn phẫn nộ. Thừa tông không tới nhà của chúng ta, này mua bán liền đừng nói. Thành thật hán tử cũng có không nói lý thời điểm, liền không biết lời này ý tứ là làm lão nhị tới cùng hắn nói mua bán đâu, vẫn là làm tới cửa con rể. Bạch lao đại càng giận, đại ba trưởng hướng trên bàn một phách, thân mình liền nhảy dựng lên. Lý thợ rèn, ngươi đừng đặng trên cổ mặt tưởng khi dễ người, chúng ta bạch ra lại nghèo, cũng không đến mức đem hảo hảo chỗ ngồi lang đưa đến trong nhà người khác sửa tên đổi họ. Mua bán không làm liền không làm, chúng ta trên tay chính là có khế ước, ta bạch ra việc, ngươi lại không thể chính mình trộm làm buôn bán. Bạch thưa quang, lời này nói ra ngươi đừng hối hận. Lý thợ rèn cũng đứng thẳng thân thể, đầu về phía trước ruôi, cùng cái trọi gà dường như. Ta bạch lao đại nói ra nước miếng tạp một cái hố, đời này liền chưa làm qua hối hận chuyện này. Kết cục chính là, Lý gia lấy ra sở hữu dư lại bạch gia đặt làm việc dụng cụ, bạch lao đại buông xuống 8 lượng bạc, phu thê hai người ngồi trên xe bò về nhà, Lý gia truyền ra tới một cái nữ tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đây là thật sự bẻ. Hợp tác rồi thời gian dài như vậy, trong một đêm liền hóa thành hư ảo, hết thảy đều đến lại từ đầu tới. Ai, nam sắc cũng lầm người lầm quốc ca. Bạch lao nhị kia phó cùng bạch gia mãi mãi giống nhau như lúc gầm chắc chắc bộ dáng. Thế nhưng cũng dẫn ra như vậy một đoạn lạn đào hoa tới, còn trêu chọc nhà mình sinh ý có phiền toái. A viên hắc hắc cười lạnh nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương bạch lão nhị, hận không thể bay ra một chân đá bay đi. Về sau, nếu là không thú vị, liền đừng tiên đầu tiên mặt hướng nhân ra cô nương ra trước người chắc vá, lại gặp phải nợ đào hoa tới, chúng ta nhưng không công phu giúp ngươi thu thập. An mắng bạch lão nhị nhất thời tinh thần, này thuyết minh sự tình giải quyết ta. Còn có đâu? Hiện tại, lập tức, đi tìm tân thợ rèn hợp tác, nhân gia Lý thợ rèn, không hầu hạ ta. Bạch lão đại đuổi kịp tức phụ tiết tấu, một bên hô cùng, một bên thật sự vươn chân đi, hướng về bạch lão nhị mông sườn đá. Kia chân còn chưa tới đâu, bạch lão nhị sớm ngao, một tiếng nhảy tới rồi một bên nhi, giải khai chân bỏ chạy, còn không có quên ném xuống một câu, đại ca đại tẩu yên tâm, ta lập tức đi làm. Dù sao đều là chính hắn trong họa, chính mình thu thập tàn cục hảo. Phu thê hai người về phòng thay quần áo, vì thằng ngãi này lạn đào hoa, còn vất vả chuyên môn chứ bộ đồ mới ra cửa đàm phán, thật toan đâu. Lao Tam mang theo Thải Liên ở sửa sang lại tường vây hạ tán toái thổ tiết, bằng bằng phẳng phẳng vách tường có chút nửa làm, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn đặc biệt thoải mái. Đại Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, tá viên, thoải mái tự tại ở đại viện tử tàn bộ, gà mái nhóm ở gà trống không ngừng quấy dày hạ mổ. Tiểu manh manh cũng thói quen trong nhà này đó thành viên, không đối với gà mái nhóm dùng sức, chính mình tìm khối tròn tròn cục đá dùng miệng ngậm chạy động. Viện ngoại kia đôi ngải thảo rốt cuộc có giá trị, Bạch lao đại đầu tiên kiến nghị muốn đem chúng nó dịch tiến trong viện tới, bãi ở đại viện nhi cũng không đáng ngại. Thưa quang, nếu không, ta trước tiên ở bên ngoài đắp một cái xưởng đồng, sau vũ tuyết gì, cũng có cái chỗ ngồi an trí đồ vật. A viên thật sự là ghét bỏ cư trú sân quá tiểu, ngải thảo ngăn khai, liền không đặt chân chỗ ngồi. Cái này mùa, Đông Phong cùng nhau liền không có biện pháp kiến trúc, xây nhà không kịp, vậy chỉ là chi mấy cái giá gỗ, cái đỉnh, không thành vấn đề đi. Mười mấy mẫu đất hoang, ái kiến ở đâu liền kiến ở đâu, cỡ nào thích ý. Còn có này ngải thảo sinh ý, về sau tổng không thể luôn chính mình ra công, tìm mấy cái giúp đỡ nói, cũng không thích lưu tại trong viện quấy nhiều chính mình sinh hoạt. Bạch lão đại đối với loại này kiến nghị từ trước đến nay duy trì, lập tức liền lôi kéo tức phụ thăm dò địa hình, khoa tay múa chân kiến ở nơi nào, diện tích bao lớn. Vật liệu gỗ cây cột, cái dui trực tiếp mua, chính là này trần nhà, đến trước tìm người biên ba tịch, lại hồ thượng thảo bùn là được. Một cái xưởng đồng mà thôi, cùng xây nhà giống nhau phiền toái. A viên rất buồn bực, không phải đáp mấy chương bản tử ở trên đỉnh là được sao? Còn hồ bùn làm cái gì? Nàng lại đem thời đại lộng lan lộn, cô nhi viện sớm nhất phòng bếp, chính là đáp cái tiểu xưởng đồng, mấy cái giá, trên đỉnh hai chương A mi ăn vóng hàng ngói hình bản tử nghiêng nghiêng rũ xuống tới, lại chắn phong lại che mưa, tháo dỡ cũng phương tiện, viện trưởng cùng A di nhóm liền liệu lý được. Bạch lão đại không để bụng, còn cảm thấy tức phụ nhi này ngốc bộ dáng đáng yêu, hướng chỗ nào tìm lớn như vậy bản tử. Ngươi tưởng đem thợ mộc làm khó chết sao? Cái kia chứ danh dương cọp gỗ ngắn thợ mộc, chính là nhận ngươi ta làm tôn tử. A viên ôm đầu không lên tiếng, gần nhất thường thường rồi dám, cần thiết thích đứng sao cũng không có hiện thực chẳng huống. Biên ba tịch liền biên ba tịch hảo, nói không chừng kia việc còn thực mới mẻ thú vị, A viên cùng Thải Liên đều thích này đó thủ công công nghệ, thưởng thức. Còn có thể trường kiến thức. Chương 91 Hoa Anh Túc. Đương Bạch lão nhị phí sức của chín châu hai hổ, mới lại lần nữa tìm kiếm đến hai cái cố ý hợp tác thợ rèn khi, lại ra ngoài ý muốn. Lý thợ rèn dựa theo khế ước thượng quy định, thật đúng là không có đem móng tay cắt, châm cái rùi chờ đồ vật ra bên ngoài phiến, nhưng là, kia dắt thạch đèn, lại trước nay không có ký kết quá bất luận cái gì khế ước. Vì thế, ngày thứ ba, trong thị trấn liền xuất hiện tân dắt thạch đèn buôn bán giả, kia lớn nhỏ kiểu dáng, cùng Bạch gia sở bán là giống nhau như lúc. Hơn nữa, giá cả so Bạch lão nhị sở định nhưng tiện nghi ước chừng một nửa nhi. Lư quản sự phái Lư An mang tin nhi trở về, tiểu tử tự nhiên cũng minh bạch này trong đó ra gì sự, hiện tại cần phải làm là hẳn là như thế nào ứng đối. Lý thợ rèn chiêu này nhi đủ tàn nhẫn, có tiếng nhi người thành thật, cũng biết toàn tín nhiệm chỗ trống. Ai làm Bạch lão nhị cẩn thận mấy cũng có sai sót, liền chỉ cần ở dắt thạch đèn chế tác thượng chỉ là miệng ước thúc một chút liền tính xong rồi đâu. Tiểu tử ngươi thông minh không giả, nay xử sự kinh thương kinh nghiệm, kia còn có tích lũy, chậm rãi nhi học đi. Trong nhà xưởng đồng quy hoạch xong, hơn nữa bắt đầu chôn cọc, mấy ngày nay ông trời cấp mặt, trời trong nắng ấm thuận lợi, biên ba tịch người một nhà cũng trở trắng bóng cỏ lau sợi tiến vào Bạch gia, trực tiếp ở trong sân ngay tại chỗ thao tác. Căn cứ hiện trường đo đạc kích cỡ biên chế ba tịch. Kỳ thật, mê hồ trận nơi này trong sông cũng có cỏ lau, chính là không bằng nhân ra mang đến bạch lượng sạch sẽ. A viên cùng Thải Liên liền thật sự bị hấp dẫn, nhìn này một nhà lớn nhỏ năm khẩu người bận việc nhi, một cái nhỏ nhất nha đầu phụ trách đệ cỏ lau cột, bốn người cùng nhau tịnh tiến, hai chân ngồi xếp bằng ở ba tịch thượng, mỗi bệnh ra một hàng cỏ lau cột tới, liền luyện chuyển nhẹ nhàng hoạt động nông, đem tân biên đa dạng ngăn chặn. Tiếp tục tiếp theo luân nhi giao nhau bệnh, hành động thống nhất mà mau lẹ. Năm gian phòng lớn nhỏ ba tịch, chỉ dùng chỉnh một ban ngày công phu liền hoàn công, trừ bỏ ăn cơm chưa thời gian hơi làm tạm dừng. Ngay cả thượng vê đút cờ cũng chưa yêu cầu dường như. Tiếp tiền công, nam chủ nhân liền lập tức cáo từ, ứng A viên yêu cầu, đem còn thừa cỏ lau cột để lại, chống rông xe lớn, chỉ còn lại có một nhà năm người, thực an tính tới, lại thực an tính đi rồi. Tức phụ nhi ngươi muốn thứ này làm gì dùng? Bạch lão đại nhìn xem thủ cỏ lau cột vui cười A viên cùng Thải Liên, cào cào đầu hỏi. Ta cùng Thải Liên cân nhắc cũng dùng cái này biên điểm đồ vật ngoạn nhi đâu. Chị dâu em chồng hai người hứng thú chính đủng, tức phụ nhi gần đây không có quá cấp. Ngược lại càng ngày càng có tiểu hài tử tính tình, này cũng cảm thấy hứng thú, kia cũng thích. Bạch lão đại thực cảm thấy an tâm. Sườn đồng tài liệu đơn giản, lập hảo cọc gỗ tử, lại đắp lên trên đỉnh cái giá, cũng không cần cái gì hảo đầu gỗ, thật dài tấm ván gỗ điều lắc đắc lưa thưa sắp hàng khai làm chống đỡ. Lại đem biên tốt ba tịch trải lên đi, cũng chỉ dư lại mặt thảo bùn. Cách thiên một cái sáng sớm, kia tầng hơi mỏng thảo bùn liền mặt bình, mặt đất rửa sạch san bằng một chút, một cái khoan rộng mở xưởng, lượng lượng đường đường xưởng đồng liền kiến hảo. Nơi này, phóng ngải thảo cột. Nơi này, thạch cối xay, bên này phóng một trương bàn gỗ. Cuốn ngải điều, A Viên vui mừng bố trí, liền nghe thấy Bạch lão nhị khẽ gọi, "Tẩu tử." Đại Nam Hải Nhi trên mặt treo điểm nhi tang thương ý tứ, trên môi mặt tựa hồ cũng hơi hơi phiếm thanh, đây là muốn ngoài miệng trường mạo sao? Nhi đệ có việc nhi. A Viên ngừng tay chỉ động tác. Là ta tưởng, đem thiết khí xưởng liền dọn đến nhà ta, làm thợ rèn tới nhà ta bắt đầu làm việc. Lại mướn mấy cái trợ thủ tiểu công. Lão nhị đôi mắt sáng long lanh đánh giá này năm gian phòng ở không gian xưởng đồng, kia thần sắc, A Viên còn có cái gì không rõ. Nhị đệ là tưởng ở nhà ta làm cái xưởng gia công, quyền chủ động đều nắm ở ta nhà mình trong tay, còn tưởng liền dùng ta này tân xưởng đồng làm gia công phân xưởng. A Viên ở trong lòng lại giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này ăn một hố, quả nhiên liền dài quá một trí, còn có thể chính mình nghĩ ra được tổ chức gia đình xưởng gia công, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Bạch lão nhị kỳ thật lĩnh hội không được A Viên này đó chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng là đại khái ý tứ có thể nghe minh bạch, kia trên mặt liền lại có chút hồng, hắc hắc, tẩu tử liền cho ta mượn hai gian địa phương không nhi xử xử, ta bảo đảm, tiệc tối nhi liền giúp tẩu tử lại tìm chút ngải thảo tới, mấy ngày nay ở khác thôn bên ngoài, thấy không ít đâu. A Viên mỉm cười, kia hảo, cho ngươi mượn tầm gian, ta chính mình chừa chút châu ngồi liền đủ dùng. Thiết khí xưởng bố chi khai nói, chính mình dựa gần làm ngải điều cũng không có phương tiện, không nói được về sau nơi này đều đến nhường cho lão nhị, A Viên mới mẻ kính nhi còn không có quá đủ đâu. Chỉ là người một nhà sao, có thể đại cục làm trọng, A Viên nhìn bạch lão nhị trên mặt vẫn là thực không thoải mái, có chút kỳ quái, lý thợ rèn cũng chỉ là buôn bán mấy cái đèn cùng ta làm đối mà thôi, loại sự tình này không hiếm lạ, đừng quá để ý. Tẩu tử ta biết, ta là suy nghĩ nên như thế nào làm phí tổn hạ thấp, ở giá cả thượng chúng ta mới có thể càng có ưu thế, lý thợ rèn lần này là quyết tâm muốn cùng chúng ta làm đúng rồi, nghe nói, hắn thà rằng bồi tiền cũng muốn tiếp tục bán đèn. Bạch lão nhị lắc đầu, thở dài đối A Viên nói, ta không nghĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn, đều là dốc sức kiếm ăn nông dân, ta nếu là thỉnh lư ra hỗ trợ chèn ép chuyện này, ta này trong lòng không qua được. Rốt cuộc là thiện lương, lý thợ rèn lại không phải tội ác tày trời. Lão nhị hy vọng dùng bình thường sinh ý thủ đoạn đi nên chiến lần này đánh sâu vào, A Viên cảm thấy là đúng. Ta đã sớm đề qua, nhà ta đã làm vài thứ kia, kỳ thật đều có thể đổi thành khuôn đúc tới làm, đốt thành nước thép đảo đi vào, lạnh lùng lại là có thể thành hình, không cần phải mỗi người đều hạ lực lượng lớn nhất khí mài rua, nhị đệ có thể tại đây phương diện xuống tay cân nhắc. Từ đơn cái mài rua đến thành phê đổ, này kỳ thật là một cái chất bay vọt. Tuy rằng cân nhắc cái này khuôn đúc lãng phí thời gian, nhưng là, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, từ lâu dài ích lợi tới xem, vẫn là rất có phát triển giá trị. Không hề lo lắng ấm no vấn đề, A Viên liền lại là cái lười, đem ý tưởng ném cho lão nhị, liền buông tay hoàn toàn mặc kệ. Kế tiếp nhật tử đều rất bận, bạch lao đại cùng lao tam dọn dẹp xong trong nhà, liền muốn trở về trong thị trấn bãi mặt quán nhi, A Viên cầm tân làm tốt ngải cứu hộp cùng ngải cứu điều. Cũng phải đi trong thị trấn giao cho từ sư phó. Lão nhị thiết khí xưởng bày biện đầy đồ vật, thật sự giống A Viên trước tiên suy xét đến, tam gian phòng đất trống đều không đủ hắn xử, chậm rãi nhi liền đem A Viên lưu hai gian như tầm ăn lên. Thuê thợ rèn cùng tiểu công đều là thôn bên, chọn lựa kỹ càng người thành thật, lại ký kết nghiêm khắc khế ước. Đương nhiên, tiền công cũng không ít, hai cái thợ rèn cái thứ nhất nghiên cứu chế tạo ra tới khuôn đúc, chính là ngải cứu hộp. Lý Thúc đã từng giúp đỡ cùng thôn người hỏi qua làm giúp chuyện này, bị bạch lão nhị trực tiếp cự tuyệt, hắn tâm không tính khoan, cứ việc hiện tại cũng còn cùng người trong thôn chỗ không tồi, nhưng là, vẫn là không muốn ở chính mình mới bắt đầu sự nghiệp phong mấy cái chướng mắt gương mặt. Rốt cuộc tiểu tử này đã từng đã chịu quá cỡ nào nghiêm trọng khi dễ A Viên có đôi khi sẽ cảm thán. Nghe nói Hải Nờ diệt sạch chủng tộc tư tưởng này sinh liền quyết định bởi với khi còn nhỏ đã chịu quá khinh nhục. Cái loại cảm giác này khắc cốt minh tâm, cả đời đều không thể tiêu tan. Chỉ có thể tận lực khuyên thiếu niên này cực đoan nhận chi, A Viên lặp lại dặn dò Bạch Lão Đại phải chú ý chuyện này, nhiều cấp Bạch Lão Nhị một cái một lần nữa đánh giá, nhận thức mê hồ trận cơ hội. Ba người làm xe bỏ đi trong thị trấn, Tiểu Thải Liên sẽ để lại cho Bạch Lão Nhị chiều ứng ăn đốn cơm trưa, còn có hạ học đường Tiểu A Văn. Ở 30 dặm chân lấy ngải cứu hộp một cái nắp, A Viên để lại một cái độc luân tiểu xe đẩy bản vẽ, lại lần nữa làm Dương Lão gia tử dầu dâu khoe khoang một hồi. Thiết khí xưởng dọn dọn khiêng khiêng việc không ít, nhà mình cũng ít không được dùng để đẩy đẩy kéo kéo, trước thiết kế một cái độc luân tiểu một xe đẩy phương tiện, nếu được không, A Viên là thật sự tưởng đem tam luân xe đạp nghiên cứu chế tạo ra tới. Tới rồi trong thị trấn, Ca Nhi 2B ai phát hiện, nguyên bản quầy hàng vị trí đã bị người chiếm đi, hai cái chợ khẩu đều không có dung thân nơi. Hoành Thánh phu thê nhưng thật ra còn chặt chẽ mà tại chỗ rực rỡ, cùng thay thế chính mình mặt sạp cũng liêu đến thân thiện. Bạch Lao Đại chú ý nhìn nhìn, hình thức cùng nhà mình không sai biệt lắm, chỉ là mì sợi không phải kéo lớn lên, thịt vụn hương vị cũng bất đồng. Ca Nhi hai ủ rũ cụp đuôi khác tìm một cái xa xôi chỗ ngồi, sinh ý sơ lưa thưa lạc, hơn nửa ngày đều hoãn bất quá hăng hái. A Viên giờ phút này đã gặp được từ sư phó, thỉnh hắn nghiệm qua nhà mình đồ vật. Lần trước ngươi đưa kia hộ, chủ nhân không biết có bao nhiêu thích. Dặn dò ta ngươi nếu tới, liền đi trong phủ nhà ấm trồng hoa dọn một chậu hiếm lạ hoa tặng cho ngươi đâu. Từ sư phó rất là một bộ cực kỳ hâm mộ biểu tình, không nghĩ tới A Viên đưa cái kia phổ phổ thông thông hộp gỗ thế nhưng được đến lao chủ nhân lớn như vậy hứng thú, liên quan chính mình cũng tiếp hai lượng bạc tiền thưởng. Lao nhân ra còn khá biết điều. A Viên cũng cười, là cái gì hoa nhi? Làm chủ nhân nhớ thương tặng cho ta. Từ sư phó hai mắt tỏa ánh sáng, nói là ngu mỹ nhân A. Đường sau chủ không phải còn đã làm một đầu từ sao. Bất quá so ngu mỹ nhân còn hương, cũng có nói là kêu tái mẫu đơn, thiếu đông ra từ bên ngoài mang về tới, nghe nói mùa hạ liền kết quả nhi khô héo, chính là ta lão chủ nhân đem nó dưỡng ở nhà ấm trồng hoa, hiện tại vừa mới vừa hoa lạc. Bảo bối cái gì dường như, kia hoa một khai, nhưng hương đâu? Vẫn là ngoại lai bảo bối. A Viên vội vàng lắc đầu xua tay, ta đây cũng không dám muốn, vạn nhất dưỡng đã chết, ta bồi không dậy nổi. Thư sư phó mở to hai mắt nhìn, đừng không cần A. Lao chủ nhân để lại hạt giống đâu, nói là muốn ở thời điểm này liền loại thượng, cắt lúa mạch khi là có thể lại kết một đám hạt giống. Hơn nữa Lao chủ nhân luyến tiếc người khác chạm vào bảo bối của hắn hoa nhi. Nếu là A Viên được, chính mình cũng có thể vớt được nhiều xem vài lần không phải. A Viên gật đầu, từ sư phó vui sướng nhi liền ngồi xe ngựa đi chủ tử trong nhà, hắn nhớ thương nhìn xem kia bồn hoa, cũng không phải một ngày hai ngày đâu. Từ sư phó trong lòng ngực sở ôm bà bối, lại thực sự kinh hại A Viên. Nay thật sự không phải ngu mỹ nhân, nó toàn cây phấn màu xanh lục, diệp trường hình trứng, ôm hành mà sinh, hoa sớm rơi xuống, kết ra từng miếng cầu hình trái cây. Trái cây thượng có cái, hạ có đế, giống như rượu anh, này, rõ ràng chính là một gốc cây làm kiếp trước người có tật giật mình anh túc. Này hoa khai khi, chính là màu đỏ hoặc màu tím hoặc là màu trắng. Chỉ khai ba ngày mà rơi. A Viên thanh âm có chút rồn rập, ở thế giới này nhìn đến như vậy cây cối, thế nhưng không biết nên như thế nào đối đãi. Chương 92 nương như vậy quý. Từ sư phó thật đúng là không nghĩ tới, một cái nông thôn nông phụ. Thế nhưng sẽ nhận ra loại này bảo bối hoa, còn biết nó nở hoa cảnh tượng. Đây là một cây hoa anh túc, đại thi nhân hồ mẹ xưng nó vì vong ưu thảo, duy diệu xưng nó vì thôi miên dược, hoa anh túc sáng lạn hoa mỹ, là một loại rất có giá trị cây cảnh. Nội có thật nhỏ mà đông đảo hạt giống, trong đó đựng mỏ phỉn, thuốc phiện chờ vật chất, quá liều dùng ăn sau dễ trí nghiện, nha phiến băng độc đều là từ nó mà chế tạo ra tới. Cũng may lúc này còn không có bao nhiêu người biết anh túc diệu dụng, đối thứ này nhận thức, đại khái chỉ có lao chung ý ở nhóm có thể nói cái đạo lý rõ ràng. Ngài cứu hộp cũng ở hiệu thuốc bày biện thượng, gặp được thích hợp ca bệnh, đến khám bệnh tại nhà đại phu cũng sẽ đề cử người bệnh sử dụng, nói ngài cứu mà biến sắc hiện trạng, đang ở thong thả mà an tĩnh ở chấn nhỏ thượng thay đổi mở ra. A Viên ôm bảo bối hoa nhi, dùng tay nải ra nhi tùng tùng vờn quanh một vòng nhi, che đậy bảo bối tư thái. Mới thong thả ung dung chuyển đi chợ khẩu. Thế nhưng không có nhà mình phu quân thân ảnh, nhìn xem cùng măng mọc sau mưa dường như mặt sạp, A Viên cười khổ, ai nói cổ đại người không có thương nghiệp ý thức tới. Nhà mình mì sợi sạp đỏ lên hỏa, cùng phong liền nhào lên tới. ở hẻo lánh chỗ nhìn thấy huynh đệ hai cái, đầy bùi đất rất là không tinh thần. A Viên kêu Bạch lão đại một tiếng, thừa quang, nơi này liền tam đệ một người có thể hành, đi, cùng ta đi dạo đi. Đem kêu buồn bảo bối hoa che đậy kín mít chút, dặn dò lao tam nhìn kỹ hộ, phu thê hai người một đường đi một chút đi dạo, Bạch lão đại mới phát hiện tức phụ tính toán. Ngươi luôn hỏi thăm nhà ai cửa hàng không khai, tức phụ nhi, ngươi còn tưởng thuê cửa hàng. Làm gì không nghĩ? Thừa quang, chúng ta hiện tại không có hảo châu ngồi, ngươi bỏ được hạ mặt tới cùng người tranh đoạt đi sao? Thiên lại một ngày tái quá một ngày lãnh, tổng phải có cái đặt chân địa phương. A Viên không để ý tới Bạch lão đại mặt đen, lôi kéo hắn tay háo tiếp tục tìm kiếm. Trong thị trấn cùng trong thôn so sánh với, kia cũng coi như được với là tấc đất tấc vàng. Thuê một cái cửa hàng, một tháng tiền thuê nhà chính là 2 lượng bạc, đây mới là một gian phòng ốc giá cả. Bạch lão đại liên tiếp hút lưu khí lạnh nhi, hơn nữa tỏ vẻ cảm thán A Viên không chỗ dung thân. Hắn cảm thán phi thường thuần phác, chính là 4 chữ, nương. Như vậy quý. A Viên phân tích, hắn là tưởng nói, nương A, ta cái nương A, như vậy quý. Chính là, hắn vì cái gì muốn tỉnh lược mặt khác văn tự, chỉ cần để lại một cái xưng hô tới tỏ vẻ cảm thán đâu. Thậm chí bởi vì lời này nói có chút thuận miệng, ở tùy y đi dạo cửa hàng khi. Đối với một ít sang quý đồ vật, Bạch lão đại đồng học cũng muốn như cũ thân thiết chừng lớn chuông đồng báo mắt, nương. Như vậy quý, bị kêu nương trưởng quầy hoặc lão bản nương tử hoặc tiểu nhị, phản ứng các không giống nhau, chỉ có A Viên phản ứng là càng ngày càng mặt đỏ, càng ngày càng tưởng tức giận. Chính mình chính là này tiểu tử ngốc tức phụ nhi. Không phải cũng đồng dạng bị người chiếm tiện nghi đi. Tuy rằng này tiện nghi là nhà mình bạch cho nhân ra. Thưa quang, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta chính mình đi Vân An. A Viên thấy một nhà dán cho thuê bán ra trang giấy cửa hàng, cường trống tươi cười dặn dò nam nhân, bởi vì như vậy có thể hỏi trước cái giá, trong lòng có phổ nhi, lại đổi ngài đi định đoạt. Càng thêm sẽ không có hại. Hắc hắc, kia hành. Ta giúp ngươi ở bên ngoài thủ. Bạch lão đại vẫn là hàm hậu thành thật Bạch lão đại. Đối tức phụ nói gì nghe nấy. Không muốn bạch cho người ta làm hài tử A Viên, chính mình nhẹ nhàng đi vào cửa hàng, nửa khai hờ khép cửa hàng môn, đã tan đi hơn phân nửa nhì bánh ngọt điểm tâm, một cái bận rộn dọn dẹp đồ vật cửa hàng trưởng quầy. Chính là cửa hàng toàn cảnh. Trưởng quầy, ngày này cửa hàng. Muốn thuê vẫn là muốn bán. A Viên chào hỏi. Lại lần nữa xác nhận một chút cửa hàng trường độ rộng, không lớn, tam gian muôn mặt, còn có cái cửa sau. Cửa hàng trưởng quầy là cái râu tóc hoa dâm láo giả, thời đại này người không kháng lão, cũng chỉ có cái hơn 40 tuổi đi. Đây là A Viên thông qua vô số hiện thực bản suy đoán sai lầm mà tổng kết ra tới kết quả. Kiếp trước, hấp nhiễm quá mức phát, thẩm mỹ viện ra tới nữ sĩ thực sự già trẻ mặc biện, các quý ông Tây Trang dày da hoặc là hưu nhàn xoáy khí. Tới rồi hơn 40 tuổi mới hiện ra phong thái tới, cùng thời đại này tuyệt đối không thể đánh đồng. Tiểu nương tử nếu là tưởng thuê, kia đến giao phó 1 năm tiền thuê, tam gian cửa hàng 70 lượng bạc, nếu có thể trả tiền mặt tiền mua nói, liền hậu viện mang cửa hàng, 150 lượng bạc. Trưởng quay nói thuần thục, tiếp theo hướng bên trong chỉ, tùy tiện đi xem đi. Như vậy quý, A Viên cũng muốn gọi thanh nương. Hậu viện, thế nhưng diện tích không nhỏ. Chỉ là hẹp dài chút, cùng cửa hàng song song, còn có tam gian phòng nhỏ có thể cư trú. 150 lượng bạc, mua tới mới tính hợp, thuê nói quá đáng tiếc. Trường quầy cũng là tưởng nhanh chóng rời tay duyên cớ đi. Này mua bạc số lượng thật dụ hoặc người. A Viên giờ phút này cảm giác chính là chăm chảo cào tâm, kia tam gian căn nhà nhỏ cũng dọn dẹp không thừa nhiều ít đồ vật, vừa thấy liền cảm thấy thoải mái, sân hẹp dài, diện tích cũng không nhỏ. Vừa lúc có thể gác lại đồ vật. Chính là này 150 lượng bạc chính mình còn lấy không ra, tính toán đâu ra đấy, đỉnh đầu cũng liền 100 lượng căng thiên, lão nhị thiết khí xưởng mua công cụ dụng cụ đều là ăn tiền ngoạn ý nhi đâu. Đại thúc, A Viên đổi xưng hô, ngữ khí cũng không tự chủ được nóng bỏng rất nhiều, ta là thật sự tưởng mua đâu, chính là đỉnh đầu nhất thời thấu không đồng đều này rất nhiều tiền, ngài có thể hay không lại làm điểm giới nhi. Trường quay đại thúc lúc này nghiêm túc, ngừng tay dọn dẹp đồ vật, đứng thẳng thân mình, tiểu nương tử, 150 lượng bạc đã là khó tìm giá cả, này sát đường, cửa hàng, cái nào không phải 2 lượng bạc thuê 1 tháng 1 gian phòng. Nếu là thật muốn mua, vậy chạy nhanh chủ tiền đi, nhiều nhất, đến nha môn ký khế ước tiền ta ra, ngươi chỉ lấy chỉnh bạc số nhi đổi phòng ở. Một tiếng đại thúc liền thay đổi điểm này phúc lợi, A Viên cũng vui à, tung tăng nhi ra cửa xả Bạch Lao Đại liền đi. Nàng hạ quyết tâm, nay cửa hàng nhất định đến mua, Bạch Lao Đại đồng ý không đồng ý, đều đến mua. Nữ nhân sao, liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Thưa Quang, ta xem qua cửa hàng, thực hảo, thực dung chung, 150 lượng bạc, ta muốn mua tới. Nếu các ngươi không đồng ý dùng trong nhà tiền mua, kia, ta đây đem ta chính mình bán đi, cũng đến mua. Ta nhất định phải mua. A Viên dưới chân sinh phong, tung chặt Bạch Lao Đại cánh tay lại là nghiến răng nghiến lợi, lại là làm nũng bán đà nhi, tóm lại một cái mục đích, muốn đem 150 lượng bạc đưa đến ở trong tay người khác đi. Chuyện này quá lớn, đối Bạch Lao Đại đánh sâu vào có điểm mánh, mua cửa hàng, chẳng những xoay người biến thành biến trở về kẻ nghèo hèn, còn sẽ lưng đeo thượng một bộ phận mượn tiền, cái này kêu vừa mới ăn no cơm người nghèo sao mà chịu nổi a? A Viên nóng lòng về nhà, lại nghĩ tới còn không có thăm Lý Vi, lại chuyên môn quải đi Lư Phủ. Lư Phu Nhân không ở, về nhà mẹ để thăm người thân. Nhưng thật ra gặp được Lư Quản sự, A Viên cầu xin trước tiên chuẩn bị ra dắt thạch hóa tiền tới, cũng báo cho tưởng ở trong thị trấn mua cửa hàng sự tình. Kia thỉnh đệ muội về nhà chuẩn bị tiền, thiếu nhiều ít đều tới cùng ta lấy, ta chậm rãi nhi tử trướng thượng hoa là được. Lư Quản sự thân thiết cùng người một nhà giống nhau, đối Bạch Lao Đại cũng quen thuộc thực. A Viên một viên treo tâm thả lại trong bụng, này đùi ôm thật tốt ta, thời điểm mấu chốt, tổng có thể trên đỉnh đi. Phu nhân đến khi nào trở về? Lý Lao gia bệnh lại trọng sao? Không nghe nói Lý Lao gia tình hình gần đây, phu nhân quá cái 3-4 thiên là có thể về đi, rốt cuộc nơi này mới xem như phu nhân ra. Lư Quản sự trả lời đơn giản, nữ nhi xuất giá, mặc dù là trở về nhìn xem cha mẹ, cũng tóm lại trụ không được mấy ngày. Húng chi nhà mẹ đẻ đích thứ huynh đệ tỷ muội nhiều, tiêu loạn, phu nhân kia tính nết, chịu được mới là lạ. Trở lại mặt sạp thượng, Bạch Lao Tam vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng bán xong rồi một cái cục bột, thịt vụn nhưng thật ra trừ đi không ít. Tam lão bản, tới chén mao tế nếm thử. A Viên trêu ghẹo kêu một tiếng, đi rồi lâu như vậy, thật sự đói bụng đâu. Không có khách nhân, ba người chính mình nấu cho chính mình ăn, đem thịt vụn toàn bộ phân thực sạch sẽ. Sau đó thu quán về nhà. Đừng sụ mặt tử, lão tam, cười một cái, ngày mai, nhà ta liền có kinh hỉ lớn. A Viên quyết định áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương châm sách lược, trước đem Bạch Lao Tam du thuyết đến mua cửa hàng đội ngũ chung tới. Tiểu tử này cùng Bạch Lao Đại thực giống nhau, đều không phải luồn túi chủ nhân, chỉ cần giải quyết hắn, dư lại kia ba cái A Viên liền có nắm chắc. Quả nhiên, lão tam lập tức đem ánh mắt đầu chú cấp nhà mình đại ca. Âm thầm suy đoán Bạch Thừa Quang ý kiến. Có tức phụ nhi ở một bên chân áp, Bạch Lao Đại nào dám trực tiếp để ý kiến. Chỉ có thể gõ gõ biên nhi cổ, cái kia, Lao Tam, ngươi là sao tưởng, liền sao cùng ngươi tẩu tử nói bái, đây là ta toàn gia đại sự nhi, dù sao cũng phải khai cái sẽ gì lại định không phải. Bạch Lao Tam lại thăm dò tẩu tử bộ dáng, A Viên khẽ đảo mắt tử thở dài nói, ta tưởng mua kia gian cửa hàng. Không đơn giản là bởi vì giá thích hợp mặt đất hảo, chủ yếu, vẫn là tưởng ở trong thị trấn an cái gia, trong thôn tiên sinh chúng quy việc đời hẹp, sợ về sau hạn chế tới rồi A Văn, hắn thư đọc đến hảo, lớn chút nữa liền có thể lựa chọn trấn trên thư viện đi đọc, Lao Tam ngươi đọc quá thư, có phải hay không đạo lý này? Trong nhà từng là duy nhất người đọc sách, liền hoàn toàn ở trong gió hỗn độn. Tẩu tử sở miêu tả thiên cảnh, bất chính là chính mình sở mong đợi quá như vậy sao? Đi ra mê hồ trận, đến một cái tân địa phương an ra, tiến một khu nhà cao cấp thư viện đọc sách, con lý tưởng của chính mình không thể thực hiện, không thể làm A Văn cũng lưu trữ tiếc nuôi A. A Viên đắc ý triệu Bạch Lão Đại dương dương lông mày, liền biết cái này lý do có thể nhanh chóng thuyết phục Bạch Lao Tam, ít nhất, hắn sẽ bảo trì trung lập. Kỳ thật, đặt mua gia sản là chuyện tốt nhi, ai không vui. Bạch Lão Đại cũng tưởng bàn tay vung lên, nhiều mua mấy chỗ điển trạch A. Này không phải đỉnh đầu nhi còn không có phương tiện sao? Chờ lại nhiều tích cóp chút tiền, càng rộng thùng thình lại mua không được sao? Màn thầu có thể hôm nay ăn ít một cái, mua phòng lại không thể chờ, chờ ngươi tích cóp đủ rồi tiền, kia 150 lượng phòng ở, sớm biến thành hơn 220, ngươi hối hận không hối hận a? Phu thê hai người âm thầm phân cao thấp nhi, xe bỏ chậm gì gì xử trở về mê hồ trận. Lần thứ N gia đình hội nghị sắp triệu khai. quyết định này ngày mai là tạm thời lạc khẩn lưng quần vẫn là tiếp tục rộng thùng thình ăn màn thầu uống canh thịt hội nghị, sẽ làm A Viên như nguyện sao. Chương 93 nhất nghèo đương ra người. Cái thứ nhất hưởng ứng A Viên đề nghị, tự nhiên là Bạch Lão Nhị, hắn là trong nhà này cách tân phái, can đảm cùng kiến thức đều cụ bị, cũng chỉ kém kinh nghiệm, còn cần đang sở bò lăn đánh chúng tìm kiếm tích lũy. Ta hiện tại có thể lấy ra tới 18 lượng bạc. Bạch Lão Nhị thái độ cùng A Viên giống nhau kiên định. A Viên nhìn về phía Thải Liên, vừa mới, nàng hứa hẹn tiểu cô nương lưu ra một gian bề mặt tới kinh doanh giả hoa văn sức, đương nhiên, tiểu cô nương sẽ làm phản ra Bạch Lão đại trận doanh. Ta có 12 lượng bạc, đều lấy ra tới. Thải Liên thanh âm có điểm phát run, túi đầu không dám nhìn đại ca đôi mắt. Ta có 5 lượng nửa bạc, cung cấp tẩu tử dùng. Tiểu A Văn nhưng thật ra không có nhiều như vậy tâm lý đấu tranh, toàn cho là tẩu tử thiếu tiền sử. Tự nhiên muốn xuất ra tới sở hữu, bởi vì, này đó tiền tiêu vặt cũng là tẩu tử lúc trước đề nghị mỗi ngày chia hoa hồng đến lợi. Bạch Lão đại như thế nào liền cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Hóa ra nhi, này toàn ra người, đều có cái tiền riêng phóng, tùy thời có thể lấy ra tới tạo ân tình, kia chính mình đâu. Như thế nào liền chưa từng có như vậy phú quý quá. Cuối cùng một cái chiến hào chiến hữu cũng làm phản. Bạch Lao Tam ở tiểu đệ đệ bọn muội muội cũng phơi ra tiền tiêu vặt lúc sau, nhịn không được thêm náo nhiệt, tẩu tử, ta cũng có, 15 lượng. Quyết nghị đại hội, biến thành góp vốn tổng động viên. A Viên sắp cười phiền, xoa xoa hai tay cùng Bạch Lao Đại lôi kéo làm quen, đương ra, liền thưa ngươi, biểu cái thái bái. Ta chính là nhất nghèo người, còn biểu cái gì thái A. Bạch Lao Đại bi thương hét to một tiếng. Chắc không được tức phụ nhi như vậy định liệu trước sẽ được đến đại gia duy trì, bởi vì bọn họ đều có tiền, bọn họ liền nghèo chính hắn. Cái này, chẳng những là A Viên cười ầm lên, tất cả mọi người nhịn không được vui vẻ, là có chuyện như vậy à, mỗi lần tẩu tử phát tiền. Đều không có đại ca kia một phần nhi, còn đều cảm thấy là hẳn là. Đại ca sao, chính là Bạch gia lớn nhất đương gia người, còn dùng đến phân tiền. A Viên cười đến toàn vô hình tượng. Thủ đệ muội liền một tay bái thượng Bạch Lão đại bả vai đầu, thừa quang, đừng nóng giận, ta, cũng không có tiền. Ngươi còn không có tiền, ngươi là không phân tiêu vặt tiền, nhưng là trong nhà sở hữu đồng tiền lớn ngươi đều bắt lấy đâu. Bạch Lão đại đầy mặt ưu hoán, lại bị tức phụ lây không biết giận, chỉ có thể cử đôi tay đầu hàng, mua, ái mua gì. Ta quản không được các ngươi. Đó chính là toàn phiếu thông qua, vỗ tay. A Viên lập tức tuyên bố quyết nghị kết thúc, đại gia ồn ào chụp nổi lên bàn tay. Lại bắt đầu khát khao khởi tân cửa hàng mua được tay lúc sau, nên như thế nào kinh doanh. Hai gian cho các ngươi ca nhi mấy cái xử, một gian cho chúng ta hai cái, ai cũng đừng can thiệp A. A Viên vui tươi hớn hở ôm Thải Liên đầu thẳng hoảng, về sau, ở bên trong đánh thượng cách gian. An một đạo cửa nhỏ, lại thuần tịnh lại có thể cho nhau chiều ứng, thật tốt. Chị dâu em chồng hai cái đem có thể bán đồ vật nhất bố trí một phen, cụ thể đến trên vách tường tiểu trang trí. Thải Liên hương phân kính nhi, vẫn luôn kéo dài đến ngủ cùng cảnh trong mơ, mỹ lệ đồ trang sức. Xinh đẹp văn diện, ở trước mắt rực rỡ lấp lánh, làm chính mình cùng người khác càng mỹ càng xinh đẹp. Chính là tiểu cô nương cuối cùng lý tưởng. Nhị đệ chế tạo những cái đó bách bảo hộ, vừa lúc có thể ở chúng ta kia một tiểu gian bán ra. A Viên cũng ở hương phấn giữa. Có đệ đệ muội muội duy trì, nhà mình bạc chỗ trống liền có thể điền thượng, căn bản dùng không đến đi tìm lư quản sự trước tiên chi tiền. Ngươi đem bạc đều lấy ra tới. Nhà ta về sau ăn cái gì? Lão nhị kia mấy cái làm giúp tiền công, như thế nào ra? Bạch lão đại nhìn nàng hừ ca nhi số bạc. Liền nhịn không được đau đầu, trắng bóng bạc tới nhiều kho à, liền phải bị cái này vui sướng tức phụ nhi cấp tiến đi. A Viên số đủ rồi 150 lượng bạc. Trong tay còn dư lại tán toái một lượng bạc cùng 800 tới cái đồng tiền, ước lượng một ước lượng, thực vừa lòng nói, liền ăn này đó, yên tâm đi, sẽ không đói đến đại gia, cũng sẽ không thiếu người tiền công. Nàng trong lòng hiểu rõ nhi, lão nhị dắt thạch đèn khuôn đúc làm tốt, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, chính mình ngải cứu hộp cũng ở mở ra thị trường, chỉ cần ngải điều tiếp tục làm, tán toái tiền lẻ liền ít đi không được, còn muốn khai mặt cửa hàng đâu, vậy tuyệt đối không kiếm tiền sao. A Viên nhưng không tin. Tóm lại cần lao lại thông minh một phiếu người, tuyệt đối sẽ không bị đói chết. Trong tay không có dư tiền, vậy đừng đại làm trang hoàng, trước hết thể giản lược là được. Đây là ngày hôm sau cùng cửa hàng trưởng quầy ký khế ước giao tiếp chìa khóa khi, A Viên làm ra quyết định, thiếu tiền, vậy ngày mai khai trương. Lập tức kiếm tiền mới là vương đạo. Nay một chuyến tiến thị trấn, cả nhà tổng động viên, ngay cả A Văn, cũng vận khí tốt đụng phải tiên sinh an bài nghỉ phép. Lao Tam đi làm khế ước lưu trữ vấn đề, còn lại người toàn bộ gia nhập đến quét tước vệ sinh hàng ngũ chung, trong ngoài, từ trên xuống dưới, rất là quét dọn năm xưa tích trần tàng cấu. Lâm tới khi liền dọn thượng nấu mì tất cả dụng cụ, giờ phút này khoan rộng mở xưởng triển khai tới, người một nhà rửa sạch qua đi, bắt đầu bổ sung năng lượng. Nguyên lai viện chủ đem lu nước chờ cồng kềnh dễ toái đồ vật đều cấp để lại, vừa lúc dùng chung. Bạch Lão Đại tìm được rồi múc nước địa điểm, liền ở cách đó không xa có cái công cộng giếng nước, vì thế qua lại xuyên qua mấy tranh, đem lu nước chậu nước toàn bộ chứa đầy. Sớm biết rằng liền không đem kia bùn hoa đưa về mê hồ trận, liền bãi tại đây trong viện, cũng có chút màu xanh lục đẹp mắt. A Viên đang ở trong viện tìm kiếm, cân nhắc có thể đem láo trong viện củ cải manh mối dịch một ít tới bên này, hai lưu nhi cũng đúng a, luôn là cái niệm tưởng. Đem bên này mặt đất chủ y bình, lại đáp khởi cái tiểu xưởng đồng, liền có thể nhiều gửi chút dắt thạch. Bạch Lão Nhị cũng theo tới trong viện, vì hắn dắt thạch sinh ý suy nghĩ. A Viên nhớ tới đơn giản nhất mượn dùng mái hiên dàn bài che vụ phương pháp, liền không cần cùng quê quán dường như, hồ bùn gì đó phiền thoái. Cửa hàng mặt sau có thể trang một lưu che vũ lều, nhà ở phía trước lại trang một hàng, liền cũng đủ dùng. A Viên bắt đầu câu họa nàng ý tưởng. Chúng ta lần trước nhìn thấy lư ra trên xe ngựa vải dầu, có thể nghĩ cách mua một ít, hơi làm may liền có thể chi ở trên giá, không vũ khi gấp ở dưới mái hiên, có vũ khi lôi kéo liền khai. Lại không che đậy ánh mặt trời, là nhất giản tiện phương pháp. Cái này tẩu tử luôn là có thể kịp thời nhớ tới tiên tiến nhất phương pháp. Bạch Lão Nhị lại lần nữa dùng khâm phục ánh mắt nhìn về phía A Viên, ta lập tức đi tìm Lư quản sự, hỏi một chút hắn ở nơi nào có thể mua sắm được đến. Lại đi đến tam gian căn nhà nhỏ, có thể động cân nao địa phương liền càng nhiều, an lên giường, liền có thể dùng để nghỉ ngơi, cấp A Văn lưu ra một gian tới, về sau chuyên môn đọc sách. Đáng tiếc hiện tại tỷ không có tiền, bằng không, thế nào cũng phải trang hoàng cái tiền vệ bộ dáng tới không thể. Dạo trở lại mặt tiền cửa hiệu tới, tấm bình phong cũng không nóng nảy, tiểu thải liên tay nghề còn chờ tiến bộ đâu, tiền cũng không đáp ứng. Chỉ có giống nhau không thể chờ, trên cửa bảng hiệu. Lúc này tiết cửa hàng, đại đa số là ở trước cửa quải cái đèn lồng hoặc lá cờ vải, viết tên cùng công năng, A Viên vẫn là hoài niệm kiếp trước bảng hiệu, vì thế. Cửa hàng khởi gì tên liền lại thành tân vấn đề. Bạch gia mặt phô. Bạch gia mì sợi. Người đọc sách Lao Tam ra sức suy nghĩ, cũng chính là ra này hai cái não tàn chủ ý. Chính là ai khởi tên não không tàn đâu. Một đám đặt tên vô năng người, cuối cùng biểu quyết định ra một cái chung dung tên, huynh đệ tiệm mì sợi. Bạch Lão Nhị mang theo Lư quản sự tiến đến nhận môn, chẳng những ôm đồm vì bọn họ mua vải dầu sai sự, còn đưa lên hai lượng bạc khai trương tiền biếu. Người tốt nột. Bạch Nhị đệ nói, các ngươi ngày mai liền khai trường, ta đây ngày mai mang mấy cái huynh đệ tới cổ động ăn mì, nhớ rõ, không thể không thu tiền, buôn bán không may mắn. Có Lư quản sự này nhân vật trấn bãi, ta này tiệm mì sợi sẽ không sợ có người gây hấn náo sự, người một nhà nói lời cảm tạ, tiễn đi này căn tâm địa lương thiện nhiệt tình thô to chân. Giữ lại đồ vật chuẩn bị, phải trở về nghĩ cách, A Viên quyết định ăn khẩu cơm liền đường về. Mì sợi là có sẵn, người một nhà nấu bãi ăn xong, lại lưu luyến liếc mắt một cái nhà mới tân mặt tiền cửa hiệu, mới khởi hành phản ra. 30 dặm làng thực mấu chốt, xe bỏ trực tiếp xử tiến trong viện, A Viên kêu Dương ra ra, tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Có sẵn bàn ghế đến thêm 4 bộ, dọn đi. Tiểu thùng gỗ có thể trang chiếc đũa, ôm đi. Tấm ván gỗ tử, muốn trường điều, đủ tam gian phòng chiều dài, không có. Hảo. Kia hai gian phòng chiều dài, tu chỉnh 4 điều biên giác, mài rua bóng loáng. Dương ra ra, mượn điểm sơn liêu dùng bái. A Viên tay ngứa, ngẫm lại xem, cửa hàng biển hiệu là chính mình viết tay, cỡ nào kiêu ngạo. Lấy lòng bếp than chi phát họa thảo dạng, A Viên đại đại quái quái viết huynh đệ tiệm mì sợi 5 cái chữ to, tròn tròn cuộn cuộn, còn xứng một chén nóng hôi hổi mì sợi, một đôi chiếc đũa khiêu khích ra mấy cây mì sợi tới, thực đáng yêu. Bạch Lao Tam học vấn rốt cuộc có tác dụng, cũng trên mặt đất miêu mấy chữ này cấp A Viên xem, tẩu tử, ngươi tự thiếu vài đạo nét bút, mau chút thêm đi. Hảo đi, đây là chữ giản thể cùng chữ phồn thể một chút khác biệt, ta không để bụng. Hơi làm sửa chữa, A Viên liền nắm lên Dương lão gia tử sơn, màu đỏ rực tự thể, màu vàng chén, hắc tuyến câu mì sợi cùng chiếc đũa, lại pha chế bạch sơn, đều ra màu hồng phấn, phấn màu lam, phấn màu xanh lục, tùy tay đổ ra 5 cánh hoa mai, tam cánh, hai cánh nhi, một mảnh nhi, thiên nữ tán hoa phô ở gỗ thô sắc đáy thượng, trong nháy mắt, làm người hoa cả mắt, rồi lại sẽ không giọng khách gát giọng chủ, đem 5 cái đỏ thấm tự xem nhẹ qua đi. Con, đây là cái mới mẻ sự vật, Đại Tống Triều còn không có xuất hiện quá như vậy sắc thái sặc sỡ tùy ý biển hiệu đâu. A Viên nha đầu cũng đừng chờ sơn làm, chờ ngày mai sáng sớm, ta làm tiểu đồ đệ cho ngươi kéo đến thị trấn đóng sách thượng, này việc, các ngươi không nhất định làm được. Dương lão gia tử lại cấp A Viên sửa lại xưng hô, tóm lại là càng sửa càng thân cận ý tứ. Lớn như vậy biển hiệu, thật đúng là khó vận lại khó trang bị, mọi người đều thật cao hứng, A Viên cùng Bạch lao đại cảm tạ lao gia tử. Hắc hắc, đừng cảm tạ. Dương lão gia tử thần thần bí bí để sát vào A Viên, nha đầu, này đó bàn ghế biển hiệu ra ra cũng không thu tiền, kia tiểu xe đẩy, ngươi liền đừng muốn, ta làm mấy cái, bán nhưng hảo. Thứ này đẩy đi ra ngoài liền loạn đoạt đâu. Kia bản vẽ cho ngươi, tiểu xe đẩy còn phải cho ta lưu một chiếc, ta cửa hàng cũng đắc dụng. A Viên nhưng không chịu lão đầu nhi hù lộng, trừng mắt tiếp tục tích cực nhi, lần trước ta kia ghế nằm ngươi còn ăn vạ trứng đâu. Chương 94 đệ một viên đại tướng. Bạch lão đại xấu hổ vạn phần, nhà mình tiểu tức phụ liền ái cùng lao ra tử so đo, thiên lão nhân này liền ăn cái này, mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều chủ động gây sự. Quả nhiên, lần này vẫn là lấy A Viên thắng lợi chấm dứt, ghế nằm cùng tiểu xe đẩy đều thượng xe bò, lao đầu nhi còn đi theo xe bò mặt sau liễu lươi tỏ vẻ luyến tiếc, đậu đến A Viên ha hả cười. Kỳ thật này hai giả gia tôn giao tình không kém nhi, A Viên đưa tới ngải cứu hộ, liền trói lọi ở lao gia tử sau trên eo hệ đâu, còn lượn lờ tán cổ khói nhẹ. Biển hiệu vấn đề giải quyết, lại mua một quả pháo, tự hồ, liền có thể chính thức khai trương, dù sao. Trong thị trấn bọn họ cũng đều không thân, không có gì bạn bè thân thích muốn chúc mừng, mê hồ trận đâu, càng thêm không có yêu cầu đặc biệt thông chi thân nhân. Cái kia bạch gia đại bá, có thể lén lút tới giúp đỡ kiến một lát tường viện, liền rất hảo, nếu là làm hắn lại chúc mừng một chút khai trương, cũng là làm khó. A Viên nhà mẹ đẻ, kia càng là đừng nghĩ, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, nhân gia vốn dĩ liền không ai lại phản ứng. Húng chi này thủy còn không phải nguyên lai kia một chậu. Một đám chúng bạn xa lánh đáng thương hoa nhi, vây ở một chỗ tâm tình khai trương thịnh cảnh, thế nhưng cũng sung sướng không được. A Viên tún thải liên, trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh, hai ta chính mình cho chính mình biên hai cái lắng hoa đi. Liên dùng lần trước dư lại cỏ lau cột, chắt hai cái như vậy cao, như vậy đại lắng hoa, lại đem mấy ngày nay dư lại sở hữu giả hoa đều trang trí thượng, bảo đảm hấp dẫn người trong mắt nhi. Đối với làm thủ công trang trí, Thải Liên cũng không nên quá thích Nga, tiểu cô nương lập tức hưởng ứng, vô đôi tay liền đi ôm kia đôi cỏ lau cột. A Viên muốn làm chính là một người rất cao lăng hoa, nguyên bản muốn chị dâu em chồng hai người quá đem nghiện, kết quả nam tử hán nhóm cũng xuống lại tới, giúp đỡ cuốn quanh gói. Cuối cùng, vượt qua A Viên thân cao, lăng hoa cái giá liền tất cả đều giao cho các nam nhân trên tay. Hai nữ tử đem giả hoa tìm ra. A Viên lại lục xem ra thành thân khi vải đỏ lúa hoa, mở ra cắt may, đổi thành hai cái đại đoá thái dương hoa, làm lăng hoa vẽ rồng điểm mắt chi bút. Các loại nhan sắc giả hoa quay chung quanh đỏ thấm thái dương hoa, ở trắng loa cỏ lau lăng hoa trùng tranh nhau nở rộ bộ dáng, rất là mỹ quan. Bất quá, A Viên cùng Thải Liên ngón tay bị cỏ lau cắt qua mấy chỗ, rất là lệnh bạch lão đại đau lòng, lệnh cưỡng chế không bao giờ hứa nàng hai người cân nhắc cỏ lau biên chế nghề nghiệp. Bạch lão nhị cũng rất muốn ngày mai đi theo đi nên đón khai trương buổi lễ long trọng, nhưng là trong nhà thiết khí xưởng không rời đi hắn. Hoàn toàn giao cho mấy cái thuê công nhân, hắn cũng không yên tâm. Cái kia quán mì trước làm hắn ca nhi hai nhìn chằm chằm, người cách thường không ngừng mà đi nhìn nhìn tình huống là được. Nhà ta mua bán chính là toàn giao cho ngươi, nơi này mới là đại bản doanh, bạch gia thịnh vượng phát đạt, nhanh nhất đương châu ngồi là nơi này. A Viên dặn dò bạch lão nhị. Từ đáy lòng, nàng cũng xác thật cho rằng chỉ bằng kia ca nhi hai tâm trí, tiệm mì sợi có thể duy trì cái tự cấp tự túc liền tính không tồi. Muốn đem 150 lượng bạc hồi bổn nhi, không nhất định đến ngao tới khi nào, vẫn là trông cậy vào trong nhà lão nhị đáng tin cậy chút. Gian thương, vô gian không thương. Hai cái người thành thật từ thương, vậy cơ hồ có thể khẳng định tránh không đến gì tiền. Cũng may Bạch lão đại cùng lão tam hai anh em không biết giá viên này phiên giải thích, nếu không. Nhưng không được đem hai viên thể muốn đem Bạch ra phát dương quang đại hùng tâm tráng trí cấp bắt tắt ngọn lửa. Thải Liên cũng lưu tại trong nhà, chủ yếu chiếu cô A Văn cùng lão nhị đám người ăn uống vấn đề, còn muốn chịu thời gian luyện tập giả hoa khâu và cùng mặt bộ ăn diện, tẩu tử vì nàng mua sắm một bộ đồ trang điểm, đương thời thịnh hành đỏ đỏ trắng trắng hắc hắc đồ vật. Nàng muốn học tập, phải trước từ chính mình trên mặt thao luyện. Huynh đệ tiệm mì sợi, ở trong tiếng pháo nhanh chóng khai trương. Dương lão gia tử đồ tôn, đến so Bạch gia người đều sớm, kia biển hiệu một treo lên, A Viên liền cảm thấy hoa cả mắt, nguyên lai, ở nàng vẽ xấu chi làm nên sau, lão gia tử suốt đêm giúp nàng lại trang trí một vòng khắc hoa nạm biên, lại soát thượng Bạch Sơn, càng đột hiện ra biển hiệu thanh nhã thoát tục cùng năm cái tròn vo tự thể đáng yêu chỗ. Hơn nữa chúc mừng khai trương hai lượng bạc hồng bao, hơi kém đem A Viên cấp bức ra nước mắt tới, nàng quyết định, từ giờ trở đi. Liền đem Dương lão gia tử coi như chính mình thân gia gia đối đãi. Hai cái đại đại cao cao lắng hoa, một tả một hữu, đồ sộ đứng thẳng ở quán mì ngoài cửa, tươi đẹp bắt mắt thái dương hoa, nhiệt tình triệu hoán khách nhân, đầy đất pháo màu đỏ mảnh vụn, tựa như nên đón thắng lợi chiến thắng trở về thảm đỏ. Lư quản sự dẫn dắt tiểu tử nhóm, Dương thợ mộc đám đồ tử đồ tôn, liền như vậy hoan thiên hỉ địa cười nói đi vào quán mì đại môn. A Viên bao thượng khăn che mặt, lại đứng ở mặt nồi trước, lão đại lao tam đôi tay không ngừng, túm, kéo, đạ, run, cục bột thay đổi thành căn căn chỉ bạc, vui sướng nhảy vào sôi trào trong nước. Tân cái bàn tân ghế, ở giữa là cung khách nhân tự chọn sa tế cùng giấm bại nhi, nước tương bại nhi, chiếc đũa sọt nhi, phùng thượng một chén lớn mì sợi, ăn miệng đầy lưu hương, khai trương ngày đầu tiên, mỗi chén còn sẽ tặng kèm một viên lỗ trứng gà. Mới mẻ mỹ quan mắt sáng biển hiệu, hơn nữa lăng hoa cùng pháo cùng cổ động thân bằng, quyết đoán liền hấp dẫn không ít khách nhân tới cửa. Nay buôn bán kỳ quái một chút chính là, càng là khách nhân nhiều, liền càng là hấp dẫn tới người càng nhiều, tới rồi ngọ buổi giờ cơm, ta cài ông trời a, kia chờ mặt đội ngũ thẳng bài tới rồi cửa hàng bên ngoài nửa con phố đi, mặt sau cùng phòng còn có đâu, đi đi xem một chút, là cái gì ăn ngon như vậy. Bài này lao lớn lên đội. Lư quản sự thẳng đến ngọ buổi qua mới cáo từ. Hôm nay đương nửa ngày môn thần, chung quanh làng trên xóm dưới liền đều biết này tiệm mì sợi là có người che chở, trừ phi gặp được đuôi mù, tuyệt đối sẽ không có sinh sự nhi. Ngay cả mặt đường thượng thu thuế, đều tới tỏ vẻ quyết tâm, chờ nhà ta cửa hàng hoạt động bình thường, lại nộp thuế cũng không muộn. Ngày đầu tiên khai trương, tiêu hao tịnh 5 túi bạch diện, một toàn bộ dương thịt vụn cùng hơn 200 cái trứng gà, Bạch lao tam đi chợ thượng tìm lý cây cột mua dương, không gặp người. Quyết định đường về khi lại quải đi Lý Gia Thôn. Ngày này rất là vất vả, A Viên eo đều cảm thấy đau nhức, Bạch lao đại thu thập tàn cục, bị thượng xe bỏ đại ra hồi trình. Tưởng tượng đến đi Lý Gia Thôn, ai đều không phải như vậy thoải mái, thiên kia dưỡng dương lý cây cột liền ở tại nơi đó, còn vòng bất quá đi. Này nếu là mỗi ngày đều như vậy cái bán pháp nhi, lý cây cột ra dương cũng không đủ ta dùng. Bạch lao đại giờ phút này còn đắm chìm ở hưng phấn bên trong. Tuy rằng những cái đó lô trứng gà là tặng không, hôm nay doanh thu cũng không ít, không chịu nổi bán đi mì sợi nhi chén số nhiều a. Kia nhà ta cũng dưỡng thượng một ít hảo, vừa lúc đặt ở đại viện tử dưỡng, không đủ dùng, tùy tay kéo qua tới một con liền tể, Bạch lao tam thực thích gì vây vây tay, hôm nay này ca nhi hai, đều có điểm thỏa thuê đắc ý tứ. A Viên vì thế dội nước lã, khai trương ngày đầu tiên, tình thân tình bạn duy trì nhiều. Mới đổi lấy như vậy náo nhiệt trường hợp, về sau nhưng đừng nghĩ a. Ca nhi hai cùng nhau vào đầu, hắc hắc ngây ngô cười, lúc này tử, tựa như có huyết thống quan hệ thân huynh đệ. Có đôi khi sự tình sẽ hướng một khối đuổi, ngươi càng là không nghĩ nhìn thấy người nào đó, liền càng là sẽ xoay người gặp được, tựa như định luật mủ phỉ giống nhau, rớt đến trên mặt đất bánh kem kia một mặt, luôn là treo bơ. Lý thợ rèn chính ôm mười mấy chản rắt thạch đèn hướng một chiếc tiểu xe bò thượng phóng. Một cái hán tử hàn huyên tún đầu trâu, Bạch lao đại xe bò liền sai thân mà qua. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều có chút xấu hổ. Chỉ có A Viên không để bụng, cười hơi hơi ngồi ở xe bò thượng chào hỏi, Lý thợ rèn, không biết ngài liền như vậy bán ra nhà ta cân nhắc ra tới đồ vật, trong lòng khó chịu không khó chịu. Cũng không nhất định có thể nhiều tránh ra bao nhiêu tiền tới, nhưng đừng ở trong lòng mặt phạm vào đổ, được tật xấu cũng đến tiêu tiền đi ra ngoài đâu. Nàng trước nay đều không phải hảo triền chủ nhân, đối đãi cùng chính mình đồng dạng vất vả mưu sinh sống người, nàng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng là, tổng muốn đem trong bụng này khẩu ác khí nhổ ra, không thể giống Bạch lão đại, thấy nhân ra chính mình trước túi đầu, rốt cuộc là ai thực xin lỗi ai. Lý thợ rèn rốt cuộc ở sau người nói thầm chút cái gì, ba người là nghe không được, lý cây quẩn ra, liền ở cách đó không xa. Liền nói này dương cao sản đi. Nhìn xem, nguyên bản 8 con dê lại sinh sản thành 15 chỉ là già trẻ tam bối nhi, cái đầu lớn nhỏ không đồng nhất. Mấy con dê cao mị mị đều, ở không lớn một gian trong phòng chuyển động, tứ phía gió lùa giải kéo khí, này kiện thật sự đơn sơ. Hơn nữa nhiều như vậy dương chen chúc ở bên nhau, khí vị khó nghe không nói, cũng dễ dàng sinh bệnh. Nhìn thấy Bạch ra người, lý cây cột nhạc từ nhảy, từ bán đi đệ nhất con dê, hắn ở nhà địa vị liền đề cao, tùy theo mà đến, là người một nhà đồng tâm hiệp lực chiếu cố này đàn có thể sinh tiền dương bà bối, lý cây cột tiểu thân thể, cũng không như vậy mệt rất không đứng dậy. Trong nhà những người khác đều không ở, liền dư lại đánh tiểu thể nhược lý cây cột giữ nhà huy dương, trong tiểu viện vẫn cứ có vẻ tê ba, A Viên tâm sinh một cái thiết tưởng. Cây cột, bằng không ngươi đi nhà ta huy dương, cũng không cần ra nhiều ít thể lực, về sau, ta còn tưởng nhiều dưỡng chút như lạp gà lạp, ngươi thay ta chuyên môn làm những việc này, ta ấn nguyện phó cho ngươi tiền công, cũng phụ trách một đốn cơm trưa, liền ấn mỗi tháng 600 văn như thế nào. Dê bỏ nhiều, chúng ta lại trướng tiền công. A Viên độc lập quán, ở có tân ý tưởng thời điểm, thông thường không thể tưởng được cùng Bạch Lao Đại thương lượng, liền chính mình quyết định, đối này, Bạch Lao Đại thế nhưng cũng thói quen dường như, căn bản là không chen vào nói nhi. Đối cây cột như vậy thể nhược bất kham trọng trách nông dân tới nói, mỗi tháng có thể bắt được 600 văn tiền, còn bao một đốn cơm trưa, đó chính là thực tốt đãi ngộ, huống chi nuôi nấng súc vật vốn dĩ chính là hắn yêu thích. Chính là ta này đó dương, trong nhà cũng không ai có thể dưỡng, cái này thật thành hoa tử, đầu óc căn bản là quải không được đại con nhi. Này đó dương, tự nhiên đều mang qua đi. A Viên cười, liền thích cùng không nhiều ít tâm nhãn người giao tiếp, bớt lo. Chúng ta mỗi sát một con dê, đều sẽ phó cho ngươi một đầu dương giá, nhưng là, về sau sinh sôi nảy nở liền toàn về ta sở hữu, ngươi chỉ lãnh tiền công được chưa? Còn có thể mang theo này đó chính mình thân thủ nuôi lớn dương, lý cây cột liền hoàn toàn yên tâm, sảng khoái mà đáp ứng rồi ngày hôm sau liền vội vàng dương qua đi mê hồ trận, A Viên thủ hạ đệ nhất viên đại tướng, liền tính thu vào dưới trướng. Ngươi lại hỏi thăm phụ cận nhà ai còn có dê bò muốn bán, nhặt thích hợp liền thu, ngươi không biết, nhà của chúng ta đại viện tử, thật sự rất lớn đâu. Chương 95 thường xuyên nhìn lầm. Lý cây cột mãn đầu góc đều là Bạch ra sân rất lớn, có thể càng nhiều dưỡng dương dưỡng ưu, nhưng là, đương hắn chân chính đứng ở mười mấy mẫu diện tích trong viện khi, hắn vẫn là sợ ngây người. Đi theo hắn một đường buôn ba mà đi mười mấy con dê tổ tông, vào sân liền sung sướng chạy ra, những cái đó gà mái chúng nó không thấy ở trong mắt, đối tiểu Bạch khuyển cũng là khịt mũi coi thường. Bạch lão nhị tiếp đại lý cây cột, còn có mấy cái làm thiết khí thuê công nhân, dặn dò nói mấy câu, mặc cho từ hắn ở trong sân mang theo dương đàn dòng chơi. Một người rất cao tường viện, không cần lo lắng sẽ có cái gì mánh thu gì đem dương ăn luôn, cũng không lo lắng chúng nó sẽ chui vào ruộng đưa tới người đánh. Lý cây cột trong lòng cái này nhẹ nhàng nga, cái gì đều không làm liền ăn cơm lanh tiền, giống như cũng không phải như vậy một chuyện. Nếu không nói hoa nhi này thật thành đâu, dương đàn chính mình sẽ ăn sẽ nghỉ ngơi, cũng chạy không ra được. Lý cây cột liền đi theo Bạch lão nhị bên này bận việc lên, hắn thân mình không tính chắc địch, nhưng làm điểm tiểu việc không thành vấn đề, tới rồi ngọ buổi, cần mẫn tiểu tử lại chạy tới nhà bếp hỗ trợ nấu cơm. Thải Liên còn nhỏ, trong viện lại người nhiều, cũng không gì tị hiểm, lý cây cột thế nhưng nấu cơm làm tư vị nhi còn không kém, hắn đánh tiểu không xuống đất được, tự nhiên liền phải ở nhà phụ trách nấu cơm, liền như vậy luyện ra tay nghề. Này thật đúng là đào đến bảo. Bạch lão nhị tới rồi buổi tối, đối A Viên kêu kêu một cái khen ngợi A, tẩu tử này ánh mắt, tặc lượng. Lý cây cột người này tính, thật chọn chứ, lại cần mẫn lại thành thật lại có ánh mắt nhi đầu, còn có thể đem cơm làm hương, tấm tắc. Tiểu Thải Liên phết miệng, rất buồn phiền bổ sung, tẩu tử, ngươi nói này nhưng như thế nào hảo. Lý cây cột chẳng những nấu cơm so với ta làm ăn ngon, hắn còn có thể phùng đồ vật, kia đường may nhi, tinh mịn cùng thêu hoa dường như, ta đều không muốn sống nữa. Là thật sự. Là thật sự. Những lời này cùng tạc lôi dường như, ngay cả mặt đen thang dễ dàng nhìn không ra thần sắc Bạch lão đại, đều trừng lớn báo mắt. Gây gây nhược nhược lý cây cột. Đánh tiểu buồn ở nhà đường cô nương dưỡng, thế nhưng bồi dưỡng ra một cái 10 hạng toàn năng quán quân tới. Hơn nữa tiểu tử cử chỉ bình thường, còn không có một kia nhi ngụy nương làn điệu nhi, cỡ nào khó được. Trong lúc vô ý cấp trong nhà chiêu hợp lại tới một cái nhân tài, A Viên ra vẻ cao thâm mỉm cười, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa, cũng nói không chừng, chính là tỷ ánh mắt độc đáo, tham bảo tầm bảo đó là sinh ra đã có sẵn năng lực. Tẩu tử, ta muốn học thêu hoa. Học xong, tiêu lý cây cột nhìn một cái. Tiểu thải liên bĩu môi, bị đả kích đến lòng tự trọng yêu cầu trường bản lĩnh đi giữ gìn. Chính là đi nơi nào cho ngươi tìm thêu hoa sư phó đâu. A Viên ở chỗ này. Thuộc về hai mắt một bôi đen chủ nhân A. Ta nương nguyên lai thêu đồ vật nhưng hảo, Bạch lão đại bỗng nhiên tới như vậy một câu, thanh âm có chút trầm thấp. Bọn nhỏ đều trưởng thành, trong nhà ấm no không thành vấn đề, chính là sinh dưỡng bọn họ nữ nhân, lại căn bản không có cơ hội hưởng thụ một chút bọn nhỏ hiếu kính. Trong thôn khẳng định đến có một cái nửa cái nữ nhân ra sẽ thêu hoa đi. Chính là, Bạch gia huynh đệ không chịu suy xét chuyện này nhi. Vậy đi thị trấn tìm người giáo. Dù sao trong nhà cũng có người có thể nấu cơm, như vậy, cấp lý cây cột lại thêm chút tiền công, thải liên liền đi theo chúng ta đi trong thị trấn hảo. A Viên từ trước đến nay đối với cái này nội hướng chút tiểu muội muội khoan dung. Nữ hải tử tốt nhất 5 tháng, không thể đi học đường đọc sách, tổng không thể lại xóa sạch nàng muốn học tay nghề khát vọng. Tiểu A Văn liền có chút buồn bực. Nắm chặt nắm tay, tựa hồ muốn nói gì, lại không chế được. Thải liên trong ánh mắt nổi lên ở mức, nàng đã sớm muốn học thêu hoa, chính là không dám để. Hôm nay cái cũng là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới. Tẩu tử liền nghiêm túc đến nước này. Nàng càng không nghĩ tới, liền vì nàng này thuận miệng vừa nói, đại ca đại tẩu còn suýt nữa không đánh lên tới. Hai vợ chồng rửa mặt xong, nguyên bản là thực thuận lợi một hồi cá nước thân mật, Bạch lao đại đại quạt hương bổ đều xoa đến tức phụ nhi ngực, lại thiếu chịu một cái thuận miệng, tức phụ nhi. Thải liên một cái nữ hài nhi ra, ngươi phí như vậy chút tâm làm gì? Sẽ chút khâu khâu vá vá làm cơm gì là được? Bang! Cái kia đại quạt hương bùa đã bị sốc bay. Đây là điển hình, lỏa, trói lọi phụ nữ kỳ thị đúng hay không? A Viên hỏa khí lập tức liền lên đây. Nữ hài nhi ra như thế nào lạ? Phải hoàn toàn ấn nam nhân ý tứ nghẹn khuất cả đời sao? Nay vẫn là ở nhà mẹ đẻ đâu, đều là chính mình thân huynh đệ. Còn không chấp nhận được nàng muốn làm điểm chính mình thích chuyện này, kia nếu là gả cho người, còn không được làm trâu làm ngựa bị khinh bị đánh còn không nói nên lời. Bạch Thưa Quang, không thấy ra tới a. Ngươi này trong óc mặt là như vậy xem nữ nhân, có phải hay không ta gả cho ngươi, cũng không cho có ý nghĩ của chính mình, muốn hoàn toàn dựa theo ngươi ý tứ sinh hoạt. Bạch Lão Đại trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn khoan khoái ra tới nhàn thoại nhi đổi lấy tức phụ như vậy một đại thông oán giận, hắn lại khẩu vụng, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn chuyển bất quá nhiều ít công nhi tới, chỉ biết theo lời nói đi xuống loát, tức phụ nhi đừng nóng giận, ta không phải nói ngươi, ta không phải nói thành thân, này không phải nói tiểu cô nương đâu sao. Ở nhà mẹ đẻ, không xuất giá, liền dùng không xuất đầu lộ diện. A Viên chỗ nào còn có thể tiếp tục nghe đi xuống, đem mặt nghiêm. Liền đem Bạch lão đại hướng ngầm đẩy, vậy ngươi đi, nhưng đừng thượng ta thân, vạn nhất ngươi lão nhân ra không cẩn thận, giải khuê nữ hạt giống, chẳng lẽ ta muốn bóp chết nàng, hảo ứng tâm tư của ngươi, không cho nàng xuất đầu lộ diện bất lo. Nay tội danh bộ có chút đại, Bạch lão đại đầu góc đường ngắn, thân mình cũng không linh hoạt, đông, liền đem trên mặt đất cấp đôn một cái quả táo ấn nhi. Như thế nào sẽ là quả táo ấn nhi? Kia không có mặc quần áo mông in lại đi. Ngươi thử xem. Này rốt cuộc là lần thứ mấy bị tức phụ từ trên giường trục xuất đi. Bạch lão đại cực kỳ bi ai vô cùng bò lên thân mình, đầu óc lúc này linh quang, tức phụ nhi, ngươi là lại muốn, tiểu nhật tử không. Ở đấu tranh trung thành thục lên Bạch lão đại, cũng học được tìm quy luật. Còn tạc tóc chuẩn bị tiếp tục báo nổi rốt cuộc A Viên, nhất thời bị rót một chậu nước lạnh dường như, thanh tỉnh. Tiểu bàn tay bấm tay tính toán, nhưng không. Cự lần trước khóc lớn đại náo có 26 thiên, đúng là nhất dễ thịnh nội nhật tử. Nhìn nhìn lại trần chuồng ở thu ban đêm co rúm lại nam nhân, đồng nhiên, những cái đó tức giận liền không cần thiết mà tan. Người không lạnh a? Ngốc đứng trên mặt đất làm gì? Tiểu tức phụ đem chăn xốc lên, liếc xéo con mắt liêu nam nhân nhà mình. Vẫn không biết đi con đường nào nam nhân, rốt cuộc thử thăm dò về tới ấm áp ổ chăn, đại quạt hương bù vói qua, muốn trở lại cãi nhau trước hoàn cảnh. Này nam nhân là cái chết ngoan cố gân nhi, vừa rồi kia tay gác chỗ nào bị đánh tiếp, còn tưởng hồi chỗ nào đi. A Viên đang ở âm thầm sám hối đâu, liền dung túng đại quạt hương bù hành vi, hơn nữa thân mình mềm xốp xuống dưới trầm âm, ngươi xử điểm kính nhi, đem ta toàn thân đều mát xa một chút, ta nói như thế nào liền cảm thấy chung quanh không thoải mái đâu, may mắn ngươi nhắc nhở. Nam nhân được mệnh lệnh, tự nhiên không chịu vi phạm, phía trước phía sau, trong ngoài đem tức phụ cấp xoa thoải mái, chính mình cũng banh khởi cùng muốn phóng ra thiết cung giống nhau, liền nghe thấy một tiếng mềm như bông nhẹ ngữ, thừa quang, ngủ đi, ngươi lại nhiều tích cóp mấy ngày kính nhi, qua cái 5-7-6 ngày, lại đến. Dầm, thiết cung đứt đoạn thanh âm. Tiêu khí nữ nhân ma nhân tinh nữ nhân. Ngày thứ hai bạch lão đại quả nhiên tích cóp đủ kính nhi, làm khởi sống tới một trận gió, A Viên tỉnh ngủ lên, ca hai nhi đã sắp đuổi tới thị trấn. Tẩu tử, đại ca nói hôm nay làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi, hắn cùng tam ca vội đến lại đây. Tiểu thải liên chạy tới giải thích vắng vẻ sân là chuyện như thế nào. Nhìn xem, thằng ngãi này cỡ nào hiểu quy củ, biết nữ nhân tiểu nhật tử còn có một cái biệt danh kêu nghỉ lễ, chính là nói muốn nghỉ phép sao. A Viên trước tiên cho chính mình khối này thân mình làm ngải cứu, mấy cái mấu chốt huyệt vị đều trói lại ngải cứu hộ, tin tưởng trải qua như vậy một phen chiến lược bố trí, kế tiếp chiến đấu, liền sẽ nhẹ nhàng thượng rất nhiều đi. Tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, thử ca nhi ở ngải thảo yên vị trung mặt khác gia công tân vệ sinh sản phẩm, dưới ánh mặt trời bạo phơi quá miên giấy tuyên thành, xoa mềm như bông chiết trưởng thành điều, bao khởi thảo mộc hôi dán vân nhi, lại dùng dây lưng đắp lên, kia cảm giác không phải giống nhau thoải mái, hơn nữa không cần lại rửa sạch lặp lại sử dụng, hiện tại tỷ có tiền không phải. Tháng sau, tỷ nhất định tiếp tục phá của đổi đông làm nội bộ, hắc hắc. Chị dâu em chồng hai cái cùng nhau làm giả hoa văn sức, câu được câu không nói chuyện, không khí rất là hài hòa. Tiểu cô nương rốt cuộc nhịn không được, cẩn thận hỏi ý khởi A Viên, tẩu tử, đại ca trước khi đi nói, tẩu tử hôm nay sẽ phát hỏa xuất ruột, kêu ta nhất định chịu đựng chút. Đừng cùng tẩu tử tranh luận, chính là, tẩu tử ngươi hôm nay như thế nào còn không có sốt ruột. Ai ú ta cái này bạo tính tình. A Viên bị khí vui vẻ, ném giả hoa liền đi xoa thải liên đầu, lập tức liền phát hỏa, chờ, tiếp chiêu nhi. Chị dâu em chồng hai người cười đùa đến cùng nhau, mai cho đến bạch lão đại về nhà, thải liên giao tiếp nhiệm vụ hoàn thành, A Viên tiểu vũ trụ đều không có bùng nổ. Này nhưng không dễ dàng. Bạch lão đại vui mừng cái gì dường như, liền chén đũa đều không cho A Viên đi soát, nói thẳng, ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Cỡ nào săn sóc lao công à, chỉ cần tức phụ nhi không nóng nảy phát hỏa bạo tính tình, nhiều làm điểm việc cũng nguyện ý. Càng thêm xấu hổ A Viên kia tính tình liền càng ngượng ngùng nổ mạnh, thuận mi thuận mắt còn giúp bạch lão đại lau bối, hơn nữa đối kia phó cơ bắp rõ ràng thân thể chọc lại chọc, tỏ vẻ tấm tắc tự đáy lòng tán thưởng. Cực khổ nam nhân lại một lần tích cóp đủ sức lực, ngày thứ ba lại dậy thật sớm, vội vàng còn buồn ngủ bạch lão tam bán mạng đi. Lệnh A Viên cùng bạch lão nhị đều mở rộng tầm mắt chính là, này hai cái thành thật nam nhân mua bán thế nhưng làm sinh động. Một tuần lúc sau, A Viên tinh tinh thần thần ngồi dậy bàn trướng, huynh đệ tiệm mì sợi 7 ngày thuần thu vào, thế nhưng chừng 16 lượng bạc. Rời đi chính mình thông minh, rời đi bạch lão nhị gian xảo, bọn họ không có bị người bán còn thế đếm tiền. Lại đem quán mì kinh doanh như vậy hảo, bạc như vậy nhiều, sao có thể? Nhưng đây là rõ ràng hiện thực. Khôn khéo có thể mang đến tài phú, thành thật cũng có thể, hơn nữa càng dễ được đến khách hàng tín nhiệm. Chương 96 vấn đề, thượng. Không thể không thừa nhận, luôn luôn tự xưng là thông minh khôn khéo bạch gia đệ nhất bạch lão nhị, lần này đã chịu đánh sâu vào, ở hắn kinh thương trên đường, cũng coi như là một cái hữu hiệu gợi ý đi. Đại ca, nhà ta kia quán mì, ăn không nhi có hay không? Thiếu giao tiền có hay không? Không cam lòng bạch lão nhị, liều mạng tưởng khai quật một chút hai cái người thành thật lối buôn bán. Thiếu giao tiền? Kia không thể, nhiều nhất là tiền lẻ không có phương tiện, thiếu cái một văn nửa văn, cũng không gì, nói không có cái không có phương tiện thời điểm. ăn không nhi? Ân, bạch lão đại xem một cái bạch lão tam, kia ánh mắt như có thực chất. Nơi này có chuyện xưa. Bạch lão nhị tinh thần, A Viên cùng Thải Liên Á Văn cũng chi lăng khởi lỗ thai. Bạch lão tam co quắp lên, vò đầu bức thai ý đồ giải thích, là, một cái tiểu khất cái, đáng thương vô cùng, liền người xin cơm chén đều không có, liền ngồi xổm ngoài cửa mặt hướng xem, kia đôi mắt tròn xoe loe quang, người xem trong lòng đau, ta liền, ta mới, cho hắn nấu chén mì ăn. Nay còn không có xong, bên dưới ở phía sau. Sau đó hắn liền chính mình đem chén rửa sạch, còn, giặt sạch ngâm mình ở trong buồn người khác chén, ta liền tưởng đem hắn lưu lại, hỏi hắn, cũng nguyện ý, hắn ăn, một chút đều không nhiều lắm. Bạch lao tam rốt cuộc nói xong, thở dài một cái. Cái kia tiểu khất cái, hiện tại ta cửa hàng. Chu hạ. Bạch lao nhị đại trừng mắt nhìn đôi mắt, liên tiếp vấn đề chờ đâu. Ngươi hỏi không hỏi kia khất cái là người địa phương nào. Có phải hay không phạm vào chuyện này người xấu. Ngươi liền làm chủ để lại. Bạch lao tam bị hỏi đến liên tục bại lui. Cái kia tiểu khất cái tròng mắt nhìn lên hắn, hắn liền hoàn toàn quên mất nên làm cái gì, chỉ nghĩ trợ giúp hắn ăn no mặc ấm, có chỗ ngồi trụ. Trách không được mấy ngày nay ngươi luôn hướng cửa hàng lấy quần áo, sẽ không cũng là đưa cho kia tiểu khất cái đi. Bạch lão nhị thận trọng như phát, lập tức lại tìm ra tân dấu vết để lại. Lao tam đối kia khất cái, so đối nhà mình huynh đệ còn cẩn thận đâu. Bạch lão đại mở miệng, cùng lao tam làn điệu nhi không sai biệt lắm. Kia hải tử tuy rằng không ra không nghiệp ở bên ngoài xin cơm, chính là tay chân thực sạch sẽ, cũng không động cửa hàng bên trong tiền tài, làm việc như sao, hắn lại xem một cái bạch lao tam, cũng thưởng cướp đi làm. A Viên không xem nhẹ lão công nói đến kia tiểu khất cái làm việc chuyện này thượng, mày hơi hơi nhíu một chút. Tẩu tử ngày mai đi trong thị trấn sao? Bằng không, ta đi xem cái kia tiểu khất cái. Bạch lao nhị đem hy vọng ký thác ở A Viên trên người. Hắn không yên tâm hai cái huynh đệ chỉ số thông minh, nhưng là tín nhiệm A Viên. Rốt cuộc là trưởng thành chút, làm việc vững chắc rất nhiều. Ngay cả câu này sẽ làm huynh đệ thương tâm địa lời nói, cũng biết tránh đi hai người bọn họ đơn độc cùng A Viên thương lượng. A Viên liền cười rộ lên, ngươi cũng đừng quá đương hồi sự, hắn hai cái xem tiền xem trọng đâu. Sẽ không dễ dàng làm người lừa đi, ngươi vội ngươi, ta ngày mai đi theo đi xem. Lại nói tiếp. Bạch lao nhị hiện tại đối gia đình rất có lòng trung thành đâu, mỗi ngày mang theo mấy cái thuê công nhân làm công. Nghiễm nhiên là một cái tiểu lão bản bộ tịch. Ngay sau đó tới tìm A Viên trò chuyện riêng, còn có tiểu A Văn. Tẩu tử, ngươi nói, ta đi theo Thái tiên sinh đọc xong nửa năm, liền cũng đi trong thị trấn đọc được chưa? Vì cái gì đâu? Cùng trường chỗ vẫn là không tốt. Vượng tử nhi lại không cùng ngươi ngoạn nhi. A Viên vẫn là lo lắng A Văn tính cách vấn đề, nếu là nguyên nhân này. Đổi một hoàn cảnh cũng không nhất định có thể cải thiện quan cảnh. Không phải những cái đó nguyên nhân, hiện tại ta theo chân bọn họ xử hảo nhiều, nhưng là luôn ta chính mình một người theo chân bọn họ học đồ vật không giống nhau, tiên sinh lại không có nhiều ít nhàn rỗi đơn khác cho ta giảng tân, ta này trong lòng, hỏa thiêu hỏa liệu xuất ruột, những cái đó văn chương. Ta bối thực mau đâu, ta tưởng nhiều học chút. Tiểu A Văn vẻ mặt đỏ bừng. Ở giáp thạch dưới đèn khoa tay múa chân chính mình trái tim bộ vị. Nay thật sự xem như cái trí lực siêu quần hài tử. Ở đọc sách phương diện này, hắn ký ức tốc độ, xa xa vượt qua Thái tiên sinh tưởng tượng. Liên tính là cảm thấy ở mê hồ trận học đường đọc nghẹn quất, đứa nhỏ này cũng là nghĩ đến niệm xong hai lượng bạc thời gian, sợ lãng phí rớt. Đối với thời đại này khoa cử chế độ cùng khảo thí phạm vi, A Viên cũng căn bản không hiểu biết. Chỉ có thể giúp đỡ tiểu A Văn cổ vũ, tẩu tử nhớ kỹ, chờ có cơ hội, tìm cái hiểu công việc tiên sinh hỏi một câu hẳn là như thế nào làm. Bất quá, ngươi hiện tại cũng không thể chậm trễ, tiên sinh không dành cho ngươi đi học, chính ngươi nhiều đọc chút hữu dụng thư, làm Thái tiên sinh đề cử một chút, liền dự thính hắn hảo, có không hiểu địa phương, liền tìm tiên sinh hỏi, như vậy tự học ra tới học vấn, so nghe giảng bài tới còn vững chắc đâu. Có thể tự học. Cái này khái niệm thực mới mẻ, A Văn đã chịu cổ vũ, tìm được rồi tiếp theo bộ nỗ lực phương hướng, vừa lòng rời khỏi chính phòng. Bạch lão đại rốt cuộc được đến về phòng tử nghỉ ngơi cơ hội, thở dài đánh giá A Viên biểu tình, che giấu không được tò mò, tức phụ nhi, bọn họ đều tìm ngươi nói chút gì đâu. Còn muốn con ta cái này đại ca? Muốn biết? A Viên tâm tình rất tốt, liếc xéo đôi mắt nhi hỏi, kia đi nấu nước, hầu hạ bổn phu nhân tắm rửa, chờ thoải mái, liền nói cho ngươi. Tích cóp một tuần hoành kính nhi bạch lão đại, như nghe tiếng trời, trung đồng báo mắt cũng bị phong tình bắn ra bốn phía, cái kia, hôm nay, còn dùng tích cóp không? A Viên nhất thời cả người phát ngứa, thiệt tình chịu không nổi đại nam nhân như vậy tiểu đà, tay nhỏ đẩy, mau đi. Hôm nay cái, khai trai. Bị hạnh phúc tạp hôn mê đại nam nhân, trong cổ họng phát ra ngao, một tiếng lăng kêu, đi nhanh đạp đạp lao ra cửa phòng, sắt lá bếp lò đại địa nổi, thiêu cháy đi. Muội muội muốn tắm rửa, ca ca muốn khai trai, ăn thịt đi lâu. Hiện tại, Bạch gia một phiếu đệ muội tố chất tâm lý đã được đến nguyên vẹn tôi luyện. Đối với Bạch gia đại ca thường xuyên tính lang kêu cùng kêu rên, tập mãi thành thói quen, thả bỏ mặc, ngay cả đại chó đen cùng tiểu manh manh bạch khuyển, đều an tưởng như cũ hợp lại đôi mắt chấm mắt. Cỡ nào lòng lang dạ sói người một nhà A. Thâu tắm nước tắm, tiếp tục tản ra ngải diệp hương vị, Bạch lao đại không thầy dạy cũng hiểu, cấp tức phụ làm tốt ngải diệp tắm chuẩn bị công tác. Giờ phút này A Viên, giống như một cái sống trong nhung lửa nữ hoàng, chậm rãi duỗi thân khai cánh tay. Nhậm nam nhân đại quạt hương bù, vụng về rút đi quần áo, thu đêm hơi lạnh, nàng trên da thịt, nhanh chóng nhảy nổi lên một tầng tinh mịn gạo kê viên nhi. Nam nhân cánh tay dài vung lên, nữ hoàng thân thể thuấn di đến thùng gỗ nội, trong suốt thủy hoa tiên khởi, ở rắt thạch đèn chiếu dọi hạ, nghe hồng mỹ lệ. Thật lớn thâu tắm nội, hai khối thân thể lại lần nữa tương đối, cho nhau là cho nhau dựa vào, lẫn nhau là lẫn nhau an ủi. Bạch lao đại tất cả quyến luyến vuốt ve tức phụ nhi thân thể. Mỗi một tấc đều là vui sướng suối nguồn. A Viên ôm nam nhân đầu ở trước ngực, trong tay tắm đậu tràn ra trắng tinh bọt biển, ở nam nhân phát thượng nhẹ xoa chầm xoa, ngạnh ngạnh giống như cương châm giống nhau đầu tóc ti nhi, giờ phút này cũng nhu thuận dán ở nàng bộ ngực thượng, hắc cùng bạch, như thế rõ ràng, lại bạn thượng hai viên hồng anh, hơi hơi rung động, kinh tâm động phách. Đêm còn rất dài, mỹ nhân phóng đi tắm đậu bọt biển, nhu nị như một đoàn ấm ngọc. Nam nhân trong cổ họng lại là một tiếng than nhẹ, hai chân đột nhiên đứng lên, xả vải bông khăn bọc lên trong lòng ngực bảo bối, sau đó ném đầu cất bước, bán ra thao tắm. Ai u, một tiếng thở nhẹ, bị ném ở trên đệm mặt A Viên mở mê mang hai mắt, dưới thân lại là nóng hầm hập, bạch lao đại, lại thiêu giường sưởi. Nam nhân mặt mày như si, khoe miệng giật cười, đương nhiên muốn thiêu giường đất, lại là tắm rửa lại là vận động, đều phải trần chuồng, độ ấm theo không kịp sao được. Chính mình nhưng thật ra không quan trọng, tiểu tức phụ lại muốn ra sức khước từ không phải. Tức phụ nhi, nam nhân cực kỳ ôn nhu, thân mình chậm rãi nhi bỏ lên tới, lại không vội với hành động, khẩu môi phun nhiệt khí, để thượng A Viên vành thai nhi. Dưới thân lửa nóng, cùng trên người nhiệt liệt, nướng nướng A Viên miệng lưỡi phát làm, thừa quang, nàng vô ý thức nỉ non, đôi tay nhẹ nhàng loát quá nam nhân sống lưng. Một tức tức công thành đoạt đất, A Viên thân mình ốn lượn như nấu chín con tôm. Khó qua dên gì, ở trong phòng nhỏ thiển sướng thấp tụng, giống như thơ từ ca phú, có dài có ngắn. Tức phụ nhi, ngươi tới rồi tốt nhất lúc sau. Bạch lão đại thanh âm nghiễm nhiên từ đáy biển toát ra, thấp thấp, mang theo cầu chịu cùng tìm kiếm. Nô, A Viên nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trả lời, thân mình hướng lên trên tìm kiếm đỉnh. Kia, vì sao không có thủy? Bạch lão đại tràn đầy kinh ngạc truy vấn, đầu bò đến nguồn nước chỗ. Thâu ngón tay nhẹ trọn chầm về, phấn nộn nộn cánh hoa co rút lại, ướt rầm rề, lại không co ảo hạt nhiệt lưu. A Viên bỗng nhiên tỉnh táo lại, thằng ngãi này là ở. Còn ở kinh ngạc bạch lão đại, hai chỉ lỗ thai bỗng nhiên bị nhắc tới tới, đầu lên tới giữa không trung, một cái mẫu giả xoa biểu tình âm lánh lánh nhìn chầm chầm hắn, nói. Ở đâu nghe nói, còn muốn ra thủy. Lúc này mới mấy ngày không đi theo ngươi đi bán mặt. Cũng dám đi những cái đó xóm cô đầu trưởng kiến thức. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, như vậy hàm hậu trung thực nam nhân ra, có thể từ cái gì con đường hiểu được nữ nhân sẽ phát hồng thủy. Khẳng định là bị người lánh đi dơ bẩn địa phương. Thế đạo này, nam nhân đi dạo xóm cô đầu, là bị pháp luật sở cho phép. A Viên đôi tay càng thêm dùng sức, xả đến bạch lao đại lỗ thai liên quan khỏe miệng đều để kéo đi lên. Vê đút vê đút vê đút con kia lời nói liền càng là nói không rõ, không, không phải, không có đi. Không đi qua là như thế nào biết này đó thâm thúy sự tình. Nay vẫn là tân hôn mới ra tuần trăng mật không bao lâu thời gian đâu, lẫn nhau cũng chưa kinh nghiệm, A Viên lại thường thường sợ đau sợ mệt, lại không phải tới rồi nửa đường thượng ngủ rồi, phu thê sinh hoạt còn trước nay không hài hòa đến quá cái loại này cường hãn nông nôi đâu. Là, Lũy Tường Viện thời điểm, A Đông nói, nữ nhân ra lại khóc lại kêu lại chảo lại cào là bình thường, vui vẻ nhất thời điểm, liền phát lũ lụt, hoặc lưu lưu, cô chi vàng, bạch lao đại liệt miệng rộng, rốt cuộc công đạo rõ ràng chính mình buồn bực ngọn nguồn. A Viên bị đánh bại. La hẳn là tán thưởng cổ nhân ở không có internet video thời đại vẫn như cũ hứng thú bừng bừng tìm kiếm vui thích chi đạo đâu, vẫn là treo lên một bộ biện hộ sĩ gương mặt răn dạy nam nhân không bị kiềm chế. Chương 97 vấn đề, hạ. Nam nữ chi gian, muốn đạt tới nhất cực hạn vui thích, trừ bỏ thể lực, còn có thứ quan trọng nhất, cảm tình, cùng tâm tình. A Viên không phải khối này thân mình nguyên chủ, không có không thực tế tư buôn chạy trốn ý tưởng, cho nên có thể không bài xích bạch lao đại, nhưng là, sinh ra đã có săn đối người để phòng tâm, đối bạch lao đại đồng dạng tồn tại. Nữ nhân, giao ra thân thể gian nan, giao ra tâm đi càng gian nan. Huống chi hai người lại đều là tân hôn, đối với nam nữ hoan ái cũng là sờ soạn tới, cảm tình không thâm nhập đến cái loại này trình độ, tâm tình lại thường thường đã chịu ảnh hưởng, lại như thế nào sẽ đạt tới cái loại này cực hạn vui sướng. A Viên thân thể khôi phục bình tĩnh, thở hắt ra tới, vô vô trên người bạch lão đại, về sau, đừng cùng người khác đàm luận mấy thứ này, chính mình cảm thụ, chính mình biết là được. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh bất đồng, nam nhân phần lớn thích tụ ở bên nhau đại nói nữ nhân, đặc biệt là dưới háng về điểm này chuyện này, chẳng phân biệt tuổi thân phận, mỗi người ham thích này nói. Nữ nhân phần lớn không thích bị nghị luận, đặc biệt là phương diện, cho rằng là cực kỳ sự tình, sung sướng cùng thống khổ đều nhất định phải chính mình thừa nhận. Bạch lão đại nhiệt tình cũng ngừng nghỉ xuống dưới, lại tiếp tục đem đầu chôn ở A Viên trước ngực, chăn toàn bộ che đậy thân hình, dầu dĩ thanh âm truyền ra tới, tức phụ nhi ngươi không biết, ta muốn cho ngươi cao hứng, ta chỉ là muốn cho ngươi cao hứng, ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đứng ở một viên cây lê phía dưới rớt nước mắt, tay áo nâng lên tới, lộ ra một đoạn cánh tay đi lau nước mắt, ta này trong lòng liền nhất chịu đau, ta tưởng ta phải cưới nữ nhân này, hảo hảo mà đau. Nàng. Làm nàng không bao giờ sẽ như vậy không tiếng động rớt nước mắt, chính là, ta không có bản lĩnh, cưới ngươi trở về, luôn kêu ngươi chịu khổ, luôn không thể làm ngươi, cùng Á Đông tức phụ như vậy, cao hứng. Đây là người thành thật một đại đặc điểm, bướng bỉnh. Như vậy lãng mạn một phen miêu tả, cuối cùng, tiếp nối chỗ vẫn là phu thê chi gian vui thích vấn đề. Bất quá. Những lời này lại đối đương sự sinh ra hiệu quả. Tề A Viên đã từng cùng Bạch Lao Đại ở hôn trước đã gặp mặt. Thậm chí làm Bạch Lao Đại vừa gặp đã thương, do đó si tâm không thay đổi. Cái kia ở cây lê hạ không tiếng động khóc thút thít nữ hải nhi, là vì cái gì nguyên nhân thương tâm nếu này. A Viên trong trí nhớ toàn không dấu vết, chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời, vì Tề A Viên âm thầm thổn thức. Ngươi sao biết phải gả người nam nhân này liền nhất định không phải ngươi phu quân. Ngươi như thế nào không nỗ lực lại nếm thử một chút liền từ bỏ đâu? Ngươi cảm nhận chung phu quân, lại sẽ vì ngươi biến mất mà khổ sở yêu thương sao? Kia yêu thương lại có thể liên tục bao lâu thời gian? Đối với nhất biết sinh mệnh đáng quý, khỏe mạnh khó tìm, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng tự sát A Viên tới nói, vì tuổi trẻ thời đại tình yêu mà vứt bỏ sinh mệnh, là một kiện phi thường không thể lý giải sự tình. Tình yêu, đó là cái thứ gì? So đói khát khi một cái bạch diện màn thầu còn có lực hấp dẫn sao? Vẫn là so một cái khỏe mạnh chân càng đáng giá. Lúc này A Viên đã quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, nếu giờ phút này bạch lao đại xuất hiện nguyên tắc tính sai lầm, như vậy, vô luận đã từng cỡ nào hoan ái quá, nàng đều có lập tức rút chân liền đi dũng khí, cô nhi viện trưởng lên hài tử, biết trên thế giới duy nhất có thể vĩnh viễn tín nhiệm, chỉ có chính mình mà thôi. Chính là... Ở bạch lao đại nói mê tự thuật, nàng lông mi thượng, vẫn là không tiếng động thấm ra nước mắt. Có đôi khi cũng không cần như vậy tuyệt vọng, nói không chừng khi nào, người yêu thương ngươi liền xuất hiện, đứng ở rất xa địa phương quan vọng ngươi. Đau lòng ngươi. Chỉ là, người kia, không nhất định là ngươi muốn người. Thời gian kia, cũng không phải thích hợp hắn thời gian. Ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đuổi tới trong thị trấn khai cửa hàng. A Viên lẩm bẩm, ngày mai. Nàng còn muốn đi trong thị trấn nhìn xem cái kia tiểu khất cái đâu. Vất vả chuẩn bị như vậy nhiều trình tự bạch lão đại. Liên ở tức phụ nhi nhẹ nhàng chụp đánh chung, đã ngủ. Tiểu đệ đệ héo đầu gục xuống món óc bi ai, cảm thán chính mình hơi nháy mắt lướt qua vật lộn cơ hội. A Viên cảnh trong mơ, thật sự xuất hiện cái kia cây lê rơi xuống nước mắt nữ hải nhi, hoa lê tung bay, màu trắng cánh hoa phiến phiến rơi vào kinh hồn, nơi xa thế nhưng không phải bạch lão đại thân ảnh, mà là một cái bạch y hề thư sinh, mông lung, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng kia khóc uyển chuyển lại tinh mỹ, hoàn toàn không phải A Viên chính mình bộ dáng, hay là chính mình xuyên qua tới đỉnh này trưng ra, theo tính nết đem bộ dáng cũng cấp sửa chữa không thành. Hảo kinh tủng tưởng tượng A. Phu thê hai người tuy không lao động, lại cũng giao nửa đêm tâm, vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, song song không có đúng hạn rời giường. Bạch lao tam rốt cuộc chờ không kịp, chụp phủi chính phòng cửa phòng kêu gào, đại ca, ngươi lại không dậy nổi, ta nhưng đi trước, A Phúc còn chờ chúng ta đâu. A Phúc là ai? Cái kia tiểu khất cái tên. Phu thê hai người luống cuống tay chân mặc quần áo rời giường rửa mặt, ở bạch lao tam quái trách ánh mắt nuốt mấy khẩu cơm, liền chạy nhanh xuất phát. Thấy thế nào đều cảm thấy, này lao tam đối kia khất cái A Phúc, so đối chính mình người nhà đều đệ bụng. Lâm xuất ra môn khi, tiểu manh manh đưa ra tới ra môn, hai chỉ chân trước bái xe bỏ đế duyên nhi ô ô phệ đều, lao tam liền nói, A Phúc đôi mắt, tựa như manh manh giống nhau đại, giống nhau ướt rầm rề nhìn chằm chằm ngươi xem. Hào đi, A Viên chủ động não bổ ra một cái gầy yếu thiếu niên lang, trắng non sạch sẽ, trường một đôi mắt chó, đáng thương vô cùng nhìn ngươi. Lao tam này khẩu vị nhi còn rất trọng. Thưởng thức khất cái cả người lẫn vật mặc biện. Kỳ thật, há ngăn là cả người lẫn vật mặc biện, đương A Viên rảo bước tiến lên quán mì đại môn, nhìn đến kia A Phúc ánh mắt đầu tiên, liền lập tức giác ra không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi. Này nơi nào là cái thiếu niên lang? Rõ ràng chính là cái cam đoan không giả nữ hoa tử. Nữ nhân đối nữ nhân, trời sinh liền có một loại nhạy bén độ, cứ việc qua nhi này sơ nam nhân kiểu tóc, ăn mặc nam nhân quần áo, trước ngực cũng không có cổ ra tới, mông cũng không có nhết lên tới, nói chuyện cũng không ra tiếng, nhưng là, A Viên chính là dám phán đoán, hoa nhi này là cái giống cái. Phim truyền hình xem nữ giả nam trang nhân vật xem đến nhiều, ai đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, huống chi nơi này hóa trang tiêu chuẩn lại không cao, ngươi đừng ngươi mặt chút đấy nổi hôi ở trên mặt tỷ liền nhận không ra ngươi đã đến, đến rồi. Muội A, ngươi đã quên cắt cổ đâu? A Viên trong khoảnh khắc liền cùng tiêm máu gà dường như, vây quanh A Phúc xoay vài cái vòng nhi, cỡ nào giàu có truyền kỳ sắc thái chuyện xưa, nữ giả nam trang hiện thực bản lý. Truyền bạch lao đại đều xem bất quá mắt, đêm qua tức phụ nhi kia trạng thái liền không tốt, chính mình liền không vớt được ăn thịt, hôm nay cái lại vây quanh cái thiếu niên chuyển động, đôi mắt phát ra quang cùng nhìn thấy dương sói xám dường như, đây là ghét bỏ chính mình quá thô tráng, thích tế gầy mềm hán tử manh môi A. A Phúc, cầm chén đưa lại đây đi, cẩn thận một chút, này cũng không phải là bạch lao đại ghen, là lao tam cũng xem bất quá mắt, vội vàng cấp A Phúc chỉ thị thoát đi nhà mình tẩu tử không có hảo ý tầm mắt phạm vi. Hưng phấn A Viên còn tưởng tiếp tục đi theo xem cái đến tột cùng đâu, bạch lao đại lại thét to thượng, tức phụ nhi, ngươi không phải còn muốn đi xem lư phu nhân, lúc này ít người, mau đi đi. Cũng đúng vậy, A Viên xoay người lấy chính mình bao vây, tiểu bước hướng cửa hàng ngoài cửa đi. Ầm, bạch lao đại miệng rộng chính là một cái tàn nhẫn chịu, ngón tay hướng bạch lao tam, oán hận nói không ra lời. Không biết lần này cấp chi trả mấy chỉ tân chén. Trách không được bạch lao đại nhắc tới A Phúc làm việc chuyện này, như vậy một bộ táo bón biểu tình. A Viên lắc đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Lư phu nhân ở nhà, A Viên chuyến đi này không tệ. Làm theo đi theo nha hoàn vào nội viện, lại là trực tiếp vào Lý Vi phòng ngủ. Liêu Xanh giúp đỡ phu nhân trả lại hợp lại một đống làm lá cây tử, thật dài, ngửi được trong lỗ mũi có một loại làm hương hương vị. Thế nhưng là lá cây thuốc lá. Lư phu nhân lộng mấy thứ này làm gì? Lý Vi kéo A Viên liền ngồi, nâng lên đôi mắt tới, lại hồng lại sưng, kia thần sắc cũng là tiểu tụy bất kham. Vi tỷ tỷ đây là như thế nào lạ? Mấy ngày nay không tìm được tỷ tỷ, biến hóa như thế nào sẽ như vậy đại? A Viên lập tức cả kinh lại đứng lên. Ít nhất, so lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, muốn gầy 7-8 cân bộ dáng. Ta, không có việc gì. Lý Vi phun ra này ba chữ, liền dường như hao hết sức lực giống nhau, là... Cha ta, hắn được tích tụ chi chứng, bên phải hiếp hạ, một cái, vật cứng, sờ lên, tựa như một cái ly như vậy đại, đại phu nói, chuẩn bị hậu sự. A Viên lập tức bị nói ngốc, cái gì là tích tụ chi chứng? Sơn phải hạ trường đồ vật, cái ly đại, là. Này rất có thể chính là gan khu dài quá xương khối. A Viên cả người lạnh lẽo, lại còn nhớ rõ đi hồi nắm Lý Vi tay, Vi tỷ tỷ đừng quá khổ sở, cũng nói không chừng là đại phu tay nghề không tinh, kiểm tra thực hư sai rồi đâu. Kia xương khối không nói được thực mau là có thể chính mình tiêu tán. Là đâu, mỗi một cái bệnh hoạn người nhà đều là như thế này mong đợi quá, chỉ là hiện thực phá lệ lênh khốc. Lý Vi áp lực thần kinh bỗng nhiên nổ mạnh dường như, tuyệt vọng khóc lên tiếng, không phải. Cha hắn đau, đau ngủ không yên nhi, đau muốn đi đâm tường. Lúc này mới bao lâu thời gian A. Liền bỗng nhiên bệnh như vậy nghiêm trọng. Như vậy, đây là bệnh nan y y, này thật là bệnh nan y y. Liền tính là kiếp trước tiên tiến y y thuật, đối bệnh nan y y cũng bó tay không biện pháp, huống chi A Viên, lại là cái cùng y y học không đáp biên người, hoàn toàn tìm không thấy biện pháp giải quyết. Chỉ có thể, bồi khóc thút thít mà thôi. Chỉ có thể, nghe Lý Vi một lần giảng thuật sơ nghe tin dữ khiếp sợ, con canh giữ ở lao cha bên người thống khổ khó qua. Cha ta hắn tính tình không tốt, chính là đau nhất ta, hắn cũng không gì yêu thích, chính là chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, chịu cả đời, chính là, hiện tại, liền tẩu thuốc đều cử không đứng dậy, ta tìm tốt nhất lá cây thuốc lá, cho hắn bưng no điếu nhi, bồi hắn, làm hắn nhiều hút mấy khẩu. Đại phu nói, này bệnh, là muốn vẫn luôn đau chết, nhiều nhất, lại nhai thượng 10 ngày nửa tháng, A Viên muội muội, vì cái gì đến như vậy bệnh? Ta không cầu hắn sống thời gian dài bao lâu, chỉ cần hắn đi an tường, không đau, vì cái gì làm không được. Lý Vi khóc lóc kể lể, giống một phen đem sinh dỉ sắt lưỡi dao, cắt ở người trên da thịt, miệng vết thương không thâm, lại độn độn đau, thẳng thấm tiến mỗi một cây thần kinh tuyến. Tỷ tỷ, cho ta chút lá cây thuốc lá, A Viên rơi lệ đầy mặt, lại đưa ra một cái cực kỳ lỗi thời vớ vẩn yêu cầu. Chương 98 mị hoặc. A Viên không hiểu y y thuật. Lại biết anh túc sở dĩ làm người có tật giật mình, chính là bởi vì sẽ lệnh người nghiện, mà sở dĩ nghiện, chính là bởi vì ma túy có thể mang cho người vô thượng vui sướng, toàn bộ thể xác và tinh thần thống khổ nhất nhất tăng dã, cho đến lâm vào càng thống khổ vực sâu. Chính là, Lý Vi Lao Cha, đã là đứng ở thống khổ nhất bên cạnh phía trên, là sinh mệnh trung điểm, chỉ sợ, đều sẽ không có nghiện cơ hội. Vi tỷ tỷ, ta muốn làm mấy cây thuốc lá cấp Lý Lao Gia. Nhẹ nhàng, hào hút, làm người thích, A Viên vô pháp tế thuật tính toán của chính mình, nếu có thể, nàng thậm chí không nghĩ muốn nhắc tới yên cái này chữ. Lý Vi tự thuật còn ở bên hai, đại phu dùng rất nhiều biện pháp, ma phi tán cũng nấu, chính là lao cha không chịu uống khổ dược, hắn nói, chết liền đã chết, không thể mơ hồ đi, muốn thanh tỉnh đến cuối cùng. A Viên ôm một phen lá cây thuốc lá, nước mắt chảy dòng một đường, không có người biết. Cái này không tiếng động nức nở nữ nhân đã trải qua cái gì, một loại khôn kể bi thương gắt gao bao bọc lấy nàng trái tim, mỗi một chút nhảy lên, đều đau vô pháp tự ức. Sinh mệnh, là một kiện như vậy yếu ớt đồ vật, sống thêm nhảy loạn nhảy thân thể, đều giống một con kiến hèn mọn đê tiện, gió to thổi tới, sinh mệnh liền cho bụi dơ lên, lại bỏ xuống, đã không biết đang ở gì tịch, chân to đạp tới, sinh mệnh liền nghiền nát thành bùn, không kịp kêu cứu, không kịp thở dài. Thưa quang, ta phải về nhà, nước mắt che phủ nữ nhân, ôm một phen lá cây thuốc lá nhìn quầy sau nam nhân, ánh mắt kia, tuyệt đối so với A Phúc mắt chó còn muốn khẽ động nhân tâm. Bạch lão đại luống cuống tay chân, đại quạt hương bồ sát thượng tức phụ hai mắt đấm lệ, bôi lên đầy mặt bột mì, lại cùng thành mặt tường, kia tình cảnh, sao một cái nan kham được. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch lão đại xả tức phụ nhi đi hậu viện, cầm lấy ướt khăn vải lau mặt. Trong lòng lo lắng không thôi. Là, Vi tỷ tỷ cha, không được. A Viên trên mặt lạnh lạnh, cũng thanh tỉnh rất nhiều, bắt lấy Bạch lão đại cánh tay, thừa quang, ta phải hiện tại liền về nhà, làm điểm đồ vật, cấp Vi tỷ tỷ. Ta đây đưa ngươi đi. Bạch lão đại tiếp tục bảo trì không truy vấn đặc sắc, lập tức túm hạ tạp dề liền hướng cửa hàng bên trong đi. Chính là cửa hàng như vậy vội, Bạch lão tam một người ứng phó bất quá tới, cái kia A Phúc. Lại là cái không còn dùng được người câm hồ lô nhi. Ôm cái chén đều có thể toái chủ nhân. A Viên dương giọng kêu, không cần ngươi đưa, ta chính mình đi tới về nhà là được. Kỳ thật, lại bi thương cảm thụ. Đều chỉ có đương sự chính mình mới có thể thể hội. A Viên cũng chỉ bất quá là mượn cảnh sinh tình, vì bằng hưu khổ sở thôi. Mà Bạch lão đại, thật sự cùng này bi thương càng là một chút quan hệ đều không có. Mỗi một ngày mỗi một phút, đều có người ở nghênh đón tử vong, đều có người ở thương tâm muốn điên, chính là, Hoa vẫn là làm theo sẽ mở học lạc, không quan hệ chính mình người khác, cũng vẫn là muốn tiếp tục dây rùa sinh tồn. Hoặc là đàm thiếu. Lý lão gia tử ốm đau xác thật không liên quan Bạch lão đại đau khổ, nhưng là A Viên cảm thụ, cùng Bạch lão đại cùng một nhịp thở. Hắn là thành thật không chịu lại làm tức phụ nhi một mình lên đường. Hung chi còn khóc thành nước mắt tam nương, ủy khuất giống cái hài tử. Đây là tục ngữ theo như lời trọng sắc khinh hiếu, đương nhiên, hiện tại bị trọng nữ nhân này, đã khóc được mất sắc. Bị nhẹ, là huynh đệ, Bạch lão tam. Xe bỏ chậm rãi xử động. Mang theo Bạch lão tam vô hạn ai hoán, hắn đem một mình gánh vác tiệm mì sợi chủ yếu công tác, còn phải ở vất vả lúc sau, vận dụng hai cái đùi đi trở về mê hồ trận. Cũng may, còn có A Phúc tại bên người, tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng là, cặp kia ướt rầm rề mắt to chỉ cần vọng vừa nhìn chính mình, liền cái gì đều cảm thấy có ý nghĩa. Tẩu tử đi rồi cũng hảo, liền kia lang giống nhau ánh mắt, lão tam thật đúng là sợ sẽ đem A Phúc cấp ăn luôn. Rất nhiều thời điểm, một người đối một người khác hảo, không có lý do gì thời điểm, mới là thật sự hảo. Xe bỏ thượng không khí vẫn là thực ngưng trọng, A Viên không hề rơi lệ, lại thần sắc mênh mông không nghĩ nói chuyện, Bạch lão đại nguyên bản chính là nặng nghề tính tình, tự nhiên, cũng chỉ có thể cùng đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, giao lưu cái vài câu. Thị trấn khẩu thượng, thế nhưng lại thấy cái kia Bạch Y thư sinh thân ảnh, ngây ngốc ngốc ngốc, trong ánh mắt không có tiêu cự. Nơi nơi đều có thương tâm người, đa tình tổng bị vũ đánh gió thổi đi, A Viên trong đầu thậm chí xẹt qua một kia thương xót, nếu không phải kia thư sinh ánh mắt đống nhiên rung chuyển một chút, cùng A Viên tầm mắt giao nhau khi. Chẳng lẽ là này tiểu Bạch Kiểm Nhi chuyên môn chờ ở thị trấn khẩu, chính là ở chuẩn bị bắt được vô tri nữ tử phương tâm. Hơn nữa nóng lạnh gì cũng ăn, liền chính mình cái này khóc trên mặt nhăn rún gió thất sắc phụ nhân đều phải giải một võng. A Viên hung hăng trừng mắt nhìn kia thư sinh liếc mắt một cái, xe bỏ đi xa. Bạch Y thư sinh thần sắc hơi hiện chật vật, trước mắt tặng xe bỏ rất xa lúc sau, rốt cuộc xoay người, bước đi thong thả rời đi thị trấn khẩu, chính ngọ dương quang bắn thẳng đến xuống dưới, bóng dáng của hắn, hết sức ngắn nhỏ, tựa như làm xúc thành một đoàn hy vọng cùng nhậm tưởng. Tuổi này nam tử, đối cảm tình chuyện này còn thấy không rõ lắm, nên giữ lại thời điểm không có giữ lại, nên quyết đoán thời điểm. Lại luyến tiếp quyết đoán. Tình yêu, rất giống hoa anh túc, kiểu mị sáng lạ, lay động sinh tư, hết sức quyến rũ khả năng sự, một khi cảm giác, liền muốn ngừng mà không được, biết rõ không thể tới gần, lại xa xa mà truy tác. A Viên sở hữu thể xác và tinh thần, giờ phút này, liền đều đầu ở này buồn hoa anh túc thượng. Liên tục mấy ngày tỉ mỉ chăm sóc, cái nút anh túc đã thành thục, so trứng gà ít hơn chút trái cây. Loại hình có điểm giống tiểu thạch liễu đảo lại bộ dáng, ngạnh ngạnh sắc ngoài, vỏ trái cây bao rất nhiều nho nhỏ tinh tế hạt giống. Nghe nói, Trung Y lấy anh túc sắc làm thuốc, đơn thuốc lại danh ngự mệ sắc hoặc anh sắc. Ở mùa hạ cắt thiên sau thu thập, đi đế đầu cùng hạt giống, phơi khô giấm xào hoặc mật nướng dự phòng. Anh túc sắc tính bình vị chua sót, có độc, ở trong chứa mọ phìn, nhưng đái nhân, kia nhưng đinh, anh túc kiểm chờ 30 nhiều loại kiểm sinh vật. Có thể chấn đau, khỏi ho. Nghe nói, anh túc lá cây, rễ cây cũng có thể phơi khô nghiền nát làm yên, gây tê người thần kinh. A Viên không phải một cái hấp độc người yêu thích, kiếp trước, lại căn bản không có khả năng tiếp xúc đến như thế nào chế tác mang độc thuốc lá quá trình. Rốt cuộc thứ này muốn ngắt lấy chỗ nào, như thế nào trộn lẫn ở thuốc lá, nàng thật sự không hiểu. Nhưng mà, trong tiềm thức, nàng đôi tay, vẫn là như vậy nhanh nhẹn, đem chỉnh cây anh túc nhổ tận gốc. Mỗi một cái cành lá, đều kéo ra cơ thể mẹ, phá thành mảnh nhỏ bị quán lượng ở cối xay thượng. Niệm nhân đường chủ nhân sở đưa một gốc cây bảo bối hoa anh túc, cứ như vậy, kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh, cứ việc, này cây hoa đã thần kỳ đem sinh mệnh kéo dài tới rồi mùa thu. Tức phụ nhi ngươi, Bạch lão đại mắt thấy A Viên lạt thủ tồi hoa, nhịn không được thở dài, dù cho hắn là cái đại quê mùa, không hiểu đến thưởng thức hoa cỏ, chính là... cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn từng mảnh đem cành lá đều xả đến dập nát. Hắn không biết, A Viên giờ phút này sở hy vọng, chính là này cành lá nhanh lên nhi phơi khô, lại nhanh lên. Lý Vi còn ở thừa nhận thấy thân cha chịu đau cực khổ, làm bằng hữu, có thể làm chút cái gì giảm bớt nàng bi ai vô vọng. Hạnh phúc nhất là hòa thân người lâu lâu dài dài cho nhau làm bạn, sợ nhất lại là cùng để ý người chậm rãi biến xa quá trình, thật là phát ra từ nội tâm đau. A Viên liền ngồi ở cối xay bên cạnh, thỉnh thoảng phiên động một chút vẫn như cũ lục lóa mắt cành lá, cuối mùa thu dương quang, đã thanh đạm giống một ly ôn khai thủy, như vậy đi xuống, liền tính là ngao thượng ba bốn thiên, cũng không nhất định có khả năng tùng chế thành cây thuốc lá. Bạch lão đại thủ nhà mình tức phụ nhi, cũng không để ý tới khác tạp vụ chuyện này, Thải Liên cùng Lý cây cột bước chân đều là nhẹ nhàng, không dám dễ dàng đánh gậy hai người suy nghĩ. Thẳng đến Bạch lão tam về nhà, hỏi A Viên lô trứng gà phối liệu, tẩu tử, cửa hàng trứng gà bán đến mau, ta đến lại nấu chút bị, ngươi nói phóng cái gì, ta tới nấu. Phóng cái gì? Hoa tiêu, đại liêu, rau dại lá cây, xào tốt rau dại lá cây, A Viên lẩm bẩm lặp lại, nàng như thế nào quên mất, phơi không làm, có thể ở làm nồi thượng rán xào. Long bếp điểm khởi tiểu hỏa nhi, nồi sắt thiêu làm, A Viên run rẩy ngón tay đem anh túc cành lá cùng tạp toái anh túc xác, thật nhỏ như hạt mẹ viên nhi anh túc hạt nhi, toàn bộ tán nhập nồi sắt nội. Trắng non tay nhỏ làm chảo có cán, lần lượt, từ đáy nồi xẹt qua, nắm lên đậu rang, lại sái lạc, lại nắm lên. A Viên kiên trì muốn chính mình thân thủ thao tác, nàng không hy vọng Bạch gia thân nhân có cơ hội tiếp xúc đến anh túc, Bạch lão đại chỉ có thể ngồi xổm ngồi ở lòng bếp bên cạnh, cẩn thận, trông chừng mỏng manh ngọn lửa. Một cổ kỳ dị hương khí, vẫn là lượn lờ dâng lên ở nhà bếp trên không. Hơn nữa bốn lượn xoay quanh, bao phủ toàn bộ Bạch gia tiểu viện. A Viên ngón tay đã thay đổi thành chuyển động cơ giới, nhiệt nhiệt, hồng hồng, lại không có cảm giác được đau đớn. Nàng trong lòng, bốc lên một cổ vui sướng, toàn thân đều ấm rào rạt, mỗi một tế bào đều kêu thoải mái, thậm chí, dưới chân lướt nhẹ, tựa như đằng vân giá vũ. Tức phụ nhi, ngươi thật tốt, thật đẹp. Bạch lão đại ở nhẹ giọng kể ra cái gì, nàng căn bản nghe không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy vui thích quá vẹn toàn, thế giới này quá tốt đẹp. Tẩu tử, các ngươi làm cái gì cơm? Như thế nào như vậy hương? Tiểu A Văn một đầu vọt vào nhà bếp, gần nhất hắn hạ học đã khuya, luôn là lưu tại Thái Tiên Sinh nơi đó đọc sách hỏi chuyện, hắn tưởng lập tức liền đem Thái Tiên Sinh sở hữu học vấn đều nắm giữ đến chính mình trong đầu đâu. Thanh lãnh không khí rót tiến đại não, A Viên tìm về một tia thần trí, vô lực ôm lấy A Văn thăm tiến nổi to đầu, lời nói lướt nhẹ dặn dò. Mau, đem lòng bếp hỏa, tắt, tiêu người, đỡ đại ca người, đi ra ngoài, không được, đều không được, động, trong nồi. Trước mắt lại là sáng lạn hà quang vạn đạo, nàng thân hình lại lần nữa khinh phiêu phiêu bước lên lên, thần trí thoát ly thể xác, linh hồn sung sướng muốn mở miệng cười vui. A Viên miễn cưỡng rửa vào A Văn trên người, tựa hồ, lại phun ra một câu, A Văn, hảo đáng yêu, đâu? Bạch gia là thế nào một phen binh hoang mã loạn? Hai cái nhất có quyền uy Bạch gia đương gia nhân, là sẽ không biết, tiểu A Văn lại là như thế nào khóc kêu kêu gọi nhị ca tam ca cùng tỷ tỷ thanh âm, là như vậy mơ hồ, như vậy xa xôi. Này hương khí như thế mị hoặc, há là kẻ hèn phàm nhân có thể tiêu thụ. Chương 99 hảo một đóa mỹ lệ tiểu bạch hoa. Anh túc sự kiện mang đến kết quả chính là, A Viên vợ chồng hai người vừa cảm giác nhi ngủ tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Những cái đó yêu dã cảnh lá trái cây bị thịnh nhập trong buồn tiếp tục lượng về sau, xoát nổi, kia đốn cơm chiều cũng kỳ dị vô cùng ăn ngon, làm người ăn còn muốn ăn. Nay còn xa xa không đủ, đồng dạng nồi, làm ra thịt vụn, nấu ra lỗ trứng gà, ngày thứ hai tiệm mì sợi khách nhân rõ ràng kiểu chỉ khen ngợi nhiều. Hơn nữa, xuất hiện có người trong vòng một ngày quang lâm tiệm mì sợi hai lần sinh ý cảnh tượng. Bạch gia người không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể không ngừng hoài niệm kia cổ hương khí, tẩu tử nói, đó là cực kỳ sang quý nguyên liệu nấu ăn, muốn tặng cho một cái lâm nguy người bệnh. Tiệm mì sợi sinh ý thế nhưng càng tốt, mỗi một ngày, muốn bình quân nhiều bán ra một túi mặt lượng. A Viên bắt đầu chế tác thủ công yên cuốn, ma đến sắc bén dao phay, trước đem lá cây thuốc lá thiết tì nhì, sau đó, thiết anh túc cảnh lá cùng quả xác, một chút nhì, quẹ với nhau. Dựa theo kiếp trước thuốc lá chiều dài cùng phẩm chất. Dùng tới tốt giấy tuyên thành cuốn lên tới dính hảo, gác lại một bên tiếp tục phơi nắng. Trộn lẫn một chỉnh cây anh túc thuốc lá sợi nhì, ước chừng cuốn lên 100 căn phân lượng. A Viên cẩn thận vê khởi một con thuốc lá, kiếp trước, nàng đã từng vạn phần chán ghét vật như vậy, hiện tại, thân thủ làm nó ra đời. Thậm chí giờ phút này, nàng xương cốt phùng, đều lộ ra một tiếng kêu gào tới, nếm thử, hút một ngụm. Đêm đó Mỹ Diệu tuyệt luân cảm thụ còn thực rõ ràng. Không phải do nàng không có niệm. Cũng may, ta là cái có định lực người, Bạch lão đại cũng là. Ở không hiểu rõ trạng thái hạ, Thừa Quang đồng học chỉ là cảm thấy rất là không thể hiểu được mà thôi, qua đi, liền quên mất. Chính là, này không đại biểu Bạch gia đệ muội cũng có loại này định lực, tiểu A Văn nói đến kia đốn cơm chiều hương vị, liền vẫn luôn thổn thức không thôi. A Viên đi thị trấn khi đi ngang qua 30 dặm làng. Đem dư lại tốt nhất lá cây thuốc lá đưa cho Dương lão gia tử, còn muốn thực hổ thẹn dặn dò một câu, ngàn vạn thiếu chịu chút, đối thân thể không tốt. Dương lão gia tử cùng được cái gì thiên đại bảo bối dường như, đem cái mũi rôi đến lá cây thuốc lá mặt trên cẩn thận ngửi, khi mắt, vừa lòng thẳng tê, vẫn là A Viên hiếu thuận, biết ra ra nhất hiếm lạ gì. Cáo tử ra 30 dặm làng, Bạch lão đại thực buồn bực truy vấn A Viên, ngươi tỉ mỉ chế tác kia thuốc lá, không càng làm cho lão gia tử hiếm lạ. Như thế nào không bỏ được cho hắn chút? Ta nếu là cho hắn, đó là hại hắn. A Viên cười khổ. Đưa lá cây thuốc lá liền đủ đại bất hiếu, còn đưa ma túy. Kia đến có bị đối phương đảo phần mộ tổ tiên cừu hận mới hạ tay đi. Thừa Quang, thừa Diệu. Các ngươi nhớ kỹ, về sau, gặp được loại này hương vị đồ vật, ngàn vạn không thể nhấm nháp, càng không cần hiếu kỳ. Đây là kịch độc, chẳng những có thể hại chết chính mình, còn có thể liên quan cửa nát nhà tan. A Viên vô pháp giải thích chính mình sở hữu hành động, chỉ có thể lặp lại báo cho hai người muốn rời xa ma túy. Vậy ngươi còn muốn tặng cho Lư phu nhân? Tức phụ nhi, ngươi không có việc gì đi. Bạch lão đại trước chứ cấp, nếu nói như vậy lợi hại. Lại muốn ba ba đưa cho người đi, này không phải hại người hại mình kết thù ra sao? Này không phải cấp Lư phu nhân dùng, là đưa cho Lý lao ra. Cấp Lý lao ra tiến đưa. A Viên lại không chịu trả lời vấn đề, ôm kia 100 viên bỏ thêm liêu nhi tự cuốn thuốc lá, nhắm hai mắt lại. Bạch gia huynh đệ trước tặng A Viên đi Lư phủ, ở bên ngoài bướng bỉnh chờ nàng tin tức, ở nghe được A Viên như vậy một phen giải thích lúc sau. Ai có thể yên tâm? Lư phu nhân vẫn là trở về nhà mẹ để thủ phụ thân, A Viên không thấy được nàng mặt. Chỉ phải thỉnh Lư quản sự. Trịnh trọng chuyện lạ đem bao vây giao cho hắn, lặp lại dặn dò, ta không biết Lý lao ra rốt cuộc bệnh thành bộ rắn gì, chỉ biết này thuốc lá có thể giảm đau, thỉnh vi tỷ tỷ chính mình định đoạt. Khi nào có thể cấp Lý lao ra dùng, hơn nữa, thỉnh nhất định dặn dò hảo phu nhân, thứ này ngàn vạn đừng làm người khác lây dính thượng, chính mình càng không thể chịu một ngụm, cuối cùng dư lại nhiều ít chỉ, thỉnh nhất định tiêu hủy, nhất thiết, nhất thiết. Kỳ thật, A Viên đây cũng là ở mạo hiểm, vạn nhất Lý lao ra không phải bệnh nan y, như vậy, lây dính thượng ma túy liền đi không xong, vạn nhất có người khác hiếm lạ chịu một viên, như vậy, cũng là hậu hoạn vô cùng. Chính là, Lý Vi khóc thút thít một khuôn mặt luôn ở trước mắt đông đưa, Lý lao ra tử đau kêu rên thanh âm phảng phất có thể nghe được. Lư đại ca, này bao vây giống như là ta tề A Viên tánh mạng giống nhau quan trọng, ngài, có thể minh bạch sao? Lư quản sự là cái ổn trọng, cứ việc hắn căn bản không hiểu A Viên rốt cuộc đang nói chút cái gì, cũng gật đầu bảo đảm lập tức đưa đến phu nhân trong tay, liên quan dặn dò mấy trăm lần. Từ Lư phủ ra cửa, A Viên trên sống lưng chạy đầy hãn, nàng có khả năng vì bằng hữu sở làm, cũng chỉ có thể là này đó. Nhân loại vô pháp quyết định sinh mệnh chiều dài, nhưng ít ra, có thể cho hành trình giảm bớt chút thống khổ. Phật gia A-di-đà Phật, nghe nói chính là muốn cộng đồng đạt tới một cái vô đau vô ưu không sợ bình yên tử vong cảnh giới ý tứ. Chỉ có chân chính gặp phải sinh tử một đường thời điểm, nhân loại mới có thể minh bạch, kia cảnh giới là cỡ nào hạnh phúc cỡ nào xa xôi không thể với tới. A Viên rốt cuộc lại tóm được cơ hội đi xem A Phúc. Bạch lao tam đầu lại lớn, tẩu tử này một khôi phục thần trí, lang giống nhau đôi mắt liền vây quanh nhà mình tiểu người cầm A Phúc chuyển động, này không phải có bệnh sao. Bạch lao đại lại thích lại nhìn đến nhà mình tức phụ nhi trong mắt tặc lưu lưu linh hoạt bộ dáng, mấy ngày hôm trước héo đầu gục xuống món óc nữ nhân ra, nhà mình nhìn đều đau lòng. Tẩu tử, nấu mì lạp, Bạch lao tam nóng lòng đem A Viên gọi hồi nồi to phía trước. Bị nhìn chằm chằm đến cả người trường mao giống nhau A Phúc, nhanh chóng chạy trốn tới hậu viện đi. A Viên vớt được mì sợi, còn không có quên trêu chọc lão tam, tam đệ, tưởng cưới vợ. Này manh không đinh một câu, thiếu chút nữa không làm bạch lão tam đem trong tay cục bột cấp ném, đại tiểu hỏa tử ra mặt mỏng nhi, vẻ mặt đau khổ đối bạch lão đại cáo trạng, đại ca, ngươi quản quản tẩu tử, tỉnh nói chút gì lý đây là. Bạch lão đại ở tức phụ trước mặt, trong mắt như thế nào còn sẽ có huynh đệ. Lao tam, ngươi tẩu tử quan tâm ngươi, mới hỏi chuyện này, ngươi hảo hảo nói, cũng có thể làm ngươi tẩu tử nhọc lòng tìm cái hảo cô nương gả tiến vào, nhà ta quán mì cũng thiếu người đâu. Nói chuyện, còn muốn đem cằm hướng về phía tức phụ điểm một chút, kêu ý tứ, ngươi xem, ta phối hợp đi. A Viên tâm tình nhất thời rất tốt, một bên lấy tiền nấu mì, một bên kêu gọi, A Phúc, lại đưa mấy cái chén tới, cẩn thận một chút nhi, đừng quăng ngã. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề, A Phúc là người cầm, kia như thế nào liền biết nàng kêu A Phúc đâu. Là ta khởi, Bạch Lao Tam mặt thang hồng nhuận đi lên. Đó chính là nói, hắn sẽ không phát ra âm thanh. Cũng nói không nên lời chính mình là từ đâu nhi tới. Bao lớn rồi? Trong nhà còn có cái gì người? A Viên hứng thú càng ngày càng nồng hậu, làm bộ người câm ra tới hôn thế giới. Này biện pháp không tồi, cái gì vấn đề đều có thể trốn tránh, liền nói dối đều không cần biên, người thông minh. A Phúc ôm 5 cái bát to vào nhà, động tác văn nhã lại tiểu tâm, vừa mới phao quá thủy tay nhỏ nộn nộn bạch bạch, càng thêm cùng bôi đen khuôn mặt không xứng bộ. Hắc hắc, trừ bỏ Bạch ra này 2 cái thành thực mắt ngốc hán tử, chỉ sợ mặc cho ai đều có thể nhìn ra điểm nhi mau xảo tới. A Phúc thật lợi hại, không đánh nát một cái chén. Bạch Lao Tam khen ngợi vang lên tới, vẻ mặt còn rất đắc ý, tựa như này lợi hại bản lĩnh, là từ hắn bồi dưỡng ra tới. Nhưng còn không phải là hắn một tay tạo thành. Từ nguyên lai ra tay tất quăng ngã, đến hôm nay một cái cũng chưa thoái, này trong đó, hắn cổ vũ cùng vô số gương cho binh sĩ bắt to khởi tới rồi thật lớn tác dụng. Đây là khoan dung lực lượng. A Viên chịu phục. Nay chỉ sống mãi khó phân biệt con thỏ, chỉ sợ xuất thân không thấp, da thịt non mịn không nói, liền ít nhất rửa chén đoan chén đều làm không tốt, kia đến là xuất từ một cái cỡ nào gia đình. Lao Tam này một phen hảo tâm, sẽ không ngược lại gây họa thượng thân, lạc một cái lừa gạt quý nhân con cháu tội danh đi. Hơn nữa này quý nhân con cháu còn tâm tư thâm thúy thực, đối đãi thu dụng chính mình 2 cái thành thật hán tử căn bản không thẳng thắn công đạo, còn hống đến ca nhi 2 xoay quanh, lại cấp an lại cấp trụ lại cấp bát to luyện tập đập. Càng không thể chịu đựng chính là, này con thỏ nhìn thấy chính mình căn bản chính là coi thường thần thái, tuy rằng cử chỉ thượng có chút trốn tránh. Bạch Lao Tam còn rất sợ chính mình khi dễ nàng, nhưng là, nàng cặp kia ướt rầm rề trong ánh mắt, căn bản không có sợ hãi nửa điểm ý tứ. A Viên trong lòng lại không cân bằng, hoa nhi này liền tính là đáng thương hề hề lưu lạc thành khất cái, chính mình muốn đuổi theo hỏi vài câu lai lịch cũng không thể tính khi dễ hắn đi. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nghĩ. A Viên quả nhiên bắt được một cái đơn độc cùng A Phúc đứng ở trong viện cơ hội. A Phúc, ngươi thân thể cùng ta không sai biệt lắm, muốn hay không ta ngày mai cho ngươi mang một thân ta quần áo tới cấp ngươi xuyên. Luôn như vậy gói bộ ngực, sẽ phát dục bất lương. Ác thú vị nữ nhân khiêu khích bắt đầu rồi. Ở kiếp trước đại tắm rửa kỹ viện ngốc thói quen A Viên, ánh mắt căn bản không để bụng hướng người khác bộ ngực mặt trên ngắm tới ngắm lui, chỉ là cái kia bị xem, tư vị nhi liền không quá thoải mái. Quả nhiên, A Phúc đôi tay lập tức liền theo bản năng hướng về phía trước một tủng. Ý đồ che lấp một chút, lại nhanh chóng rũ đi xuống, khôi phục thành thành thật thật mà người câm hình tượng. A Viên không ngừng cố gắng, chân thành đem ánh mắt tham hướng về phía A Phúc cổ. Còn có nơi này à, nam nhân sẽ có cái hầu kết nhì, ngươi cũng không có hòa thượng, còn có, ngươi luôn chỉ nghĩ đem khuôn mặt mặt đến hát sán sán, này cổ liền đã quên ra công một chút, còn có tay, dùng thủy ngâm liền hiện nguyên hình, ngoan ngoãn. Ngươi là như thế nào đã lừa gạt bên ngoài kia 2 cái tên ngốc to con nhi. A Phúc rốt cuộc phá công, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng kẹp hắc hôi, bính ra vô số cái khe nhi. Nữ nhân ra vẻ nam nhân, thật đương ngươi là hoa mục lăn A. Từ khung xương đến ngoại da, từ động tác đến thói quen, nào giống nhau là có thể nhẹ nhàng giả dạng. Thấy A Phúc thân mình run rẩy sau này lui, A Viên còn tưởng sấn thắng truy kích, đêm này nha tới Long chi tiết đều hỏi trước giành mạch đâu, này nha. Này nha thế nhưng liền khóc lên. Sống mái mạc biện trên mặt bị hướng một đạo tử dấu vết, bả vai đầu nhi run rẩy như run rẩy, hai chỉ ướt rầm rề mắt to bị lũ lụt yêm, tuyệt vọng bỏ qua một bên miệng nước nở. Này, này toàn bộ một bị ác nhân khi dễ tiểu bạch hoa hình tượng A. Chương 100 hảo một đóa mỹ lệ tiểu bạch hoa, hạ, cầu phấn hưởng phiếu. Đầu, tử, ngươi như thế nào A Phúc? Gầm lên giận dữ. Ở tiểu viện từ nổ tung, là thịnh nộ Bạch Lao Tam, một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng chỉ trích hiện trường duy nhất tác nhân, A Viên. Ngoan ngoãn lung mà cái lung, tỉ cái gì cũng không làm A. Tiểu Bạch Hoa khóc càng hoan, lần này nhưng thật ra bung ra, tiếng khóc cũng có, thẳng nghe được nhân tâm phạm chịu chịu nhi. A Phúc, ngươi đừng khóc, ta tẩu tử nàng, người không xấu, dọa đến ngươi. Không để ý tới nàng, ta đi trong phòng nghỉ ngơi, ta soát chén là được. Bạch Lao Tam cái kia nhị thập tứ hiếu Nga, chỉ kém một cái quỳ xuống đất thượng dập đầu vấn an động tác. Hắn ôm quá người ta bả vai liền phải hướng trong phòng mang, tiểu Bạch Hoa như thế nào sẽ vui. Thân mình uốn éo, liền ninh ra Bạch Lao Tam ôm ấp. An chỉ trích ga viên, giờ phút này đã không còn khiển trách chính mình lương tâm vấn đề, ở bên cạnh âm chắc chắc nói một câu, Lao Tam, nhân ra là nữ tử, ngươi thiếu động tay động chân không quý củ. Nữ tử. Này hai chữ mắt nhi nhất thời đem Bạch Lao Tam cấp tắc ốc, đôi tay đột nhiên sau này co rụt lại, thân mình cũng rời khỏi vài bước xa, sắc mặt cũng thay đổi, tiếng nói cũng run lên, A Phúc ngươi, thật là nữ. Như thế nào lạ? Đều ngốc tại hậu viện không ra, mau tới người, cửa hàng, Bạch Lao đại báo nguy, liền thừa hắn một người đơn nhảy, chơi luống cuống tay chân, chịu không nổi. A Viên quay người liền hướng cửa hàng đi, còn không có quên bổng đánh rắn dập đầu thêm vài câu. Lão Tam ngươi hảo hảo hỏi một chút ngươi A Phúc, tới nhà ta là muốn làm gì? Lại trang người câm nhưng không thành A, chờ ta lại quay đầu lại, không có cái công đạo nói. Liền lập tức đưa nàng đi gặp quan. Nhà này nếu là không có ta cái này hỏa nhãn kim tinh trong trường, ổn cầm chắc đến bị kẻ gian như hoa tài vật đi, hoặc là còn phải đáp thượng cái tiểu tướng đốc, đuôi mủ giúp đỡ đi đếm tiền. A Viên đắc ý, không biết Bạch Lao Tam sẽ bi thôi thành gì dạng, dù sao, kế tiếp thời gian, quán mì bận việc cũng chỉ có hai vợ chồng, liền cái kia chuyên môn quăng ngã chén con thỏ, đều không thấy bóng dáng. Bạch Lao đại cái này thô thần kinh, đều rác ra không tầm thường tới. Thừa dịp khách nhân bắt đầu thưa thớt. Thăm dò hỏi tức phụ nhi, ngươi, như thế nào cái kia A Phúc? Lao Tam kia tiểu tử, không cùng ngươi xảo đi. Nghe một chút, đây mới là thân thân lão công hỏi chuyện hẳn là đứng thẳng góc độ. A Viên nhất thời tâm hoa nộ phóng, hồi lão công một cái tiểu mị đôi mắt nhi, như thế nào sẽ? Ngươi tức phụ nhiều một người thiện lương, đó là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốt, không phải. Xe thấy xe tái người tốt, với ai đều sẽ không xảo lên tích. Giống như trước đó vài ngày Bạch gia cô còn một thân là thương tới. Cũng may Bạch lão đại trí nhớ không thế nào cường hãn, nghe tức phụ nói trôi chảy nhi, liền yên tâm, lão tam kia tiểu tử thật thành. Đối A Phúc đó là thiệt tình hảo, tùy hắn đi thôi, dù sao bất quá là nhiều người ăn cơm. Nếu chỉ là nhiều một trương miệng ăn cơm mà thôi. Kia nhưng thật ra bất lo. Liền sợ này sau lưng có chuyện xưa, liên lụy đến nhà mình đâu. Trong tiềm thức, A Viên liền không muốn đem A Phúc là nữ hải tử sự thật nói cho cấp nam nhân nhà mình nghe, Bạch Lao Tam cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Nếu là hắn rước lấy phiền thoái, vậy toàn từ hắn giải quyết đi hảo. Không cần phải nam nhân nhà mình đi nhọc lòng đau hộ tiểu Bạch Hoa. Ngươi nha không phải ghen tị đi. Xem nhân gia mạo mỹ ra nộn bán manh chơi đà, ngươi học không được, liền ghen ghét. A Viên dậm chân một cái, đem trong óc cái kia giỏi về tự rêu tiểu nhân nhi cấp đuổi đi đi. Chờ trong nhà ổn định xuống dưới, ta cũng đến nhọc lòng lão nhị Lao Tam hôn sự, lão nhị trong lòng hiểu rõ nhi, nhưng thật ra còn hảo chút, này Lao Tam thật thành thường xuyên ngớ ngẩn, ta nhưng đến đem hảo quan, nghe một chút, cỡ nào chịu khổ nhọc yêu thương đệ muội trưởng tẩu khẩu khí. Chính là, Bạch Lao Tam rốt cuộc ở hậu viện làm gì đâu. Lớn như vậy công phu. 18 bộ thân thế lai lịch cũng có thể hỏi rõ ràng đi. Đại tiểu hòa tử, khổ sở nhất mỹ nhân quan, huống chi này mỹ nhân dài qua song, ướt rầm rề mắt chó. A Viên lại tiểu tâm mắt nhi. Nàng kia có phải hay không gia đình giàu có đảo hôn ra tới tiểu thư? Vẫn là cử gia đảo vong lưu đầy may mắn đến sinh quan gia thiên kim. Vẫn là xóm cô đầu vì bảo băng thanh ngọc khiết, không chịu khuất thân hạ cố nhận cho, dứt khoát chạy trốn hoa khôi. Rốt cuộc là kiếp trước xem phong hoa tuyết nguyệt phim truyền hình nhiều, từng màn lung tung rối loạn giao nhau vận hành cầu huyết kịch đều bị nàng từ trong trí nhớ nhảy ra tới, nhất nhất hướng A Phúc trên người so đối. Nàng như thế thông minh vạch trần A Phúc nữ nhi thần, cũng đoán trước định rồi A Phúc không tầm thường, lại trăm triệu không có dự đoán được cuối cùng là như thế nào kết cục. Bạch Lao Tam ủ rũ cụp đuôi trở về mặt tiền cửa hiệu, kiên quyết không chịu làm A Viên lại đi hậu viện dò hỏi A Phúc. Chỉ là không ngừng mà thúc giục chạy nhanh về nhà. Tiểu tử này tâm tư loạn thực a. Lại không có người dạy cho hắn hẳn là như thế nào cùng nữ tử ở chung, đối mặt khóc hoa lê dính hạt mưa nữ thiếu nữ đẹp nhì, hắn là một câu trách cứ cùng chất vấn nói đều nói không nên lời. Nữ hải tử trên mặt khóc khô tịnh, bạch bạch nộn nộn cũng không phải là càng mỹ. Phát quá lớn thủy đôi mắt càng thêm ướt rầm rề, ủy khuất nhìn chằm chằm bạch lao tam đôi mắt, thẳng gọi người chuyển đuôi mù thần. Đáng thương hoa nhi. Hắn có thể như thế nào nói cho cấp tẩu tử nghe, lớn như vậy công phu, hắn căn bản một câu đều không có hỏi ra tới, vô luận như thế nào trực tiếp truy vấn hoặc là nói bóng nói gió. Nữ hài tử đều bi thương thích nhìn lại hắn, lông mi liên tục chớp chớp, tay nhỏ chỉ ở bên nhau rảo, chính là không nói lời nào. Ai? Kia đôi mắt, so tiểu manh manh còn muốn xinh đẹp, kia lông mi, thẳng chớp tiến hắn trong lòng đi, ngứa, ma ma, nói không nên lời vui mừng, lại nói không rõ yêu thương. Cuối cùng, cứ như vậy chạy ra tới, đem cửa hàng trong ngoài, tiếp tục ném cho nũng nịu tiểu bạch hoa. Lao tam! Đem trên quầy hàng mặt tiền lẻ toàn mang lên. A Viên ngồi trên xe bò, đống nhiên lại múa may cánh tay chỉ huy. Mua bán làm lâu rồi, sẽ có đem tán toái tiền lẻ ném ở trên quầy hàng mặt thói quen. Ngày hôm sau gặp được ra tay rộng rãi khách nhân, hảo có thể nhanh chóng tìm Linh Nhi. Bạch Lao đại ca hai nhi cũng sớm qua đem mấy cái đồng tiền đương bảo bối thời đại. Mỗi ngày từ tiền cháp lấy tiền về nhà, liền chủ yếu chảo đi ra ngoài tán toái ngân lượng. Chính là hôm nay. A Viên như vậy một sao hô, Bạch Lao Tam liền không vui, vì sao hôm nay như vậy nghiêm cần đâu. Còn không phải phải để phòng ta thân thân A Phúc. Này nếu là làm A Phúc nghe thấy được, đang ở bị người hoài nghi sẽ làm ăn trộm, kia nên là cỡ nào khổ sở A. Lao Tam huynh đệ này Viên trái tim nhỏ, đó là tưởng tượng liền sẽ nhất chịu đau A. Bạch Lao Đại chạy nhanh tiến lên hòa giải, tức phụ nhi, cửa hàng có A Phúc ở, vẫn luôn đều an toàn thật sự. Lại nói, ta cũng không gì ở bên trong, mấy chục cái đồng bạc, cũng đừng trở về lấy. Đảo có vẻ liền ta keo kiệt dường như. A Viên cũng phiền, xua xua tay, thở dài. Lúc này mới có thể ăn cơm no mấy ngày a. Mấy chục cái đồng tử liền không ai xem thấy, nhất tính toán tỉ mỉ bạch lao đại, khẩu khí cũng nói được như vậy nhẹ nhàng. Luyến tiếc hoa mấy văn tiền vì chính mình mua cái bánh bao thịt. Nhất định phải đi trở về trong nhà ăn cơm cái kia đại nam nhân đâu. A Viên một chủ trương vì trong nhà mua đại đồ vật, liền trong miệng mánh hút khí lạnh liền thanh khuyên nhủ những cái đó đều không vội mà dùng đương ra người đâu. Từ kiệm nhập xa, trước nay liền dễ dàng thực, bất chi bất giác trùng, lời nói thói quen liền thay đổi hương vị. Bất quá, nam nhân sao, hắn nếu là tổng một bộ kẹp kẹp xúc xúc lão moi nhi bộ dáng, kia cũng không gì tiền đồ. A Viên tư qua tới, lại nghĩ tới đi. Bình thường trở lại. Nữ nhân sao, quan trọng nhất chính là không để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, học được giải thích trong hiện thực đủ loại biến hóa, ngươi liền tính là trưởng thành, thành thủ. Sinh hoạt, chính là tốt nhất lao sư, khen thưởng ngươi một viên đường cũng hảo, đánh ngươi một cái tắt cũng hảo, đều là muốn dạy cho ngươi làm người đạo lý, tiếp thu liền hảo. Ba người an tĩnh đi ở về nhà trên đường, đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, chậm chậm đá đạp bước chân. Đúng là hoàng hôn vô hạn tốt thời khắc. Ngày mai mang kia mấy trương da dê đi thị trấn, tìm cái sẽ thuộc ra địa phương gia công một chút, người một nhà đều thêm cái da dê áo, hơn nữa áo đông thường, cái này mùa đông, liền đầy đủ. Gió thu càng thêm lạnh lẽo, A Viên suy nghĩ, đã chuyển tới một cái khác địa phương. Đi vào thế giới này cái thứ nhất mùa đông, tận khả năng thoải mái dễ chịu vượt qua đi. A Viên khái niệm, sinh hoạt đệ nhất là ăn cơm no. Vị thứ hai chính là xuyên ấm áp, vị thứ ba là có chỗ ngồi trụ, lại sau này liền đều thuộc về hàng xa xỉ, có thể có được là vận hạnh, không thể có được cũng bình thường, sẽ không quá để ý. Ngươi cùng Thải Liên làm hai kiện lông dê áo khoác thường, cái qua chân đi, chúng ta liền không cần, nam nhân ra không thể xuyên giày, làm việc nhi không nhanh nhẹn, kẹp tay kẹp chân, có kiện áo đông thường là được. Bạch Lão Đại run rẩy roi trả lời, hắn sắc thật so A Viên xuyên muốn đơn bạc. Lại tay chân cả ngày ấm hồ hồ giống cái bếp lò, thật sự làm người hâm mộ. Thích nhất bị tức phụ dùng như vậy ánh mắt nhìn, Bạch Lao Đại duỗi tay xoa xoa tức phụ đắp ở xe bỏ ven nhi một con lạnh ngu bàn tay. Hắc hắc, chúng ta đây là tiểu tử ngốc ngủ lạnh giường đất nhi, toàn bằng hỏa lực trang lý. Hào sảng tiếng cười vang ở trống trải vùng quê thượng, lạnh lẽo cảm giác cũng không như vậy mãnh liệt. Tẩu, tẩu tử, Bạch Lao Tam rồi dám sau một lúc lâu, con rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng. Có thể hay không, cấp A Phúc, cũng đặt mua kiện xiêm y đi. Thiên nhi lạnh, hán, nàng cũng không thể luôn xuyên, nam trang. A Viên ngưỡng mặt nhìn trời, bảo trì trầm mặc, ở không có thăm dò rõ ràng kia nha đầu lai lịch phía trước, nàng không chuẩn bị phó chư quá nhiều tinh lực cùng cảm tình. Nhưng thật ra Bạch lão đại bị kinh tới rồi, dây cương căng thẳng, lọt vào đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, bất mãn một tiếng ngu, ê ơ. Lao tam ngươi nói gì? A Phúc như thế nào liền không thể luôn xuyên nam trang? Ngươi phải cho hắn xuyên cái gì? Bạch lao tam càng là không nghĩ tới, nhà mình đại tẩu thế nhưng còn không có đem A Phúc bí mật báo cho đại ca, này thật đúng là có điểm trở tay không kịp, tư tư ngải ngải tiếp không thượng lời nói nhi. A Viên ở một bên phun cười, tiêu tiểu tử ngươi tự cho là thông minh, không biết ngươi anh minh thần võ đại tẩu nhất có nội hàm sao. Bảo thủ cá biệt bí mật, kia căn bản không thành vấn đề. Ngày mai, ngươi liền đem A Phúc đuổi đi. Ta không thể thu lưu một cái không biết là nhà ai nữ hoa tử. Bạch lão đại giống giận, đem đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, đều cấp kinh sợ ở, lẹp xẹp thanh nhất thời mỏng manh lên. Ngày mai, ngươi còn có đem nhân ra đuổi đi cơ hội sao? Chương 101 A Phúc là tặc. Ngay cả không tiếc với hướng đủ loại bất kham chỗ thiết tưởng quá hai đời người A Viên, cũng không có dự đoán được. Huynh đệ tiệm mì sợi đại môn mở ra, trong nháy mắt, phảng phất lần đầu mua cửa hàng khi cảnh tượng, tái hiện. Giống tuyết nhà ở, trừ bỏ ngầm tán toái xài hôi, cùng trông chất ở đồ vật bày biện kẽ hở dơ bẩn, liền cái gì đều không có. Bàn ghế, chén đua gia vị vại, sắt lá bếp lò, nấu mì nồi sát, quầy, tiền chắp bên trong tiền lẻ. Toàn bộ không cánh mà bay. Đại ca, trong tiệm gặp tặc. Bạch lao tam sắc mặt đại biến, nhất thời nhớ tới còn ở tại trong tiệm A Phúc cô nương. Không xong. A Phúc ngươi có hay không chuyện này? Đại tẩu ngươi mau đến xem, A Phúc có thể hay không bị người đoạt đi rồi. Bạch lao tam hoảng sợ kêu gọi hướng trong viện chạy, cái kia hắn tâm tâm niệm niệm ướt rầm rề mắt to cô nương, cũng không thể có việc nhi A. A Viên không có đi theo bạch lao tam bước chân, trên thực tế nàng tiến cửa hàng, liền cảm thấy đáy lòng hoa lạnh hoa lạnh. Nếu không có đoán sai, nay cửa hàng bên trong kẻ cắp, hẳn là chính là A Phúc, ít nhất, A Phúc đến là cái tòng phạm. Đều đoán chính mình thiếu tâm nhãn nhi, biết rõ bạch lao đại cùng lao tam đều là thật thánh ốc, còn thế nào cũng phải giao cho lão tam đi theo A Phúc dò hỏi tới cùng, kết quả rút dây động rừng, trực tiếp bị người bưng hoa nhi. Càng hối hận, là hôm qua rõ ràng chính mình nói ra đem tiền cháp bay lên không, ngại với mặt mũi, lại không lại truy cứu đi xuống, bằng không, cũng sẽ không trong lòng như vậy nén lín giận, để ý mấy cái đồng bạc lại như thế nào làm. Chính mình nhảy xuống xe đi ôm ra tới tiền cháp lại như thế nào làm. Cố tình liền phạm vào lười. Bên trong cái kia điên cuồng đầu đất lại chạy ra, nước mắt ào ào bắt bạch lao đại kêu, đại ca, hỏng rồi, A Phúc cũng bị kẻ cắp mang đi. Bên ngoài cái này đầu đất càng khoa trương, lập tức gào giống lên, khó mà làm được, nhà ta ném đồ vật không quan trọng, đem nhân ra hải tử cấp đánh mất. Chính là đại sự nhi. A Viên ôm đầu hướng ngầm ngồi xuống đi, ai tới cứu cứu nàng. Đêm này hai cái bị người bán còn muốn nhảy chân cho người ta bổ tiền đồ ngốc chứng cấp phóng ra đến mặt trăng đi lên đi. Nay chỗ ngồi không thích hợp giống loài quý hiếm tồn tại. Tiệc tối nhi, lại kêu to. Đi chung quanh hỏi thăm, A Phúc đều làm chút cái gì. Xuất ly phẫn nộ A Viên phát hỏa, vươn chân tới đối bạch lão tam cuồng loạn mấy dục đá ra đi. Tiểu bạch hoa rốt cuộc cấp cái này ngốc hoa tử làm cái gì mơ hồ dược nhi. Làm hắn liền nhân ra tên cũng không biết dưới tình huống, đã bị mê đến mắt bị mù. Nam nhân thật là cái kỳ quái đồ vật, bọn họ thích mới lạ thần bí đồ vật, càng là sờ không rõ chi tiết, liền càng là đảo tim đảo phổi, ở truy tìm đáp án trên đường, tình nguyện tan xương nát thịt. Sắp hỏng mất bạch lao tam. Đương nhiên không thích nghe đến A Viên chửi bới chính mình A Phúc, bắt lấy bạch lao đại dậm chân nhi, ngươi vu khống A Phúc, chuyện này cùng A Phúc không quan hệ. A Phúc cũng bị kẻ cắp trói đi rồi, ta muốn đi cứu nàng. Nói rất đúng. Có tình có nghĩa thật hán tử. A Viên giận cực phản cười, từ trong lòng ngực lấy ra hai lượng bạc tới đưa qua đi, cầm, lại đi mua đem dao phay, hỏi thăm kẻ cắp khi nào dọn dụng cụ. Hướng phương hướng nào đi rồi, chạy nhanh, đuổi theo, không tiễn. Bạch lao tam một phen đột nhiên quá bạc, thật sự liền vọt tới bên ngoài đi, bạch lao đại bất đắc dĩ đối tức phụ nhi lắc đầu. Theo đi ra ngoài. Còn có thể nói cái gì đâu. Cái này tức phụ nhi chỗ nào đều hảo. Chính là một trương miệng quá lợi hại, không chịu mang chút nào quanh co lòng vòng, lỏa không lưu một tia tình cảm. mỗi câu nói đều tưởng đâm ra huyết tới mới bỏ qua. Thiếu niên lang non nớt cảm tình chỉ là cái mỹ lệ bọt xà phong nhi, kỳ thật ta viên bất quá thế hắn chọc thủng mà thôi. Ca nhi hai héo đầu gục xuống món óc trở về, ôm đầu một người một cái góc tường ngồi xổm, không có biện pháp, cửa hàng sạch sẽ liền cái ghế gỗ tử cũng chưa dư lại. Hỏi thăm trở về kết quả. Thế nhưng là A Phúc tự mình dẫn theo hai chiếc xe bỏ lôi đi đồ vật, liền ở hôm qua ba người trở về trấn tử về sau. Công khai tới một phiếu tráng tiểu tử, thế bọn họ quản gia cấp dọn. Càng là như vậy trắng trợn táo bạo, liền càng là không dẫn nhân chú mục, nhưng thật ra có cái hàng xóm cửa hàng hỏi ý vài câu, tráng tiểu tử nhóm đáp đến tự nhiên, nghe nói là muốn đổi mới một chút gia cụ sự việc, chủ gia mấy ngày nay tránh tiền đâu. Mà A Phúc gương mặt, liền càng thêm lệnh người tin phục, bởi vì hắn liền ở tại trong tiệm, rõ ràng chính là đã chịu chủ nhân thư nhà nhậm thân nhân thân phận. Bạch lao tam hoa Mỹ bọt xà phong nhi, lần này là thật sự bị chọc thủng, ánh mặt trời vứt bỏ hắn, cái gì sắc thái đều phản xạ không ra. Thậm chí còn, đối vẫn luôn ở tận sức với giúp hắn chọc phá mộng ảo tẩu tử A Viên, hắn cũng là mâu thuẫn. Cứ việc đấy lòng biết tẩu tử nói vẫn luôn đều đối, là chính mình mắt vụng về không nhận ra người xấu bản tính tới, chính là A Phúc cho hắn lưu lại dấu vết như vậy khắc sâu, ướt rầm rề mắt to như vậy động lòng người, hắn lại không khỏi muốn âm thầm tiếc nuối. Nếu tẩu tử không ở ngày hôm qua vạch trần ra tới A Phúc nữ nhi thân, như vậy, A Phúc liền không nhất định liền còn sẽ lập tức rời đi, bọn họ ở bên nhau nhật tử, khả năng sẽ lại trường một ít. Cho nên, cái này đầu đất thiếu niên túi đầu không chịu cùng tẩu tử giao lưu, thậm chí ở Bạch Lao Đại đi nha môn báo án khi, hắn đều muốn lôi trụ đại ca tay háo, cầu hắn không cần xúc phạm tới A Phúc. Tiệm mì sợi sinh ý, hôm nay là làm không được. Nha môn người tiến vào kiểm tra một phen lúc sau, ba người mênh mông ngồi trên xe bò, đến chợ thượng một lần nữa mua sắm một ít chén đua gia vị vại nhi cùng vụn vặt đồ vật. Liên tính là bị người bưng hoa nhi, sinh ý cũng đến làm đi xuống đi. Lại lần nữa đổi mới một bộ khóa cụ, A Phúc trong tay còn bắt lấy mặt tiền cửa hiệu chìa khóa đâu, tổng không thể thật liền ngây ngốc chờ nàng lần thứ hai đột kích. Kết quả, trở lại cửa hàng bày biện đồ vật lúc sau. Bạch Lao Tam ngồi xổm trên mặt đất kiên quyết không đi rồi, nhậm Bạch Lao Đại như thế nào triệu hoán khuyên giải, thiếu niên lang chính là kiên trì lưu tại cửa hàng. Hoặc là muốn đem công đền bù khán hộ mặt tiền cửa hiệu, hoặc là chính là tà tâm bất tử, hy vọng tái kiến A Phúc một mặt, tóm lại đều là không tiền đồ hành động, ngượng ngùng về nhà đối mặt các đệ đệ muội muội bái. Chính mình đi mua trương giường tới nghỉ ngơi, đệm chăn gì cũng thu xếp lên, ngươi cũng già đầu rồi. Một ngày thời gian đấm ngực dừng chân liền không sai biệt lắm, ngày mai cái, còn phải vội mở cửa buôn bán đâu. A Viên tiếp tục ném bạc, túm Bạch Lao Đại ra cửa, ngày mai khai trương chuẩn bị công tác còn nhiều lắm đâu, không công phu ở chỗ này xem người vô dụng thở dài. Bạch Lao Đại xem ánh mắt của nàng nàng cũng hiểu, còn không phải là cảm thấy nàng tâm ác sao. Chẳng lẽ đệ đệ chọc phiền toái, còn muốn hống khuyên nói không quan hệ, tẩu tử đã sớm tưởng đổi đi những cái đó ra hỏa cái. Lần sau lại tặng người hảo. Sắt lá bếp lò có thể cho Bạch lão nhị an bài thuê công nhân tăng ca đuổi ra tới, bàn ghế quầy nhưng dĩ vãng 30 dặm làng trực tiếp dọn đi, lão gia tử làm lớn nhất đồ gô ra công điểm, tùy thời tùy chỗ đều có chữ hàng chờ, bất quá, lại không trả tiền liền nói bất quá đi. Tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta trộm đem bạc nhét vào bí ẩn chỗ ngồi, chờ ra cửa lại nói cho lão gia tử, liền truy không ra. Bạch Lão Đại biết tức phụ đang lo lắng cái gì, vỗ bộ ngực bảo đảm. Trên thực tế, A Viên đã ở kế hoạch về sau kiếm tiền chi lộ, tiệm mì sợi gần nhất một đoạn thời kỳ thu hoạch trên cơ bản tính chơi miễn phí, đều đáp đi vào còn không nhất định đủ dùng. Phía trước phía sau cấp căn nhà nhỏ thêm vào giường lạp ngăn tủ cái bàn, đều là Bạch Lão Tam đối A Phúc cô nương từng quyền tình yêu, quyết đoán đều bị A Phúc vui lòng nhận cho. Nói không thịt đau là giả, Bạch gia trước mắt thuộc về Nguyệt Quang Tộc. Còn sót lại mấy khối bạc lại ném cho Lão Tam đi mua giường mua đệm chăn, hắn có ngốc trứng, cũng không thể chạm một đêm nhi ngủ đi. Làm sao bây giờ? Ngài cứu hộp, ngài cứu điều kinh tế hiệu quả và lợi ích không có nhanh như vậy, vào kinh dắt thạch đèn còn không có truyền quay lại tới tin tức, Lão Nhị thiết khí xưởng lại ở liên tiếp tiến nguyên vật liệu trang điểm tân đồ vật, quảng sắt thạch nhưng không tiện nghi, chính hắn có thể ở sáng lập giai đoạn tự chịu trách nhiệm lời lỗ liền rất không tồi. Tóm lại vẫn là của cải quá mỏng nhi, chịu không nổi một đinh điểm ngoài ý muốn đánh sâu vào. Tức phụ nhi ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta một khai trương, người một nhà tránh cái ăn cơm tiền vẫn là không thành vấn đề. Lao tam hắn trải qua lần này, là có thể trưởng cái trí nhớ, ta cũng sẽ quản thúc hắn một ít. Bạch lão đại thái độ thực thành khẩn, cực lực khuyên nhíu chặt mày tức phụ nhi. Kỳ thật hắn hai cái đều không am hiểu quản giáo các đệ đệ muội muội, nhất thường áp dụng phương thức chính là bỏ mặc, tùy ý mọi người làm đằng. A Viên không phải cũng nói, đều có sinh hoạt ném cho bọn hắn vang dội bàn tay sao. Hiện tại, Bạch Lao Tam là bị khai hỏa sáng, đồng thời bị trưởng phong quát đảo, còn có cả nhà. A Viên xả ra một nụ cười tới, lòng bàn tay vô vô trưởng phu mu bàn tay, ta không lo lắng, người không thể luôn sau này xem, nhiều suy nghĩ về sau như thế nào làm. Nhà ta, trải qua lần này giáo huấn, nói không chừng, có thể so từ trước càng thêm thành thục lại đả kích, chúng ta người một nhà cần lao lại thông minh, làm giàu là sớm muộn gì chuyện này, buổi tối cái một ngày nửa ngày, có cái gì vội vàng. Đúng vậy đâu, hiện tại có tảng lớn đất hoang, có thiết khí xưởng, còn ở trong thị trấn mua cửa hàng, kia khế đất ở nhà nhưng không bị trộm đi, tiệm mi sợi tên tuổi cũng xông ra tới, mở cửa sẽ có khách hàng quen. Này cũng coi như là trộm không đi tài phú, vãn mấy ngày làm giàu, có cái gì vội vàng. Bạch lão đại cảm động khỏe miệng thẳng run run, ngôn ngữ biểu đạt càng thêm không lưu loát, tức phụ nhi, ngươi, thật tốt. Chính là, gia có hiền thê, con tránh hung su cát, A Viên cười. Kế tiếp, là một cái khẩn trương lại bận rộn phần sau ngày. Thiết khí xưởng len ken ở tăng ca chế tạo gấp gáp sắt lá lò. Cùng A Viên câu hỏa sau một lúc lâu giá sắt tử, chờ thuê công nhân nhóm lui lại, lao đại lão nhị lại vai khiêng sèn sọt, thừa dịp nguyệt hắc phong cao đêm, toàn đi tân mua kia khối đất hoang đảo hồ to. Ở giữa vị trí, đào 5 mét, là hoàng thổ, đào 10 mét, là đất đỏ, đào ước chừng 15 mễ, thiên nhi đều phải sáng, vẫn là dính triền triền hương bùn, một tia nhi bạch lượng đều không có. Ca nhi hai này trong lòng là hoa lạnh, cũng bất chấp lại đem thổ điển trở về. Đầy bùi đất phản hồi trên giường ngủ. Tức phụ nhi, muốn tái xuất hiện tảng lớn rất thạch, là không có khả năng, kia hồng bùn bố trí tràn đầy, đánh giá cùng ven sông nhi nơi đó đều là hợp với phiến, nhà ta này không tiền vốn rất thạch sinh ý, không biết còn có thể lại làm bao lâu thời gian. Bạch lão đại ngã đầu đi vào giấc ngủ trước, còn không có quên cấp tức phụ nhi làm một chút hội báo. Chương 102 yêu cầu kinh tế độc lập nữ nhân, thượng. Thời đại này, không tồn tại máy xúc đất dò xét khí, A Viên cũng vô pháp biết nhà mình đất hoang, rốt cuộc còn có bao nhiêu rắc thạch khoáng sản, diện tích lại kéo dài tới rồi nơi nào. Ở nghe được Bạch Lao Đại nói tới tảng lớn hồng bùn khi, nàng tầm tư lại linh hoạt khai. Nếu có thể dựng lên một cái lò gạch, này hai khối đất hoang phế thổ liền đều có thể dùng được với, không dài hoa màu liền hoàn toàn đã không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần suy nghĩ một chút có thể ở lại thượng dùng chính mình thiêu ra tới gạch cái lên phòng ở, kia trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào. Con mẹ nó gạch một phòng ở, tỷ sớm trụ buồn bực, chờ A Văn thi đậu công danh mới có thể trụ thượng gạch xanh phòng ở, còn không bằng chính mình động thủ tới càng ngắn gọn chút. Thiêu gạch đỏ, cái tân phòng, này ý niệm tựa như trường cỏ dại dường như điên cuồng. A Viên quyết định, cái một cái lò gạch, nhất định phải cái, ai ngăn trở đều không được. Kỳ thật cũng không nhất định liền có người ngăn trở đi, A Viên đây là để tâm vào chuyện vụn vặt quán, tổng cảm thấy làm bất cứ chuyện gì đều đến bài trừ muôn vàn khó khăn mới có thể làm được thành. Nàng yêu cầu duy trì cùng trợ giúp, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là tài chính chỗ hổng, nàng có thể nghĩ đến, chính là lừa phủ. Cũng may, mới vừa ở tiệm mì sợi đem tân đồ vật bày biện hảo, còn không có tới kịp đi lừa phủ bài kiến, lừa quản sự liền tự mình chạy tới. Để mua ơi. Phu nhân mang tin nhi trở về, kia thuốc lá, hữu dụng, Lý lao ra chịu mấy khẩu, thế nhưng liền không nói đau, còn lôi kéo phu nhân tay, nói hảo chút lời nói nhi, còn nói, đây là muốn thân mình rất tốt, chưa từng có nghĩ tới thoải mái, lư quản sự thấp tự thuật, mặt mày cũng mang theo chút bi thương. Vậy là tốt rồi. A Viên cũng không phải thực vui vẻ, Lý lao ra chỉ là bị anh túc kỳ hiệu cấp mê hoặc thôi, tuyệt đối không phải thật sự khôi phục khỏe mạnh. Phu nhân làm hỏi một chút, kia thuốc lá còn có hay không? Tốt nhất, nhiều cấp Lý lão gia làm chút, nàng nói, thấy thân cha vui mừng lôi kéo nàng nói chuyện nhi. Dùng nhiều bao nhiêu tiền đều không có quan hệ. A Viên cự tuyệt lư quản sự đưa qua một con bao vây, thần thái ảm đạm, cùng phu nhân hồi cái lời nói nhi, nguyên vật liệu liền nhiều như vậy, toàn dùng cái sạch sẽ, lại không có khả năng nhiều chế tạo ra tới. Nếu nói còn có bảo tồn, A Viên trong tay thật đúng là dư lại 3 viên hạt mẹ giống nhau anh túc hạt giống, nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng vĩnh viễn không cần gieo hạt. Lư quản sự biểu tình cũng càng thêm cô đơn, tiếp tục đẩy qua đi cái kia bao vây, đệ muội đừng khách khí, phu nhân làm ta nhất định phải đưa này đó bạc tới. Liên tính là kia 100 căn thuốc lá, cũng tuyệt đối vượt qua này đó bạc giá trị. Ở con cái trong mắt, chỉ cần có thể giải trừ cha mẹ thống khổ. Đó là đập nồi bán sát hủy đi phòng dịch phòng cũng muốn khăng khăng đi làm, huống chi là này một bao ngân lượng. A Viên thở dài, mở ra bao vây, ngạnh rắn chắc thật 20 cái nén bạc, ở tia nắng ban mai nghiêng chiếu hạ. Dạng dỡ lóe quang huy. Đây đúng là nàng trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Lư đại ca, này đó bạc liền tính là nhập cổ đi, ta tính toán tổ chức một cái lò gạch, liền ở tân mua kia khối đất hoang thượng, trừ bỏ bạc, ta còn cần tìm được có kinh nghiệm chế gạch người. Ngài, có thể giúp ta sao? Nếu không có nhớ lầm, mấy ngày trước, Lư quản sự là minh bạch không có lầm biểu đạt đối thiêu gạch đỏ hứng thú. Quả nhiên, Lư quản sự đôi mắt trong phút chốc bị thắp sáng, trực tiếp thiết nhập chính đề, kia này đó bạc có đủ hay không? Nếu chỉ cần điểm này nhi, kia có thể xem như phu nhân đầu tư mua bán nhỏ, không cần lại cùng trong phủ thông báo. Ta chính mình còn tồn chút tiền bạc, cũng có thể lấy ra tới tính một cổ. Được chưa? Hắn đã sớm tưởng cổ động A Viên làm thành thiêu gạch đỏ như vậy đại sự nhi. Thử nghĩ tưởng, Đại Tống Triều có bao nhiêu cái phú hộ bình dân, yêu cầu dùng gạch cái khởi phòng ở, kia thị trường không cần quá rực rỡ Nga. Hai cái người thông minh ghé vào cùng nhau, lại đều là thật làm việc nhà, thực mau, một cái kỹ càng tỉ mỉ hợp tác kế hoạch liền xếp thành. Ta lập tức đi tìm thiêu quá cùng gạch sư phụ già. Lư quản sự quay người liền đi. Một chút không chịu ướt át bẩn thỉu. Bạch Lao Tam còn ở nôn khí, không chịu cùng A Viên bốn mắt nhìn nhau, cũng không xưng hô tẩu tử. Vừa lúc, A Viên liền tránh ở căn nhà nhỏ thanh thanh tĩnh tĩnh câu họa lò gạch bản vẽ. Nàng đi theo bán đại lực khí thiêu quá gạch chế quá gạch mục, nhưng là không có tham dự quá lò gạch dựng lên. Trong đầu, cũng chỉ có kiếp trước lò gạch đại khái hình dáng cùng thông gió bịt kín các nơi tướng mạo mà thôi. Đáng giá cao hứng chính là, Lư phu nhân an bài đưa tới bạc là cũng đủ dùng. Ngay từ đầu kiến lò gạch, A Viên không kế hoạch quá lớn quy mô, lại đều là thổ bùn kiến trúc, căn bản phí không bao nhiêu tiền tài. Bạch Lão Đại bất thời giờ nhi tới hậu viện nhìn xem tức phụ nhi, đầy mặt xấu hổ giải thích, Lão Tam hắn không hiểu chuyện nhi, người, trong lòng đừng trách, đừng tức giận đến chính mình. Vì cái gì muốn trách? A Viên thổi một thổi ngón tay thượng than bổng lưu lại hắc hôi, cười cười, nhà ngươi huynh đệ không hiểu chuyện nhi. Ta vì cái gì sinh chính mình khí? Đương tẩu tử, có thể chỉ điểm nhiều ít liền chỉ điểm nhiều ít, nhân ra không cảm kích, cũng không cần phải để ý, chính mình hết tâm là đủ rồi. Nàng là thường thường bị Bạch gia huynh đệ muội muội hữu hảo cảm động không giả, nhưng là, không có huyết thống quan hệ hai họ người, kỳ thật vĩnh viễn không có khả năng cùng thân sinh huynh đệ giống nhau khoan dung giống nhau bằng phẳng giống nhau không hề giữ lại, đệ đệ muội muội đối chính mình thân, kia nàng liền dùng đồng dạng thân tình hồi báo. Cùng chính mình xa cách, kia chính mình cũng một chút sẽ không hàm hồ, tỷ chưa bao giờ sợ nhân ra đối chính mình không tốt, tỷ sợ chính là tốt vô. Pháp xã giao trở về đâu? Hiện tại Bạch Lao Tam, bản thân bị nữ nhân lừa gạt, ngược lại cùng đề điểm hắn tẩu tử cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, chỉ do đầu đất kiêm khở chứng hành vi, làm chính mình điều chuyện này. Đối đãi loại này tinh trùng thượng não kẻ lỗ mãng, A Viên thật đúng là không hiếm lạ phản ứng. Bạch Lão Đại ngượng ngùng nhiên, lại trông thấy Lư quản sự đưa tới nén bạc, nhất thời si ngốc, như thế nào, có như vậy nhiều tiền. Tuy nói lâu hạn gặp mưa rào, kia cũng không cần phải lập tức phát hồng thủy đi. A Viên cũng xem một cái kia đôi nén bạc, nhàn nhạt giải thích, là ta cùng Lư phu nhân kết phường nhi làm lò gạch tiền vốn, thừa quang, miếng đất kia cũng là Lư phủ mua, ta tưởng, chuyên diêu hán muốn viết tên của ta. Trải qua Bạch Lão Tam như vậy một náo, A Viên trong lòng lạnh, bắt đầu vì chính mình mưu ích lợi, nếu cái này lò gạch từ đầu đến cuối đều không cần Bạch gia các huynh đệ ra tiền xuất lực, như vậy, nhà máy tính chính mình lại có cái gì không đúng. Cha có tiền, nương có tiền, nam nhân có tiền, chung quy còn không bằng chính mình có. Trước nay không nghĩ tới cái này tên vấn đề Bạch Lão Đại, lập tức không biết trả lời cái gì hảo. Xem như Bạch gia sản nghiệp, không cũng giống nhau làm A Viên chính mình quá thượng giàu có sinh hoạt sao. Vì cái gì muốn truy cứu một cái tên là ai vấn đề? Chẳng lẽ tức phụ nhi tưởng chính mình độc chiếm cái kia lò gạch, chẳng phân biệt cấp Bạch Gia một chút ích lợi. Bạch Gia không ra tiền, tức phụ nhi bộ dáng này cũng không cho xuất công đi. Chẳng phân biệt cấp Bạch Gia tiền cũng là hẳn là. Chính là, tức phụ nhi tránh tiền, còn không phải là chính mình Bạch Lão đại tiền sao. Bạch Lão đại tiền, còn không phải là Bạch Gia người một nhà. Vì cái gì còn muốn làm điều thừa, lại viết thượng tức phụ nhi tên đâu. Ở nam tôn nữ ti thời đại sinh hoạt lâu rồi, thật đúng là không nghĩ ra đạo lý này. Kỳ thật, ở lần trước Bạch Lão đại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì nữ hài tử không cần phải học tay nghề thời điểm, A Viên liền thấy rõ hắn xương cốt bên trong phong kiến tư tưởng, kia tư tưởng tươi sống đâu, căn bản không thể tính còn sót lại. Nàng có thể tiếp tục vì Bạch Gia bày mưu tính kế, nhưng là, nàng cũng cần thiết vì chính mình làm tính toán, một cái hoàn toàn dựa vào ở nam nhân trên người nữ nhân, một cái không có kinh tế độc lập quyền nữ nhân, vạn nhất bị vứt bỏ bị hoanh đuổi đi, nàng có thể như thế nào làm? Vạn nhất ở Bạch Gia sẽ rách thể diện trở mặt thành thù, chẳng lẽ nàng liền phải ăn xin đầu đường? Tề A Viên rốt cuộc là như thế nào biến mất, nàng không biết, nhưng ít ra thuyết minh, Tề A Viên không có một cái kiên cố hậu thuẫn, có thể trở thành nàng đường lui. Như vậy chính mình đâu? Thậm chí còn không bằng Tề A Viên bản thân tại nơi đây có căn cơ, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, nhà chồng cũng chưa biết, ai biết nào một ngày sẽ phát sinh nào sự kiện. Nói đến cùng, còn muốn cảm tạ Bạch Lão Tam lần này hành động, làm A Viên nhanh chóng thấy rõ chính mình ở Bạch Gia thân phận địa vị là cỡ nào nông cạn, nàng không hy vọng xa vời Bạch Lão Đại vì chính mình bãi bình đạo lý, nàng chính mình, tới chiếu cố hảo tự mình là được. A Viên ánh mắt thực kiên định, trong ánh mắt còn lộ ra một tia mệt mỏi, một mặt tự dễ ước, thanh lánh lánh rừng ở Bạch Lão Đại mặt đen thăng thượng. Tức phụ nhi, chúng ta là người một nhà, viết tên của ngươi cùng viết ta, cũng không gì khác nhau, đảo có vẻ xa lạ, ngươi ăn trụ đều ở nhà, đệ đệ muội muội nhìn cũng không giống hồi sự nhi. Bạch Lão Đại cắn răng mở miệng, thật đúng là không nghe nói qua nhà ai làm mua bán viết nữ nhân tên hoang đường chuyện này đâu. Hoặc là, ngươi yêu cầu ta mỗi tháng giao cho Bạch gia sinh hoạt phí. Còn có, cư trú phí. Ngươi khai cái điều kiện đi, kia lò gạch nhất định đến viết ta danh nhi, là ta tâm huyết, chỉ cùng lư phu nhân có quan hệ. A Viên bế một chút đôi mắt, giấu đi đáy mắt một mạt cười lạnh. Này, nói như thế nào cùng muốn phân ra bất quá giống nhau. Bạch Lão Đại mồ hôi trên trán tử lăn xuống xuống dưới, hảo hảo mà tới khuyên tức phụ nhi hai câu, như thế nào tam nói hai nói, liền cùng hai cái người xa lạ buồn bán nói điều kiện giống nhau. A Viên không hề ngôn ngữ, con túi đầu tiếp tục câu họa nàng lò gạch bản vẽ, nói tới rồi cái này phần thượng, đã không phải do Bạch Lão Đại không vui, đất hoang khế đất ở chính mình trong tay đâu, bạc cũng là chính mình, ai cũng thay đổi không được lò gạch là chính mình hiện thực. Ngày mai khởi, không, liền từ giờ trở đi, A Viên muốn vì chính mình động cân não mưu sinh sống, chỉ vì chính mình. So A Viên còn muốn nóng nổi, là lừa quản sự. Hạ buổi vừa đến, quán mì dòng người còn không có tán tịnh, hắn liền cùng một cái đã từng ở cung chuyên diêu hắn đã làm công họ giả trung niên hán tử đuổi lại đây. Vì phu nhân xử lý mua bán, chính mình còn có thể tham một cổ, lư quản sự rốt cuộc liền tận tâm tận lực nhiều. A Viên bằng phẳng đón hai người đi hậu viện nhi, ngồi vây quanh ở tân trên bàn thương nghị lò gạch bản vẽ thiết kế. Tiên tiến lý niệm cùng đồ hình, kết hợp khởi truyền thống điều kiện cùng thói quen, A Viên cùng giả sư phó thực mau đạt thành nhất chi ý kiến, bản vẽ bị sửa chữa hoàn toàn thay đổi, thần sắc lại là cao hứng phân chấn. Này gạch đỏ có thể sử dụng bản địa hoàng thổ cùng hồng bùn tiêu chế, kia đất hoang dựng lên thành lò gạch, là được không? Chương 103 yêu cầu kinh tế độc lập nữ nhân, chung, ba càng cầu phấn hồng. Cái một cái lò gạch, đầu tiên yêu cầu chính là cũng đủ gạch mục, nguyên bản lũy tưởng viện thời điểm, chính là bởi vì tân thoát gạch mục không dễ dàng làm, mới đổi khuôn mẫu đổ phương pháp, cái lò gạch nói, lại không thể như vậy mơ hồ qua đi. Cũng may, có lư quản sự. Hắn nhận thầu kiến trúc tài liệu chu bị, cùng thuần thục thợ ngoa triệu tập công tác. Giả sư phó sẽ toàn bộ hành trình trưởng quản lò gạch dựng lên tiến trình, A Viên tác phụ trách an trí thuê công nhân cùng giả sư phó an trụ cùng hiện trường điều phối chờ vấn đề. Hợp tác vui sướng ba người, tiến vào quan trọng nhất một cái phân đoạn, ký khế ước. Làm Bạch đại huynh đệ tới ấn cái dấu tay đi. Lư quản sự viết xong văn khế, chính mình thổi thổi dư mặc, đưa cho A Viên. Không cần. Cái này lò gạch là danh nghĩa của ta. A Viên mỉm cười, thực bình tĩnh rôi ngon trỏ, ở chuẩn bị tốt hồng bùn bàn chung chấm một chút, danh mạch đến ấn ký, cũng chảo bút viết tề A Viên ba cái siêu siêu vẹo vẹo tự thể. Còn muốn thỉnh Lư đại ca hỗ trợ, đem kia khối đất hoang khế đất, cũng đổi thành tên của ta. A Viên chút nào không cảm thấy hổ thẹn, dựa theo chính mình ở Bạch Gia sở làm công hiến, đổi một khối đất hoang tới cũng là hẳn là, huống chi kia đất hoang vẫn là Lư phủ tên tuổi cùng tiền tài. Không có dù hài tử, cần thiết học được chạy vội. Không có cảm giác an toàn nữ nhân, cần thiết nắm lấy một khối nơi đặt chân. Này có sai sao? Bạch Lao Tam tuyệt đối không thể tưởng được, liền nguyên với hắn nhất thời tùy hứng bực bội, đem lửa giận chuyển rời đến A Viên trên người. Cái này luôn là cười đến vô tâm không phổi tẩu tử, như vậy cùng Bạch Gia ly tâm, kiên trì ở kinh tế thượng độc lập. Phu thê hai người về đến nhà về sau, A Viên sở làm chuyện thứ nhất, chính là đem Bạch Gia sở hữu kinh nàng bàn tay quản dư lại tới tán bạc vụn hai, đồng tiền, đều giao thác cho Bạch Lao Đại. Chúng ta về sau muốn phân rõ, này đó là trong nhà, này đó là ta chính mình. A Viên mỉm cười, trong ánh mắt rực rỡ lung linh. Về sau ta còn sẽ tận tâm tận lực trợ giúp trong nhà. Chẳng qua là chính mình trong tay có cái gãi đầu nhi, đồ cái tâm an mà thôi. Có gãi đầu nhi, chính là có cây trụ, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu chú tâm lực địa phương. Tức phụ nhi chỉ là đồ cái tâm an, trong tay bắt lấy thuộc về chính mình tiền, sẽ vui vẻ một ít, kia cũng có thể lý giải, Bạch Lao Đại liền nói cũng không được gì. Một nữ nhân gia, chỉ là đầu óc chuyển so người khác mau chút thôi. Thân thể thượng tinh lực thượng đều cùng nam nhân không đến so. Chờ nàng rác ra tới mệt mỏi, tự nhiên liền sẽ một lần nữa đầu nhập gia đình ôm ấp, tìm kiếm người nhà trợ giúp. Cũng may mắn Bạch gia không có trưởng bối trông chừng. Bằng không, A Viên nhưng không có như vậy thuận lợi liền làm ầm ĩ ra tới kinh tế độc lập quyền. Buổi tối gia đình hội nghị thượng, liền từ Bạch Lao Đại tuyên bố muốn kiến lò gạch tin tức, cũng lặp lại này lò gạch tương ứng, là A Viên cùng Lư phu nhân. Người khác nhưng thật ra không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ tưởng A Viên ở thế Lư phu nhân xử lý sinh ý, như vậy, tự nhiên kia tiền tài đến cùng nhà mình tách ra, miễn cho lẫn lộn. Tẩu tử, dùng ta làm cái gì, ngươi cứ việc tiếp đón. Bạch Lao Nhị khi trước tỏ thái độ. Cái này mới đầu cùng A Viên nhất không hợp nhãn nhi khôn khéo đệ đệ, hiện tại thành nhất hiểu A Viên nhất duy trì A Viên người. Tẩu tử, lò gạch thiêu ra gạch nhi. Nhà chúng ta, có thể sử dụng chúng nó xây nhà sao? Tiểu A Văn bị lò gạch thiết tưởng hấp dẫn, đôi mắt chớp lóe truy vấn. Đương nhiên có thể. Chờ lò gạch thiêu ra nhóm đầu tiên sản phẩm, liền trước cấp ta nhà mình sửa chữa phòng ở, được chưa? A Viên xoa hướng A Văn đầu. Tiểu gia hỏa thẹn thùng né tránh, rốt cuộc vẫn là bị tẩu tử đem búi tóc cấp cào tan. Tiểu thải liên ôm đầu hướng Bạch Lão Đại phía sau trốn. E sợ cho bị ương cập cá trong chậu. Bạch Lao Đại cười ha hả nhìn bọn họ pha trò, rốt cuộc yên tâm. Chỉ cần, tức phụ nhi không sinh ngoại tâm, ở cái này trong nhà còn vui mừng liền hảo, tiền tài gì ái lưu trữ liền lưu trữ được, ngươi một cái đại lao ra nhi nhóm, cũng không thể trông cậy vào bỏ rùa tiền đi. Tẩu tử, ngươi muốn cái kia giá sát tử, đã ấn bản vẽ làm ra tới, chính là cũng không biết là làm gì dùng, mỗi người đều hiếm lạ đâu. Bạch Lao Nhị nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Mấy cái thợ rèn cân nhắc kia giá sắt tử thật dài thời gian, còn không có biết rõ ràng muốn làm gì sử dụng đâu. Thật sự, ta đi xem. A Viên thân mình, đang liền dậy, vừa đi vừa lưu lại một câu trì hoãn, nhị đệ, ngươi trong khoảng thời gian này đại tài vận, không nói được liền ứng ở ta kia giá sắt tử thượng đâu. Lúc này, Bạch Lao Nhị cũng ngồi không yên, bưng lên một cái thịnh dắt thạch đèn bắt nước liền đuổi theo ra đi, tẩu tử ngươi từ từ. Nói rõ ràng chút lại đi. Kia giá sắt tử, chính là A Viên ký ức giữa xe ba bánh hình thức ban đầu, một cái tay lái nhi, một cây xà ngang, một cái xe tòa, mặt sau hai cái phân nhánh, này mánh không đinh vừa thấy đến, nhưng không phải mặc cho ai đều nhìn không ra đây là thứ gì tới. A Viên đem giá sắt tử đặt ở ngầm, hai chân xoa khai, làm ra một cái cười ở trên xe bắt trước tư thế, lại vặn vẹo vừa xuống xe đem nhi, hắc hắc, vẫn là có chút cảm giác. Nhị đệ, ở chỗ này, còn muốn hạn hai căn thiết xoa, trung gian thông một cây trúng trụ, lại an một cái bánh xe, xem, giống không giống một chiếc xe. A Viên kích động khoa tay múa chân, Bạch Lao Nhị cũng nghe đến tập trung tinh thần. Tẩu tử, kia này mặt sau hai cái phân nhánh, có phải hay không cũng muốn an lên xe bánh xe? Ba cái bánh xe một khối đi phía trước đi, cùng xe bỏ giống nhau. Đúng rồi. Nhị đệ ngươi chính là thông minh. A Viên từ trước đến nay không keo kiệt khen, Bạch lão nhị mặt thang ở rất thạch dưới đèn phát ra sáng lạn quang tới. Vì làm trước sau ba cái bánh xe cùng nhau chuyển động, còn muốn trang bị một cây có thể liên tiếp có thể vận động xe dây xích, giống như vậy, còn đâu tròn tròn bánh răng mặt trên, bánh răng chuyển động, lại yêu cầu cho nó lực lượng, lại trang bị hai cái bàn đạp, người liền có thể cưỡi nó nơi nơi đi. Cuối cùng, ở phía sau hai cái bánh xe mặt trên trang bị cái xe đấu, đầu gỗ làm, hoặc là thiết làm đều được, liền lại có thể kéo người cùng trang đồ vật. Chị dâu em chồng hai người vây quanh một chản rắt thạch đèn, ấn một bộ giá sắt tử, câu họa mười mấy chương giấy bản, mới đem xe ba bánh cấu tạo cùng nguyên lý hoàn toàn phân tích rõ ràng. Bạch lão nhị ánh mắt, đã không chỉ là kính nể nhìn tẩu tử, kia đến xem như kính ngưỡng. Ở hắn trong đầu, đã có thể gần như rõ ràng thiết tưởng ra cái này xe ba bánh hình dạng, người có thể ngồi ở một cái tiểu trên chỗ ngồi, đôi tay nắm chắc phương hướng, dưới chân nhẹ nhàng từng vòng nhi đặng chân bàn đạp, bánh xe liền chuyển động lên, tùy ngươi đi hướng tùy ý một phương hướng. Cỡ nào thần kỳ thiết tưởng A? Lập tức, liền phải ở chính mình trong tay ra đời. Nam nhân đối với máy móc loại đồ vật nhiệt tình yêu thương, đại đa số nữ nhân vô pháp lý giải, cho nên, A Viên không nghĩ tới chính là, Bạch lão nhị một đêm không ngủ, suốt đêm cân nhắc một trường trường sơ đồ phát thảo, cũng ở rắt thạch đèn ánh sáng hạ động thủ thao tác. Từ không đến có, từ có thô ráp đã có tinh tế, này trong đó thoạt nhìn đơn giản, lại là người thao tác vô số thực nghiệm vô số lần thất bại được đến kết quả. Một cây miêu tả chung xe xích, liền ước chừng hoa đi Bạch lão nhị ba cái ngày đêm, như thế nào hoàn hoàn tương khấu, như thế nào linh hoạt vận chuyển lại phù hợp ở bánh răng mặt trên, đều phải một chút nhi sờ soạng tìm kiếm. Đệ nhất chức dáng vẻ quê mùa ngốc mũ xe ba bánh chế tạo ra tới thời điểm, A Viên lò gạch đã bắt đầu dựng lên, hoa địa hình, đào đất cơ, thanh hồng bùn, công trường thượng náo nhiệt không thể so tầm thường. Giả sư phó đầu tiên ở đất hoang thượng đáp mấy gian nhà tranh, hắn cùng mấy cái bùn việc xây nhà liền ở tại bên trong, còn có mười mấy lâm thời thuê công nhân, là A Viên lại thác thỉnh Lý Thúc gọi tới thành thật hán tử. Lư quản sự cũng sẽ chịu thời gian lại đây nhìn một cái, từ bốn phương tám hướng vơ vét tới làm ngạnh gạch mục, cũng bị một chuyến vận tiến vào. A Viên vội vàng ở lâm thời trên bệ bếp nấu thủy nấu cơm, thường thường vội đến chân không chạm đất. Bạch lão nhị chính là tại đây loại rối ren chung tìm tới, lại kích động lại thấp thỏm kêu to, tẩu tử, ngươi tới xem. Hắn vì xe ba bánh trang thượng cuối cùng một cái xe áp cơ quan, liền lập tức hưng phấn mà đẩy lại đây, chỉ tiếc này xe ba bánh thực không nghe sai sử, làm nó hướng đông nó thiên hướng tây, làm nó đi trước nó thiên sau đảo, bàn đạp còn liên tiếp đánh hắn cẳng chân nhi. Bạch lão nhị đẩy như vậy một khoảng cách, kia dễ dàng sao? Nhưng cho dù là như vậy vất vả, nhà mình tẩu tử thế nhưng vừa thấy xe ba bánh liền la lên một tiếng, thiên a, khó coi như vậy. Bạch lão nhị hơi kém liền ngồi tới rồi trên mặt đất, phí như vậy nhiều kính nhi, mới tỉ mỉ chế tạo ra tới bà bối, tẩu tử không nên mừng rỡ như điên sao? Sao có thể vui sướng? Hắc hắc xe cái giá liền không nói, gỗ thô sắt xe sau đấu khó coi liền khó coi. Kêu ba cái nhất đoạt mắt bánh xe, sao lại có thể còn sử dụng xe bò bánh xe bộ dáng phiên bản? Ai? Xấu, đều gọi người tưởng phun. Chính là, nhìn xem nhị đệ lập tức muốn khóc ra tới gầy mặt, A Viên từ tâm quá độ, chạy tới, tiếp nhận tay lái, vặn uốn éo, một chân đặng thượng bàn đạp, mông nhắc tới, một khát chân một vượn, liền nhanh nhẹn ngồi trên đi. Ai u, này đĩa có điểm cũng ngông. Chính là, đặng xe ba bánh cảm giác tìm được rồi. Đất hoang thượng, mười mấy hai mươi mấy người đại lao ra nhi nhóm, liền như vậy trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chú vào một nữ tử, cười ở một chiếc cổ cổ quái quái xe thượng, lộ bộp đăng giải hoan nhi, chạy băng băng. Đây là một cái vượt thời đại thời khắc, đúng không? A Viên tiếng cười, như vậy thanh thúy, như vậy tùy ý chiếu vào đất hoang thượng, con một bánh xe xe ba bánh vì nàng nhạc đệm, lộ bộp đăng, cỡ nào tốt đẹp âm nhạc a. Bạch lão nhị thống khoái ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, nhiệt lệ ào ào xôn xao theo khe hở ngón tay nhi chạy xuống đi, dễ chịu này khối cằn cỗi thổ địa. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới động tình chỗ. Mắt thấy ở chính mình trong tay ra đời mới mẻ sự vật, tươi sống sống chuyển động lên, giống lần lượt trong ngộng chứng kiến đến như vậy, ở người điều khiển hạ chạy băng băng đến tùy ý một chỗ. Tẩu tử nói nó thật xấu, nó nơi nào xấu. Nó là một chiếc cỡ nào xinh đẹp động lòng người xe A. Xấu xí bánh xe đình chỉ chuyển động, Á Viên dùng tay sát, thực nhanh nhạy. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống tới, không mặt mũi ở trước mắt bao người xoa xoa ngông, đối Bạch lão nhị hô, trừ bỏ một bánh xe cổng kềnh điểm nhi, khắc đều cũng không tệ lắm. Tới, tẩu tử giáo ngươi như thế nào kỵ. Chương 104 yêu cầu kinh tế độc lập nữ nhân, hạ. Đất hoang thượng đột nhiên sôi trào lên, giả sư phó chạy ở cái thứ nhất, theo sau một phiếu người, liền chen chúc tới. Cái này nói, chủ nhân đây là đặng cái gì xe? Còn sẽ chính mình đi phía trước chạy. Cái kia kêu, có thể làm ta cũng đi lên đặng đặng không? Nhìn là thật đã huyền A. Bạch lão nhị tay háo một mặt dơ hề hề nước mắt mặt, nào lên trước đoạt lấy xe ba bánh tay lái nhi, trong miệng khàn khàn tiếng nói kêu, đều đừng đoạt. Làm ta trước học. Học xong, mới có thể làm ra càng tốt kỵ xe tới. Đây là ngươi làm ra tới. Thiên A. Bạch gia lão nhị là người tài ba A. Trước kia như thế nào không thấy ra tới. Hắn này toàn ra mỗi người lợi hại đâu, lúc này mới mấy ngày thời gian A, lại mua đất lại cái lò gạch, còn ở trong thị trấn đặt mua cửa hàng. Ở hâm mộ cùng với ghen ghét hận ánh mắt đi theo hạ, Bạch lão nhị lần lượt luyện tập nắm giữ phương hướng, luyện tập xuống tay chân nào phối hợp tính. Thực mau, liền không cần A Viên ở bên cạnh đề điểm, chính mình lưu nổi lên cong nhi tới. Giả sư phó xem đủ rồi mới mẻ, tiếp đón đại gia hỏa tiếp tục bắt đầu làm việc, trong lòng cân nhắc, chờ Bạch gia lại nhiều làm mấy chiếc như vậy xe, chính mình cũng mua một cái đưa trong nhà đi. Chính mình sẽ đạp xe, mới càng có thể biết rõ ràng địa phương nào yêu cầu cải tiến. A Viên lại đem bánh xe kiến nghị nói rõ ràng, tỉ như bánh xe nan hoa sử dụng, luân trung tiểu ổ trụ. Tiểu hạt châu bôi chân từ từ, Bạch lão nhị được đến tân gợi ý, xài bước lên xe ba bánh tiêu sái phất tay, cáo từ mà đi. Tin tưởng, lấy Bạch lão nhị tâm trí, này xe ba bánh tuyệt đối có thể bán ra cái giá trên trời nhi. Hơn nữa, thứ này có điểm kỹ thuật hàm lượng, người bình thường còn căn bản bắt chước không được, cửa này sinh ý, tất nhiên có thể hỏa thượng thật lâu thật lâu. Có thể thấy chính mình thiết tưởng có thể thực hiện, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình đâu. Giả sư phó, chủ nhân, ngầm có nơi đại thạch đầu, sạn bất động. Mấy cái phụ trách khai quật thuê công nhân kêu la lên. A Viên tâm tình vừa lúc, gần nhất lại cùng mọi người hôn quen thuộc, có chuyện gì nhi thời điểm, thuê công nhân nhóm đều thích cũng kêu thượng nàng. Bởi vì, A Viên không chỉ là cái sẽ nấu cơm nông thôn đại tẩu, đối với lò gạch biện pháp cũng có thể giảng ra cái 3, 4, 5, 6 tới, so với bọn hắn đại lao gia nhi nhóm còn có kiến thức đâu. Giả sư phó thời trước chân bộ chịu quá thương, mới từ quan phủ lò gạch trùng sa thải ra tới, hiện tại tuy rằng nhìn không ra vẻ ngoài thượng khác nhau, nhưng là, muốn chạy lên theo đuổi tốc độ. Kia vẫn là không quá khả năng. A Viên vượt qua giả sư phó 3 năm bước, một cái tiêu chuẩn tam cấp nhảy động tác, liền rơi xuống tân đảo ra thổ hào bên trong. Trung quanh đều là nhão dính dính hương bùn, chính giữa là khối hắc hắc cục đá giống nhau đồ vật. Này cục đá diện tích thật đúng là không nhỏ. Thuê công nhân nhóm chuẩn bị từ mặt bên đem nó thỉnh ra tới, lăng là không tìm được nó mặt bên khe hở ở nơi nào. Không phải là thật sự đào ra bảo bối đi. A Viên nhất thời đầu góc liền nhiệt, cục đá bên trong có thể hay không có ngọc. Cái gì nhan sắc? Giá trị bao nhiêu tiền? Hào đi. Luôn nghĩ tiền A bạc lạp, quá tục khí. A Viên bản bản sắc mặt. Ngồi xổm xuống rỗi tay đi chạm đến cục đá mặt ngoài đen tuyền. Nhìn không ra cái gì mau xảo nhi, nàng lại dùng móng tay tinh tế quát khai cục đá màu đen tầng ngoài, bên trong thế nhưng lộ ra một chút nhi kim hoàng sắc. Hoàng ngọc, cũng không giống, không trong suốt A. Thời gian không kịp làm A Viên nghĩ nhiều. Dù sao này cục đá không phải cái đồ vô dụng, A Viên thu liễm một chút biểu tình, thực bình tĩnh đứng dậy an bài nói, này hắc cục đá đủ đại. Hướng bên cạnh đào một đào, đem cục đá đều lấy ra, vừa lúc, Phong thủy tiên sinh nói qua, nhà ta kia sân còn thiếu tảng đá chân tả. Đào ra liền thay ta ném tới cửa đi thôi. Nàng biểu hiện như vậy thong dong, nhảy lên bờ lạch khi căn bản không lại xem kia cục đá liếc mắt một cái. Chỉ là đón nhận giả sư phó, cười nói, ta vừa mới được cái thiêu gạch đỏ ý nghĩ, không bằng, ta hiện tại liền thoát mấy cái gạch một thử xem. Giả sư phó đã sớm đối A Viên sở bảo đảm quá có thể thiêu ra gạch đỏ tới cảm thấy hứng thú. Chỉ cần không phải gạch xanh, ngươi như thế nào thiêu đều không tính trái pháp luật, chính là đời đời truyền xuống tới biện pháp, cũng chỉ có thể thiêu ra gạch xanh tới. Kia tảng đá, bị hắn nhanh chóng quên tới rồi sau đầu, A Viên cùng hắn cùng nhau cùng bùn làm gạch mục, dần dần mà, cũng quên mất còn có như vậy một chuyện. Thẳng đến Bạch Lão Đại từ trong thị trấn về nhà, Mạnh Không Đinh bị viện môn trước đại hắc cục đá cấp hoàng sợ, đây là cái nào ai ngàn đao làm chuyện tốt. Đen xỉ bùn hồ hồ nằm nghiêng ở tường viện thượng, hơi kém không đem tường viện cấp đập hư tạp sụp. Tức phụ nhi, ngươi có biết hay không nhà ta cửa đại thạch đầu là ai phóng? Bạch Lão Đại tự cho là đúng đệ thấp thanh âm, kỳ thật chung quanh đều nghe được đến hắn hảo phóng tiếng nói đâu. A Viên nhất thời nhớ tới việc này nhi tới, khỏe mắt dư quang đảo qua, thật cẩn thận trả lời, hừ, này không phải lần trước ở trong thị trấn gặp một cái lao đạo sĩ, nói là nhà ta phong thủy cắt lợi, gần nhất tài vận hanh thông, nhưng là sẽ có lưu tài tiết ra ngoài sự tình phát sinh, nếu muốn lâu dài lưu lại tài phú nói, còn phải ở tường viện bên trong, đối diện đại môn thiết một cục đá lớn làm ảnh bãi tưởng, liền cách trở ở tài phú dẫn ra ngoài xu hướng. Nàng nói dối nhi còn không có biên xong đâu, Bạch Lao Đại liền lập tức thể hồ quán đỉnh, nhịn không được kêu lên, ta liền nói sao, cửa hàng như thế nào sẽ gặp tặc, nguyên lai là thiếu một cục đá quan hệ, tức phụ nhi ngươi chờ, ta lập tức đem cục đá dọn tiến trong viện đứng lên tới, lại không thể đem kẻ cắp gọi trở về tới. Từ nay về sau mê hồ trận, đồng nhiên hứng thú khởi một cổ tử tìm đại thạch đầu không khí, còn muốn đứng ở trong viện làm ảnh bãi tường sử, nghe nói, có thể chiêu tài tiến bảo lại phòng tiểu nhân. A Viên rốt cuộc gặp được kia khối hắc cục đá toàn cảnh, diện tích đại liền không nói, hình dạng thật đúng là kỳ quái, nhìn đến xem đi, nhìn đến xem đi, đại hắc ông, một giọng nói, đối kia cục đá phệ tê, A Viên bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nhớ tới một cái như sấm bên thai danh tử, đầu chó kim. Kỳ quái hình dạng, từ mặt bên nhìn lại, nhưng còn không phải là giống như một con màu đen đầu chó. Như vậy, nay thật là trên đời hiếm thấy đầu chó kim, thiên thạch. Kiếp trước truyền thông từng có nhiều lần đưa tin, mộ mộ phát hiện đầu chó kim, phát hiện giả mừng rỡ như điên. Mà giống như vậy, rất có khả năng là đại khối dầu có kim chất sao băng ngã xuống sở sinh ra đầu chó kim, chính là phẩm vị tối cao đầu chó kim, bởi vì sao băng ở xuyên qua địa cầu tầng khí quyển khi sinh ra mãnh liệt cọ sắt cùng kịch liệt oxy hóa thiêu đốt, khiến cho rất nhiều tạp chất ở cái này trong quá trình tiêu hao rớt. Hoàng kim ở cực nóng hạ rất khó cùng mặt khác vật chất phát sinh phản ứng hóa học, tức dân gian theo như lời vàng thật không sợ lửa, xuyên qua tầng khí quyển khi độ ấm rất cao, cao hơn hoàng kim điểm nóng chảy, thành chất lỏng lưu động trạng thái, rơi xuống đất sau hình thành đầu chó kim. Loại này đầu chó kim hàm kim lượng rất cao, cực kỳ hiếm thấy. A Viên thay đổi một vị trí, dùng móng tay tiếp tục quát đi cục đá mặt ngoài da đen, vẫn như cũ, có kim hoàng sắc nhỏ vụn quan mang. Trong nháy mắt này, A Viên bỗng nhiên bình tĩnh. Kết xù tài phú, ai đều tưởng có được, nhưng lại như vậy huyền diệu trời giáng thiên thạch, trong truyền thuyết thần kỳ đầu chó kim, A Viên lại rác ra đâm tay tới. Thựa như sáng suốt Bạch Lão Nhị theo như lời. Đương ngươi không bản lĩnh bảo hộ ưu tú đồ vật thời điểm, tốt nhất không cần đi hy vọng xa vời, nếu không, chỉ biết mang đến vô tận phiền não cùng thai hoàng ẩm. Bán ra nó sao? A Viên lại luyến tiếp. Như vậy khả ngộ bất khả cầu bảo bối, giống như là vận mệnh chú định sẽ gặp nhau bằng hữu, đem nó đổi thành một loại khác hình thức hoàng kim bạc trắng, ngẫm lại đều cảm thấy khinh nhờn. A Viên không phải một cái quá mức tham tài người. Trên thực tế, nàng đối với sinh hoạt yêu cầu cũng không tính cao, bằng vào chính mình nỗ lực, đi ấm no đi tránh tới rộng mở sáng ngời nhà ở, liền an tâm. Nàng hai tay duỗi thân mở ra vây quanh được nửa sườn cục đá, đem mặt, lặng lặng dán ở trên tảng đá mặt, hy vọng có thể nghe đến một thế giới khác thanh âm, chạm đến một thế giới khác tim đập. Tức phụ nhi, này cục đá còn dơ đâu? Chờ ta soát một soát ngươi lại ngọn nhi. Bạch Lão Đại tựa như đối đai chính mình tiểu nhi nữ giống nhau, sùng nịch tún tún A Viên vào áo. Không cần soát, liền như vậy phóng mới an toàn. A Viên sợ hãi cả kinh, mặt nâng lên, đề phòng nhìn phía Bạch Lão Đại. Hắc hắc, tức phụ nhi. Ngươi liền như vậy thích chơi cục đá a? Đương cái bảo bối dường như. Sớm biết rằng, ta liền đem cửa thôn kia hai khối đại cho ngươi dọn về ra tới chơi. So cái này còn đại đâu, nhan sắc nhi lại bạch lượng, bộ dáng cũng đoan chính. Bạch Lão Đại không chụp đến mông ngựa, rất không cho là đúng nhìn xem này khối đen xỉ quái thạch đầu. Bộ dáng đoan chính cũng chỉ có thể làm đá phiến. A Viên cười, trong lòng có chủ ý, ta không cần khắc cục đá chơi, liền thích này nơi. Thừa quang, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cho ta ném xuống hoặc là tặng người, này cục đá, liền cùng ta vận mệnh nhi giống nhau đâu. Cục đá. Vận mệnh nhi. Bạch lão đại cười đến ngửa tới ngửa lui thật lớn trong chốc lát, mới miễn cưỡng mở miệng, ta đây cho ngươi vận mệnh nhi lại an cái bệ, ta hảo hảo cung hương, được chưa? Hai vợ chồng đều tuổi trẻ đâu, đúng là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó tuổi tác, tuổi đống bên kia tồn mấy cái lao thụ rễ cây đâu, dọn lại đây một cái lớn nhất hảo, chính giữa dịu bổ ra một cái khe lõm tới, ước lượng lớn nhỏ kích cỡ, liền có thể kêu người tới đem cục đá giá lên rồi. Bạch lão nhị cùng thiết khí xưởng vài người nghe thét to chạy tới, mỗi người đáp bắt tay, rốt cuộc đem A Viên vận mệnh nhi an trí thỏa đáng. Căn bản không cần phải A Viên lại biên nói dối nhi, bạch lão đại liền lại nhải đem phong thủy nói đến cấp suy diễn một lần, trong đó, lại thêm đi vào chính mình giải thích cùng phân tích. Bạch lão nhị đến bây giờ mới biết được tiệm mì sợi tao trộn nguyên do sự việc, không khỏi nộ mục trở lên, hận không thể lập tức đến trong thị trấn đem bạch lão tam nắm lại đây hành hung một đốn. Chắc không được kia tiểu tử đến bây giờ đều không trở về nhà trụ, khẳng định là sợ đại gia cùng hắn tính sổ. Liên như vậy một tôn dương nanh múa vướt lao dễ cây, hơn nữa một khối ngu đần quái thạch đầu, liền có thể bảo hộ trụ bạch gia tài vận hanh thông tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Tẩu tử kêu biểu tình, như thế nào có vẻ như vậy không đáng tin cậy nhi. Cũng may, vê đút vê đút vê đút. Bạch lao nhị nhiều lần đả kích, trước mắt trầm ổn lão luyện không ít, những lời này đó đè ở đáy lòng. Trước sau không hỏi ra tới, hắn là thiết khí xưởng đại lão bản, làm cho cấp dưới mặt, tổng muốn nghiêm túc một ít. A Viên tuyên bố kỷ luật, vì bảo đảm nhà ta phong thủy hòa thuận, này tảng đá ai đều không cần lộn xộn, liền vẫn duy trì cái này nguyên dạng mới dùng được. Nàng nghĩ thông suốt, này cục đá dáng vóc tàng chỗ nào đều uổng phí, còn không bằng liền đứng ở cổng lớn đừng để ý đâu, mặc hắn tới cái ăn trộm đại tặc, đều không thể cường kéo khối phá cục đá trở về trước mắt. Chỉ cần nàng chính mình có thể nhịn xuống không nói ra cục đá lai lịch. Đúng là bởi vì giờ khắc này ý niệm, có một ngày, này cục đá thật sự thành A Viên vận mệnh nhi. Chương 105 Tiêu Yên. A Viên nhận được một cái tin dữ. Lư phủ gã sai vật Lư An, cưới ngựa chạy băng băng mà đến, báo biết Lư phu nhân phụ thân đã qua đời. Kỳ thật, Lý Vi không muốn cho A Viên tiến đến phung viếng, nàng nhà mẹ đẻ, ở 70 dặm mà ngoại Lâm Thanh huyện thành. Ngồi xe ngựa 7 vòng 8 vòng, đến đi lên hơn phân nửa thiên. Nàng chỉ là ở khóc hu hu kia một khắc nghĩ tới A Viên cái này bằng hưu, tựa như nghĩ đến đêm lạnh một mạt nhiệt độ, có thể nháy mắt bắt lấy. Lư An đã đến khi, đã gần đến buổi trưa. Hắn nói Lư phu nhân vẫn luôn dừng lại ở Lâm Thanh huyện thành, thủ lão gia tử, thẳng đến tắt thở, đến nay chưa về. Hắn nói Lư quản sự đã khởi hành, hắn theo sau tương cùng. Lư Thiên Tổng sẽ ở ngày thứ hai sáng sớm xuất phát phung viếng. A Viên an trí Lư An ăn cơm, chính mình tìm giả sư phó làm giao đãi, cùng bạch lão nhị chào hỏi, sau đó, bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập, đi vào bạch gia liền thêm vào hai thân quần áo mà thôi. Lại suy mấy cái nén bạc thoái đồng tiền, Lư An cơm trưa, liền ăn no. Ta và ngươi cùng nhau đi. Một câu, hơi kém dọa tới rồi Lư An. Chính mình liền cưỡi một con ngựa tới, như thế nào cùng một cái phụ nhân cùng nhau đi? Chẳng lẽ nam nữ cộng thừa một con? Ta và ngươi cùng nhau đi. Tương đồng câu nói, bất đồng thanh âm, là bạch lão nhị, mặc vào một kiện quần áo mới, thực tinh thần nói, tẩu tử, ta đặng xe ba bánh đưa ngươi đến trong thị trấn, ta lại mướn chiếc xe ngựa lên đường, vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút ta xe ba bánh có thể khiến cho huyện thành hành động không? Hắn nói thực tự nhiên. Không có nói một câu lo lắng tẩu tử an toàn vấn đề khách khí lời nói nhi. A Viên trong ánh mắt lại có chút nóng hầm hập, nàng nở rộ một cái rất lớn tươi cười, dương giọng kêu, Thải Liên, ngươi xem trọng ra, ta cùng ngươi nhị ca đi ra cửa huyện thành, đại ca ngươi thực mau trở về ra, đừng lo lắng. Tiểu cô nương lưu luyến không rời nhìn theo ba người rất xa rất xa. Trải qua bạch lão nhị lặp lại cân nhắc cải tiến lúc sau, xe ba bánh thùng xe thật sự không nhỏ. A Viên ngồi ở bên trong có thể thoải mái dễ chịu duỗi khai hai chân, còn có cái xương bản dựa vào. Tiểu Lư An thấy hiếm lạ đồ vật, một lòng một dạ muốn nếm thử, tùng cương ngựa chậm gì gì hành tẩu, làm bạn lộ bộ đăng xe ba bánh. Dù sao, ta ngày mai buổi sáng có thể tới huyện thành là có thể hành, nếu không, làm ta cũng kỵ này xe. Bạch nhị ca kỵ ngựa của ta. Hắn rất muốn trao đổi một chút. Bạch lão nhị càng muốn. Nam nhân sao, đối với bảo mã hương xe nhiệt tình yêu thương đó là cổ kim toàn cùng. Kết quả chính là, A Viên bị ném ở ven đường, Lư An trước giáo tập Bạch lão nhị dẫn ngựa truy đặng, Bạch lão nhị lại giáo Lư An đặng xe ba bánh. Một chuyến vội về chịu tang hành trình, thế nhưng sinh sôi làm cho bọn họ tìm được rồi vô hạn lạc thú. Ở A Viên nhẫn mại lực kề bên cực hạn phía trước, này hai cái tiểu tử thế nhưng chân chính thực thi khởi đổi thừa đổi kỵ trò chơi, ngồi ở Lư An đặng xe ba bánh thượng, A Viên vô cùng hoài niệm kiếp trước cao su xăm lốp cùng giảm sóc thiết bị. Nhà Minh Ngông liền phải bị sóc thành tám cánh nhi đóa hoa đâu. Sự thật chứng minh, lần này đổi kỵ trò chơi làm được rất đúng, Lư An cùng Bạch lão nhị đặng trong chốc lát xe, kỵ trong chốc lát mã, nhưng thật ra đều không tính là mệt nhọc. A Viên yêu cầu chính mình đặng một hồi xe, hai người bọn họ còn không chịu đáp ứng đâu. Nhân lực xe ba bánh tốc độ chính là chậm, vừa đến thị trấn khẩu. Liền gặp được khua xe bò về nhà Bạch lão đại, đầu tiên là A Viên vội vàng thiết đem chính mình hành trình thông báo, lại nghe xong Bạch lão nhị đối xe ba bánh tiêu thụ địa điểm kiến nghị, đương ra nhân thực luyến tiếc liền cho đi. Kỳ thật hắn rất muốn đi theo tức phụ nhi làm hộ hoa sứ giả tới, đáng tiếc nhị đệ so với hắn càng có tác dụng. Còn có thể chiếu cố thượng nhà mình mua bán, vậy chỉ có thể lưu thủ ở nhà. Nhị đệ đem ngươi tẩu tử chăm sóc hảo A. Bạch lão đại từ trong lòng lấy ra mấy khối tán toái ngân lượng, giao cho Bạch lão nhị trong tay. Cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, xe ba bánh tiếp tục lộp bộp đăng kỵ vào thị trấn. Chỉ có ở ngay lúc này, ngươi mới có thể khắc sâu cảm nhận được quanh động hai chữ hàng nghĩa. Này chiếc hiếm lạ vật nháy mắt đã bị đi theo. Bánh xe sau đầu tiên là tiểu hài tử đi theo nhìn, lại là đại nhân tưởng rỗi tay sờ sờ, Bạch lão nhị chỉ có thể chạy chối chết, dưới chân cấp đặng không ngừng, trên trán huy mồ hôi như mưa, quần áo mới cũng bị bụi đất che đậy mất nhan sắc. Mau xem a, không cần mã kéo như kéo quái vật, dùng người chân đặng đi đường, phía sau, tiêu gào thanh kinh ngạc cảm thán thanh còn không có dừng. Lư An địa phương thủ, thực mau tìm được một nhà ngựa xe hành, nói thỏa thuê xe ngựa công việc. Hơn nữa chọn một chiếc xe lớn đấu nhi hảo chịu tải tam luân bảo bối. Hai cái tiểu tử động thủ, đem xe ba bánh giá lên xe ngựa, chở A Viên bắt đầu ra tốc đi tới. Rốt cuộc là chuyên nghiệp bốc xếp và vận chuyển xe ngựa, bịt kín trong xe còn giữ đệm mềm tử. A Viên thần kinh nhất thời thả lỏng lại, dựa nghiêng ở cái đệm thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi cái loại này bị người đuổi theo đuổi đi đương hầu xem cảm giác cũng thật không sao. Bạch lão nhị muốn dùng chính mình tự mình làm quảng cáo ý tưởng không đáng tin cậy nhi. Lư An hiện tại liền nhẹ nhàng nhiều, cùng xe ngựa song song chạy ở trên đường lớn, ngẫu nhiên cùng Bạch lão nhị nói chuyện tào lao vài câu, bóng đêm liền chậm rãi nhi buông xuống. A Viên liền tại đây khó nhịn sóc nảy chung ngủ rồi, thẳng đến rét lạnh xâm nhập đến giấc ngủ mới có thể tỉnh táo lại. Bên ngoài đã là duỗi tay không thấy năm ngón tay, tiếng vó ngựa đạp đạp theo mặt đường nhạt nhẽo nhan sắc tiến lên. Lại có một lát liền có thể tiến huyện thành, canh giờ này, chợ đêm thượng còn có không ít bày hàng bán thức ăn, chúng ta có thể trước ấm áp thân mình, Lư còn đâu cùng Bạch lão nhị nói chuyện với nhau, hoặc là chúng ta cùng nhau đi trước Lý Phủ, chờ gặp qua phu nhân an trí chỗ ở lại nói. Trước tìm một chỗ ăn cơm đi. A Viên tiếp khẩu, tiếng nói còn mang theo rõ ràng khẳng khàn, Lư An, chúng ta không ở Lý Phủ trụ, tốt nhất tìm cái ly đến gần khách điếm trước an trí hạ. Bọn họ không phải tới làm khách, tự nhiên không muốn phiền toái chủ nhân ra, lại nói, ở tại nhà của người khác, ai biết sẽ được đến những cái đó Lý Phủ thân thích cái gì ánh mắt nhi. Lư phu nhân lại bản lĩnh, cũng chỉ bất quá là cái về nhà mẹ đẻ nữ nhi mà thôi, hà tất làm nàng làm khó. Lư An minh bạch, xử tiến huyện thành sau trước tìm được khách điếm, an trí hảo ngựa xe hành lý, mới vừa rồi mang theo hai người đi Lý Phủ phung viếng. Lẽ ra không có người sẽ ở ngay lúc này tới cửa, nhưng là tang sự trong lúc trí thân lại muốn lưu thủ ở linh đường, trông chừng thân nhân phía trước hương khói, ở tắt một cây trước tục thượng mặt khác một cây, nghe nói là muốn dẫn đường chết đi thân nhân tìm được gâm phủ lộ. Lý gia tang sự làm rất lớn, hòa thượng niệm kinh thanh âm ngày đêm không ngừng, nơi nơi đều là đồ trắng giấy trắng, nơi nơi đều là bi thương than khóc. A Viên thúc tẩu hai cái không bị ngăn trở, bởi vì Lư An dẫn dắt. Còn có tang sự thượng mở rộng ra môn đình chẳng phân biệt thân phận địa vị tế điện vong linh y tứ. Linh đường ra quyến giờ phút này đã thưa thớt, chiếu ứng việc tang lễ khách và bạn người tiếp khách cũng nghỉ ngơi. Bạch lão nhị cùng Lư An cùng nhau dựa theo kiểu cũ lễ nghi dập đầu ấp bái, A Viên đi theo phía sau, túi đầu không lưng, hành nàng kiếp trước lễ nghi. Lư phu nhân Lý Vi, liền ở linh đường khán hộ hương khói, liêu xanh bồi nàng, nghe thấy được bên ngoài Lư An thanh âm, nên ra tới. Nhìn thấy A Viên, tựa hồ là thực giật mình A Viên ở ngay lúc này tới rồi, Liêu Xanh quay lại thân chạy nhanh đối Lư phu nhân thì thầm. Lý Vi lại gầy đi xuống không ít, nguyên bản thực tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt. Gầy thanh nhọn nhọn hạt dưa hình dáng, nhìn đến đi theo Liêu Xanh phía sau tiến vào A Viên, đông nhiên đại bi thất thanh. A Viên hoàn cánh tay ôm lấy cái này thân mật nhất bằng hữu, nhậm nàng nước mắt nước mũi giao lưu, nghe nàng ai khóc nói hết, ta sớm biết rằng cha sẽ đi. Đại phu nói hắn sống không quá 10 ngày, chính là A Viên muội muội, cha chịu ngươi đưa tới thuốc lá, tinh thần liền vẫn luôn thực hảo, liền dược cũng không chịu ăn, chỉ nói chính mình toàn hảo. Hôm qua cái, hắn còn gọi người rửa mặt lau người đổi quần áo mới, ngồi dậy cùng ta nói chuyện. Kêu ta về sớm trong nhà đi, sợ ta ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, đem trượng phu cấp sơ sót. Cha nói, kia yên thật tốt chịu, trên người chỗ nào cũng không đau. Trong lòng cũng vui mừng thực, cả người đều ở đám mây mặt trên phiêu. Liên tính là như vậy đã chết, kia cũng là thực hưởng phúc. Cha là cười đi, mặc sạch sẽ, còn xuất khẩu, một lần nữa sơ hào tóc, vui vui vẻ vẻ nằm yên, kêu ta đệ thuốc lá cho hắn, sau đó. A Viên tay, nhẹ nhàng chụp phủi Lý Vi phía sau lưng, các nàng là bằng hữu, cho nhau vì lẫn nhau có thể làm không nhiều lắm, ở nhất bi thương thời khắc, cũng chỉ có thể cứ như vậy, làm bạn, cùng lắng nghe. Lý lao ra tử quan tôn, ở ánh nến lay động chung an tĩnh, an bình, ít nhất có một cái nữ nhi, ở thân thiết hoài niệm hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhớ rõ hắn cho toàn bộ con ái. Lý Vi liền ở kể ra chung híp lại đôi mắt, cầm lệnh qua A Viên trên vai, nàng quá mệt mỏi, tinh thần khẩn trương thật lâu, lại đối mặt thân nhân tử vong gần như hỏng mất, từ hôm qua đến bây giờ đều không thể đi ngủ nhi, giờ phút này, rốt cuộc hôn hôn trầm trầm có buồn ngủ. A Viên cùng Liếu Xanh cùng nhau, đem Lý Vi Sam hồi phòng ngủ ngủ yên, nhìn nàng sưng đỏ hai mắt phao nhi, hơi hơi thở dài. A Viên tỉ tỉ, muốn hay không cấp phu nhân ở bên cạnh điểm một chi thuốc lá. Nô tỉ nhìn, kia yên một chút, phu nhân tâm tình liền sẽ tốt một chút. Liêu Xanh thực lo lắng Lư phu nhân trạng thái, mong đợi nàng vui vẻ một ít. Chính là, như vậy sao được? A Viên trợn tròn đôi mắt thấp hỏi, ta chuyên môn dặn dò quá. Dư lại thuốc lá nhất định phải toàn bộ tiêu hủy, các ngươi còn giữ không thành. Liêu Xanh bị hoảng sợ, vỗ về ngực giải thích, Lư quản sự nói qua, là phu nhân, nghĩ lao ra thích chịu này thuốc lá, liền tính toán dư lại mỗi ngày cấp lao ra thiêu một con, làm hắn ở bên kia cũng có thể tiếp tục chịu. Chạy nhanh đem sở hữu dư lại thuốc lá đều cho ta, muốn thiêu cấp lý lao ra, ta đi thiêu, toàn tiêu hủy. A Viên bắt lấy Liêu Xanh bả vai đầu nhi, hung hăng mà lắc lư vài cái. Chính là phu nhân, Liêu Xanh đều phải bị doa khóc, Lư phu nhân xem cùng bảo bối dường như đồ vật, nàng sao lại có thể tự mình lấy ra toàn thiêu hủy. Đó là ma túy. Nhà ngươi phu nhân cầm thiêu, con sẽ trúng độc chết. A Viên hạnh hạch mắt nhi chừng đến càng viên, mày trợn mắt, cùng muốn ăn thịt người dường như. Độc. Liêu Xanh bị dọa đến ác hơn, dưới lòng bàn chân gập ghềnh, từ một cái dương gỗ lấy ra bọc nhỏ. 100 căn bỏ thêm Liêu Nhi thuốc lá, còn dư lại không đến 10 căn bộ dáng. A Viên nắm chặt bao vây, lại xả Liêu Xanh, cùng nhau trở lại linh đường thượng. Đốt tiền giấy chậu than, hiện tại biến thành tiêu yên nơi. Yên tiêu không có, anh túc di hoạn, toàn bộ tiêu trừ sao. Chương 106 lợi nhuận kết xù. A Viên bắt đầu lưu lại ở huyện thành, mỗi ngày đi sớm về trễ làm bạn Lý Vi, trở lại khách điếm cũng là ngã đầu liền ngủ. Căn bản cùng Bạch lão nhị nói không nên lời. Lý trong phủ mặt lục đục với nhau đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng kiến thức không ít. A Viên cùng Lý Vi ý tưởng giống nhau, không xúc phạm đến chính mình lích lợi, ai cũng không để ý tới. Tới rồi giờ cơm, Lý Vi ăn không ngon, A Viên sẽ tự mình tìm đi phòng bếp giúp nàng nấu một chén mì, nằm một cái trứng trắng bao, lại nhìn nàng ăn xong đi mới bỏ qua. Túc trực bên linh cứu khóc tang thời điểm, A Viên cùng Liêu Xanh đứng chung một chỗ. Giống một cái nha hoàn bồi che chở Lý Vi, cũng không cảm thấy chính mình bị làm thấp đi thân phận. Thẳng đến, Lý lao ra tử hạ táng. A Viên cũng khóc sưng lên một đôi mắt, nàng cùng Liêu Xanh một tả một hữu giá khóc trời đất u ám Lý Vi, đi theo đưa ma đội ngũ, hành tàu ở đầy trời bay múa màu trắng tiền giấy giữa, khắc làm hết phận sự một cái bằng hữu trách nhiệm. Ở ngươi nhất bi ai thời khắc, ta bồi ở bên cạnh ngươi. Lư Thiên Tổng công sự bận rộn, chỉ lộ hai lần mặt. Phúng viếng cùng đưa ma. Đó là cái thân hình cao lớn cường tráng võ tướng, mặt bộ đường cong cương ngạnh, ít khi nói cười, đối người cũng lãnh đạm. Hắn cũng không ở Lý Phủ, A Viên thấy được Lư Thiên Tổng xoay người rời đi khi, Lý Vi trên mặt sở che lấp không được thất vọng. Này đó, liền không phải làm bằng hữu có thể nhúng tay đàm luận chuyện này. Vi tỷ tỷ, chúng ta trở về trấn tử thượng tái kiến đi, ta còn phải đi gặp đệ đệ sinh ý, liền không hề tới Lý Phủ cáo biệt. A Viên chào từ biệt, Lý Vi phu thê còn muốn lại dừng lại một ngày chờ đắp mộ. Lý Vi dùng sức nắm nắm chặt A Viên tay, không nói cái gì, lại ý bảo Liêu Xanh lấy đồ vật lại đây. Một con đàn hương một hộp, mở ra tới, bên trong nằm một khối tinh tê ôn nhuận ngọc bội. Là cái loại này màu đỏ ố vàng màu vựng, điêu khắc một cái đại bụng Phật Di Lặc, đi chân trần ngồi xếp bằng. Tay cầm một chuỗi Phật Châu, cười đến vui vẻ đầm địa. Nghe nói cái này kêu tơ vàng ngọc, là cha ta thời trước hành tẩu Đại Mạc khi được đến, thỉnh người điêu khắc cười Phật, chính là hy vọng cả đời thường nở nụ cười. Đáng tiếc, Lý Vi hít sâu một hơi, cha ta chịu đệ nhất viên thuốc lá lúc sau, liền cho ta này khối ngọc bội, làm ta chuyển tặng cho ngươi, thế hắn nói một câu. Hắn thừa ngươi tình, cảm ơn ngươi giúp hắn trừ khử thống khổ, còn có đối tử vong sợ hãi chi tình. Lý Vi nước mắt, lại lần nữa giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau sái lạc, A Viên muội muội, ta có hay không đã nói với ngươi, cha là như vậy vui vẻ đi, ta có bao nhiêu cảm kích. Bạn tốt chi gian, không nói cảm kích. A Viên duỗi tay vì Lý Vi lau nước mắt, cái mũi của mình cũng toan, Vi tỷ tỷ, ta loại này tính tình, bạn tốt không nhiều lắm, về sau chúng ta còn muốn ở bên nhau cho nhau yêu quý, ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận khi nào, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta liền đứng ở ngươi phía sau. Bạn tốt kỳ thật thật sự không cần quá nhiều. Ở mệt mỏi thời điểm, ở thống khổ thời điểm, có như vậy một người, chịu nghe ngươi rong dài lằng nhằng nói hết, chịu tha cho ngươi khóc toàn vô hình tượng. Như vậy đủ rồi. Ngọc bội thật sự rất mỹ lệ, sắc thái ôn nhuận làm người từ đáy lòng ấm áp. A Viên không thói quen ở bên hông treo phụ tùng. Thanh thạo tròng lên trên cổ, kia tuệ đầu nhi hình thức thực không tương xứng, lại đậu đến Lý Vi nín khóc mỉm cười. Chờ nô tỷ đi trở về, một lần nữa vì A Viên tỷ tỷ đánh cái thích hợp dây đeo. Liêu Xanh mặt lau nước mắt, thực nhiệt tâm kiến nghị. Không cần không cần, ta chính mình liền sẽ đâu. A Viên xua tay, xem Lý Vi thần sắc bình thường, mới tính chân chính yên lòng rời đi. Trở lại khách điếm khi liền có chút sớm, hiếm lạ chính là, Bạch Lão Nhị cũng không ở, liền như vậy một chiếc xe ba bánh, như thế nào yêu cầu bán thời gian dài như vậy. Cái này huyện thành còn không có hảo hảo đi dạo đâu, mỗi ngày chỉ ở Lý Phủ cùng khách điếm chi gian buôn ba, A Viên quyết định ra cửa đi một chút, thuận tiện tìm một chút Bạch Lão Nhị. Lâm Thanh cái này huyện thành phát đạt nguyên nhân, nguyên với chứ danh kinh hàng đại vận Hà Lưu Kinh nơi đây, hẹp dài trên đường phố đông như chảy hội, cửa hàng san sát, các loại thét to thanh nối thành một mảnh, lộ ra vô tận phồn hoa tới. Thân ở cái cỏ ồn ào bình dân sinh hoạt không khí chung, A Viên cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, cử chỉ cũng tùy ý rất nhiều, ở Lý Phủ mấy ngày nay, như vậy nhiều song ý vị không rõ đôi mắt nhìn chằm chằm, tổng hội có căng chặt cùng ước thúc cảm giác. Nhìn thấy bán điểm tâm bánh ngọt, nàng tùy tay mua một ít, nhìn thấy kim chỉ cửa hàng, nàng cũng đi vào mua vài sợi tơ, đi ngang qua bố hành, lại xả một đống màu trắng tay dệt vải đông, xứng với chủ quán thuốc nhuộm, chuẩn bị về nhà sau đại làm một phen. Đôi tay đều chiếm đầy A Viên, không thể không hứng thú dã rời trở về đi, ở khách điếm cửa, liền trông thấy lo âu chung quanh Bạch Lão Nhị. Nhị đệ, chờ ai đâu? A Viên tặc lưu lưu đứng ở Bạch Lão Nhị bên cạnh. Đột nhiên một giọng nói, dọa hắn giật mình. Ai nha, tẩu tử. Bạch Thừa Tông không vui, đại tẩu ngài trên vai chồng như vậy cao vải bố trắng, ai có thể nhận ra tới bị tệ đến biến hình thể diện. Bạch Lão Nhị tiếp nhận trọng vật, thúc tẩu hai người đi vào khách điếm, A Viên nhìn đến, nhà mình kia chiếc đoạt người trong mắt xe ba bánh, còn vững vàng ngốc tại trong viện. Như thế nào? Này xe không hảo bán. A Viên đứng lại chân. Mấy cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chính vây quanh xe chuyển động đâu, xem nàng dừng lại, nhất thời làm điều thú tán. Bạch Lão Nhị mặt cũng bị vải bông tệ đến biến dạng, một đáp lời nhi, liền càng có vẻ quỷ quỷ khí, hì hì, tẩu tử, ngươi đoán xem, ta bán đi nhiều ít chiếc. Còn nhiều ít chiếc? Nhị đệ, ngươi không phải liền tạo này một chiếc sao? Chỗ nào còn có thể lại biến ra? A Viên trừng mắt, sau đó chính mình cân nhắc quá mùi vị tới. Ngươi, là trước làm khách hàng hạ đơn đặt hàng. Sau đó giao hàng. hắc hắc, liền biết không thể gạt được tẩu tử. Lão nhị cười đến càng hoan, ta tìm người môi giới đảm bảo, lại cưỡi xe ba bánh tìm nhà tiếp theo, trên đường hỏi thăm nhiều đi, đại bộ phận là ngại quý mới không mua, mấy ngày nay, tiếp 36 chiếc dự định, tẩu tử, ta chạy nhanh về nhà làm việc nhi đi thôi. A Viên trong mắt huyên thuyên chuyển động, đem đầu để sắt vào bạch lão nhị thấp giọng truy vấn, nói, bán bao nhiêu tiền một chiếc, làm nhân ra ngại quý. Bạch lão nhị thần thần bí bí đem ngón tay đầu giải phóng ra tới, dựng lên ba ngón tay.